Chương 1651, lại đến Đan Tông. Cảnh Vân hết thể mạnh khỏe, ngươi liền không cần quan tâm. Vào thời khắc này, đại điện cửa chính phía trước, chợt có một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tất cả mọi người đều là không khỏi trên mặt giật mình, chuyển mắt nhìn lại, phát hiện tại kia cửa đại điện chỗ, một tên nam tử trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào không ngờ là đến nơi này. Người nào tự tiện xông vào cấm cung? Mấy tên trấn giữ tại trong môn thị vệ tuôn ra, đều cầm trong tay lợi kiếm trường kích, ép về phía Mạc Vong Trần mà tới. Dừng tay. Đại điện ngay phía trước, Vân Hoàng vèo một cái chính là đứng lên, vội vàng ngăn lại những cái kia thị vệ. Bởi vì hắn nhận ra Mạc Vong Trần, chỉ là trong lòng kinh ngạc, đối phương lại bất thình lình về tới Thiên Nam, lại còn lặng yên không tiếng động tiềm nhập Hoàng Cung. Giang giác! Giang giác! Giang giác. Cơ hồ là tại Vân Hoàng thanh âm vừa mới vang lên thời điểm, Mạc Vong Trần thủ trưởng trong hư không nhẹ nhàng huy động, sau đó chỉ thấy, những cái kia thị vệ trong tay lợi kiếm cùng trường kích, liền cũng là ứng thanh mà đứt. Người này Vân Quốc, cũng là phát triển được coi như không tệ. Mạc Vong Trần mang trên mặt cười nhạt, chắp tay đi vào đại điện bên trong, con mắt nhìn lên phương Vân Hoàng, nhẹ giọng mở miệng. Vân Quốc có thể có hôm nay, đều may mắn mà có ngươi ngày trước tri ân. Vân Hoàng tỏ ra kính sợ, chủ động từ bên trên đi xuống, cuối cùng đi tới Mạc Vong Trần trước mắt, không người cúi đầu. Thấy Vân Hoàng như thế, tại tràng sở có đám đại thần cũng nhịn không được kinh ngạc dị thường. Đây chính là Vân Hoàng A, thập phương vực chư quốc hoàng. Phóng nhãn đương kim Bắc Minh, ngoại trừ những cái kia thánh địa chi chủ bên ngoài, lại còn có thể có mấy người gánh chịu nổi hắn như thế đại lễ. Mà hiển nhiên, cái này bất thình lình tại bên trong đại điện xuất hiện tuổi trẻ nam tử, tuyệt đối không phải đương thời chư thánh chủ chi một. Mạc Tôn. Mọi người ở đây vẫn còn kinh ngạc hơn, vị kia lão thừa tướng rốt cục nhịn không được kinh hô mở miệng. Mới đầu, hắn nhìn Mạc Vong Trần còn có chút quen thuộc, cho tới bây giờ, cũng rốt cục nhận ra đối phương. Đây là ngày trước mang đi thái tử vị tiền bối kia, Thiên Nam thiếu niên thần vương, đương thời người người chỗ kính ngưỡng Mạc Tôn. Là hắn. Nghe được lão thừa tướng mở miệng, tại trang một đám đại thần đều trên mặt kinh ngạc lên tới, cũng không ít người lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía Mạc Vong Trần lúc, trong mắt nổi lên không gì sánh được sùng bái cùng kính ý. Năm đó, Mẫn Huyễn đại kiếp giáng lâm thời điểm, Vân Quốc được Mạc Vong Trần bảo hộ. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng phát triển tới hôm nay mức độ này. Những đại thần này theo đuổi Vân Hoàng mấy trăm năm thời gian, tự nhiên hiểu Mạc Vong Trần đối Vân Quốc có dạng gì ân tình, đồng thời cũng biết một ít đối phương từng cùng Vân Quốc ở giữa ân oán. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Mạc Vong Trần đã là chân chính trên vạn người. Mạc Tôn, Thái tử tại thượng giới, hết thệ cũng còn an hảo chứ. Vân Hoàng tỏ ra tất cung tất kính, này không chỉ có là đối Mạc Vong Trần một loại kính sợ, càng nhiều nhưng là cảm kích. Trước kia hắn cũng đã bước vào thần cảnh, giờ đây nhìn cả thượng giới, hắn đời này nhân tài mới nổi, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể với tới. Mạc Vong Trần lại cảnh Vân sự tình đơn giản cùng Vân Hoàng nói một lần. Sau khi nghe xong, Vân Hoàng cùng một loại đám đại thần đều là tỏ ra kích động không thôi. Thế tục hoàng quyền, chung quy là không địch lại kia hư vô mở mịt hỏi con đường. Phóng nhãn đương thời Thiên Nam, thậm chí là toàn bộ thiên cương tinh vực, thần cảnh, đại biểu cho trí cao vô thượng. Mà tại dạng này nhân vật trước mặt, nếu muốn hủy diệt Vân Quốc, trong nháy mắt ở giữa liền có thể làm được. Làm cho Vân Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chính mình nhi tử, lại cũng là có như thế thành tựu. Hắn cảm thấy vui mừng đồng thời. Càng nhiều, nhưng là đối Mạc Vong Trần một loại cảm kích. Nếu như không phải Mạc Vong Trần đem Cảnh Vân mang đến thượng giới mà nói, đối phương cũng căn bản cũng không có thể sẽ có được hôm nay thành tựu. Cho dù còn tại hạ giới lúc, Cảnh Vân Thiên Phú liền vượt qua đại đa số người, nhưng bởi vì hoàn cảnh cùng một chỗ nhân tố tạo thành quan hệ, hắn muốn chứng đạo phong thần, tỷ lệ quá mức mong manh. Mạc Vong Trần này đến Hoàng Cung, đương nhiên đều chỉ là vì cấp Cảnh Vân hướng Vân Hoàng báo cái bình an. Đem Cảnh Vân sự tình bàn giao kết thúc về sau, hắn liền cũng không có lưu thêm, thân thể lóe lên, biến mất tại đại điện bên trong. Chỉ để lại Vân Hoàng cùng một đám đại thần kính sợ sùng bái ánh mắt. Phụ thân, chúng ta lại muốn đi sao? Tại Mạc Vong Trần trở lại Đan Sư Liên Minh, tìm tới Tiểu Minh cùng Ngộng Vũ Nhu lúc, Tiểu Nhi Tử mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần nhất tiếu, vuốt ve đầu nhỏ của nàng, nói, Minh Nguyệt, ngươi nếu là ở chỗ này không có chơi chán, chúng ta có thể chờ lâu mấy ngày cũng không sao. Hi hi, Minh Nguyệt đã chơi chán, bây giờ muốn đi địa phương khác chơi. Tiểu Nhi Tử cười nói. Mạc Vong Trần ôm nàng lên, sau đó chính là kéo lấy Mộng Vũ Nhu, đã tìm được Lăng Lão, cùng đối phương cáo biệt sau đó, bọn hắn một nhà ba miệng liền cũng lại không lưu lại. Mạc Vong Trần ngự động lầm chi chấn quyết, kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt mâu nữ hai người, chớp mắt chính là biến mất tại Vân Ca Thành bên trong. Thập phương vực, có Bách Quốc Ngàn Tông. Mà tại hơn 900 năm trước, này trăm quốc ngàn tông, có mấy đại cự đầu tồn tại. Kiếm Tông liền vì thứ nhất. Mà cùng Kiếm Tông xung đột kịch liệt nhất Đan Tông, Mạc Vong Trần đã từng ở nơi nào đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Lại khi đó chính mình, còn trở thành Đan Tông Thánh Tử. Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người, đi tới gần Đan Tông cổ thành bên trong, ở chỗ này lưu lại một đêm về sau. Hắn liền đem mẫu nữ hai người an trí thỏa đáng, sau đó một thân một mình đi Đan Tông. 900 năm đi qua, giờ đây Đan Tông, Sơn Môn vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có quá nhiều biến hóa. Những năm gần đây, thập phương vực bên trong, cố hữu không ít thế lực đã quật khởi, nhưng chân chính có thể dung chuyển Đan Tông, nhưng cũng không có bao nhiêu. Bởi vì Đan Tông xem như thập phương vực bên trong gần với Đan Sư Liên Minh Đan Đạo Đại Phái, hàng năm bọn hắn luyện chế ra đan dược số lượng là phi thường kinh người, cung ứng thập phương vực bên trong không ít thế lực sử dụng. Mạc Vong Trần lặng yên không tiếng động tiềm nhập Đan Tông bên trong, so sánh với hơn 900 năm trước mà nói, hiện tại Đan Tông, đệ tử cũng là nhiều hơn mấy lần không ngừng, trong rừng tiểu đạo, khắp nơi đều có đệ tử top 5 top 3 vây tụ cùng một chỗ. Có nghiên cứu thảo luận võ đạo, có chút nhưng là đang đàm luận đan đạo phương diện tri thức, tỏ ra hài hòa không gì sánh được. Chí ít Mạc Vong Trần Tịnh không nhìn thấy như lúc trước chính mình còn tại giờ vậy kịch liệt cạnh tranh. Vị này sư đệ, phía trước chính là ta Đan Tông cấm khu, có thể tuyệt đối không nên tùy tiện đi vào. Tại Mạc Vong Trần đến tới một cái ngọn núi dưới chân lúc, đang muốn cất bước đi lên, chợt có một đạo cười nhạt tiếng truyền đến. Kia trên đỉnh núi, giờ phút này đang có một tên thanh niên nam tử chậm rãi đi xuống. Nam tử tên là Lâm Như Huyền, chính là giờ đây ở trong thánh tử, chúng đan đạo thiên phú phóng nhãn toàn bộ thập phương vực bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong, sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đụng. Giờ đây Đan Tông, sớm biết lại không thiết lập nhập môn khảo hạch, chỉ cần là có chút đan đạo thiên phú người, đều có thể lựa chọn gia nhập. Cho nên những năm gần đây, gần như cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có người gia nhập Đan Tông. Lâm Như Huyền cũng không nhận ra Mạc Vong Trần, lại cảm thấy lạ mặt. Hắn thấy, Mạc Vong Trần có lẽ chính là gần đây gia nhập tông môn đệ tử A, nếu không mà nói, như thế nào lại liền nơi đây cấm khu cũng không biết. Cấm khu. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, ánh mắt lên núi trên đầu nhìn lại. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia làm cho hắn có chút quen thuộc tiểu viện. Vọng U Viện, đây là ngày trước chính mình còn tại Đan Tông thời điểm nơi ở. Chương 1652, Trương Phong. Sư đệ là mới nhập môn không có mấy ngày a. Thấy Mạc Vong Trần trên mặt hiếu kỳ, Lâm Như Huyên nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó giải thích nói, núi này bên trên chính là Vọng U Viện, là ta Đan Tông tiền nhiệm thánh tử chỗ ở. Thánh tử rời đi mấy trăm năm, nhưng hắn như trước vẫn là ta Đan Tông Thánh tử. Ngươi nếu gia nhập tông môn, kia liền cũng rõ ràng, ta ngụm bên trong lời nói chi nhân là ai. Mạc Vong Trần gật đầu, đối phương nói tới tự nhiên là chính mình, bất quá hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc, do hỏi, ta có thể vào xem sao? Hoặc là nói, có biện pháp nào có thể để cho ta đi vào? Lâm Như Huyên nhất tiếu. Sư đệ vừa mới nhập môn, như tự tiện xông vào Vọng U Viện, đây chính là đại tội, bất quá, ngươi nếu muốn đi vào cũng là không phải không thể, cần được thánh chủ gật đầu, chỉ là... Hắn lời nói còn chưa nói hết, mà là ánh mắt đánh giá Mạc Vong Trần, ý tứ đã rất rõ ràng, đệ tử bình thường, đừng nói là được thánh chủ gật đầu, chỉ sợ liền gặp được thánh chủ một mặt đều khó. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Vong Trần hơi chắp tay, sau đó chính là quay người rời đi. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ mạnh mẽ xuống tới, nơi này dù sao cũng là Đan Tông, hắn thân là trước một đời thánh tử, nếu nói đối Đan Tông không có cảm tình, kia là giả, cho nên tự nhiên cũng không muốn phá hư quý củ. Thật nhanh Mạc Vong Trần dựa theo trong trí nhớ chủ phong vị trí đi đến, tại leo lên một ngọn núi đỉnh lúc, ánh mắt nhìn lại, phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa cung điện, cùng trong trí nhớ tương đương. Đây là tông chủ trường cư chi địa. Đại điện trước cửa tịnh không có người chấn giữ, Mạc Vong Trần cất bước đi vào, không bao lâu, hắn chính là ngửi được một cô đan hương. Có người tại luyện đan. Trong lòng giấu trong lòng hiếu kỳ, hắn tiếp tục tiến lên, thật nhanh khi đi tới đại điện hậu phương lúc, chỉ gặp nơi đó ngồi xếp bằng có một tên nam tử. Nam tử trước mắt trưng bày nhất tôn đan lô, trong đó đan hỏa thịnh vượng, có muốn đem thành đan dấu hiệu. Có lẽ là bởi vì quá mức chuyên chú duyên cớ, nam tử kia cũng không phát hiện Mạc Vong Trần đến, hắn hai con mắt nhìn chằm chằm trong lò đan, theo thời gian trôi qua, mi đầu cũng là càng thêm nhíu chặt, hiển nhiên, giờ phút này ngay tại luyện chế đan dược, làm cho nam tử cảm nhận được khó giải quyết. Là này tiểu tử, Mạc Vong Trần nhận ra nam tử, không phải người khác, đương nhiên đó là ngày trước hắn còn tại Đan Tông bên trong lúc, thu đệ tử, Trương Phong. Đây là tông chủ chỗ ở, Trương Phong lại nơi này luyện đan, hẳn là hắn hôm nay, đã kế thừa Đan Tông thánh chủ chi vị. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, trước kia hắn liền nhìn ra Trương Phong với đan đạo bên trên thiên phú không đơn giản. Chỉ là bởi vì rất nhiều duyên cớ, mà bị mai một. Kể từ đi theo chính mình phía sau người, hắn đan đạo tạo nghệ, trưởng thành kinh người, này không thể nghi ngờ cũng là ứng chứng Mạc Vong Trần nhãn quang. Nếu như nói hiện tại Trương Phong, đã trở thành giờ đây Đan Tông Thánh Chủ, điểm này cũng sẽ không để Mạc Vong Trần cảm thấy kỳ quái. Ông ngong ngong, Mạc Vong Trần không có đi quấy rầy Trương Phong, mà là lặng lẽ tiếp cận. Đứng ở sau lưng hắn, cũng không biết nói là qua bao lâu, Trương Phong trước người đan lô, chính là bắt đầu không an phận lắc lư lên tới. Nhanh đem đan hỏa điều nhỏ, lấy cảm chi lực hộ đan, trước hết để cho đan lô ổn định lại. Mạc Vong Trần mở miệng, cho tới bây giờ, hiển nhiên Trương Phong luyện chế, là có nổ lô dấu hiệu, nếu như trễ bổ cứu mà nói, cái kia đem là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nghe được sau lưng có thanh âm truyền đến, Trương Phong nội tâm giật mình, nhưng cũng là không kịp để ý tới, vội vàng dựa theo đối phương mở miệng, đem đan hỏa hạ nhiệt độ, tốt một lát sau, mới hoàn toàn làm cho đan lô ổn định lại. Dược tính quá mạnh, đối thành đan sẽ tạo thành cực lớn trở ngại, có thể dẫn ra một đạo đan hỏa phân luyện, để kia dư thừa dược tính bốc hơi đi. Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa. Trương Phong nghe vậy, cảm thấy có lý, vội vàng làm theo. Hiện tại có thể đem trong lò đan nhiệt độ để cao một chút. Mạc Vong Trần tiếp tục nói. Cuối cùng, tại miệng của hắn đầu chỉ điểm phía dưới, đan lô không có phát sinh nổ nát, nhưng Trương Phong nhưng cũng chưa thể luyện chế thành công. Thất bại nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là bởi vì Mạc Vong Trần chỉ điểm xảy ra vấn đề gì, mà là Trương Phong cảm chi lực cường độ không đủ luyện chế ra kia trong lò đan đang ăn dược. Cũng may hết thể đều rất an toàn, không có xảy ra bất trắc. Hô! Cũng không biết nói là qua bao lâu, Trương Phong chậm rãi phun ra một hơi, đưa tay xóa đi trên trán mồ hôi, mang trên mặt một loại lòng còn sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên, nếu như không phải vừa rồi người sau lưng chỉ điểm mà nói, đan lô chỉ sợ sớm biết nổ nát, hơn nữa lần này chỉ điểm bên trong, hắn phảng phất vừa học tới một chút luyện chế phương pháp. Hưởng thụ vô cùng. Đa tạ. Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, Trương Phong đứng lên, chuẩn bị nói cảm ơn, mà liền tại hắn vừa mới quay người, thấy được Mạc Vong Trần sau đó, phía sau mở miệng, lại là hoàn toàn ngừng lại. Sư tôn. Tốt một lát sau, Trương Phong mới từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Vong Trần. Ngươi này tiểu tử, cảm chi lực không tới nhà, vì sao muốn cưỡng ép luyện chế trong lò đan dược? Mạc Vong Trần cười khổ lắc đầu, trong ngôn ngữ mang theo một loại trách cứ khẩu khí. Hiển nhiên, Trương Phong cử động lần này hắn là không tán đồng, hơn nữa quá mức nguy hiểm, nếu như không phải mình vừa lúc đến nơi này, mở miệng chỉ điểm, đan lô một khi nổ nát, không chỉ là này đại điện sẽ bị san thành bình địa, Trương Phong bản nhân cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được Mạc Vong Trần huấn trách, Trương Phong giờ đây dù là đan tông thánh chủ, cũng đành phải cúi đầu cảm thấy xấu hổ lên tới. Hồi lâu không thấy Mạc Vong Trần, Trương Phong trong lòng tự nhiên cũng có thật nhiều bận tâm, nếu không phải bởi vì ngày trước được Mạc Vong Trần chiếu cố, hắn hiện tại lại thế nào có thể sẽ có được giờ đây địa vị. Giờ đây hồi tưởng lại, đã qua hơn 900 năm. Chính mình thành đan tông thánh chủ, mà Mạc Vong Trần cũng đã thiên nam truyền thuyết. Nhưng bất kể như thế nào, Trương Phong vẫn luôn không dám quên, Mạc Vong Trần từng đối với mình chỉ điểm tri ân. Tại cùng Trương Phong trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Vong Trần còn phải biết không giết có quan hệ với đan tông những năm gần đây phát triển. Bao gồm tiền nhiệm thánh chủ, tại thoái vị đem thánh chủ giao cho Trương Phong sau đó, chính hắn nhưng là thành đan tông thái thượng trưởng lão, một mực thâm cư phía sau núi bên trong, ngoại trừ nghiên cứu đan đạo bên ngoài, càng nhiều, nhưng là đối võ đạo truy cầu. Thái thượng trưởng lão như biết được ngươi trở về, nhất định sẽ rất cao hứng, ta này liền đi thông chi hắn. Trương Phong nói, liền muốn ông đại điện đi ra ngoài. Mạc Vong Trần đem hắn ngăn lại, lắc đầu nói, không cần, ta tự mình đi đi. Hắn để Trương Phong trước không nên khắp nơi loạn truyền chính mình trở về tin tức, sau đó chính là một thân một mình đi ra đại điện, hướng về sau núi tiến đến. Tại một tòa tuyệt phong giữa sườn núi ra, Mạc Vong Trần cuối cùng đi tới một cái sân phía trước. Trong viện có trồng một gốc cổ thụ, bây giờ chính vào giữa hè, cành lá tùm, có một tên râu tóc bạc trắng lao giả xếp bằng ở trước cây, chính nhắm mắt thổ nạp, phảng phất là tại tu luyện. Khi thấy lao giả chốc lát, Mạc Vong Trần không khỏi cảm thấy một ít kinh ngạc, này cùng hắn hình ảnh bên trong lão thánh chủ hoàn toàn khác biệt. Năm đó chính mình lúc rời đi, lão thánh chủ cũng chỉ là trung niên, không nghĩ tới, 900 năm về sau, lúc gặp mặt lại, đối phương cũng đã lần này bộ dáng. Chương 1653, lão thánh chủ. Là thánh chủ tới rồi sao? Tại Mạc Vong Trần đi vào trong viện, tiếng bước chân truyền ra, xếp bằng ở dưới cây lão thánh chủ, không khỏi chậm rãi mở ra hai con mắt. Hắn thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, ánh mắt ảm đạm, như khô kiệt sắp đến. Đệ tử Mạc Vong Trần, gặp qua lão thánh chủ. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, sau đó chắp tay kính bái. Hắn hôm nay, cố nhiên đã là đứng ở mảnh này thiên địa đỉnh phong, nhưng đối với vị này đàn tông lao thánh chủ, lại là phát ra từ nội tâm kính sợ. Năm đó, Mạc Vong Trần tao Vân Quốc Hoàng thất trói buộc, chính là lao thánh chủ cùng Tần Nguyệt hai người đứng ra, để cho mình chỉ huy đàn tông rất nhiều cao thủ, chạy tới Vân Quốc, cuối cùng mới lấy đem cha mẹ cứu ra. Người trở về. Lão Thánh Chủ nhìn thấy Mạc Vong Trần, tự nhiên cũng là kinh ngạc, nhưng tựa như bởi vì đã có tuổi nguyên nhân, mở miệng nói chuyện lúc, vẫn như cũ tỏ ra bất lực. Tại một phen hỏi thăm phía dưới, Mạc Vong Trần cuối cùng mới biết được, Lão Thánh Chủ sở dĩ sẽ như thế, chính là bởi vì trước kia lúc, hắn lấy thiêu đốt thọ nguyên phương thức tiến hành tu luyện. Qua nhiều năm như thế, dù cho là đem tu vi cấp tăng lên tới thiên tiên cảnh, nhưng chỗ thiêu đốt thọ nguyên số lượng, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Trừ phi hắn có thể bước vào thần cảnh, thu hoạch được tân sinh, nếu không mà nói, nhiều nhất tiếp qua không được thời gian mấy năm, liền sẽ triệt để khô kiệt tọa hóa, nói tiêu thế gian. Năm đó từng nghe thiên địa đại biến, thượng giới có thần bi hiện thế, như phải cảm ngộ, đem chứng thần cách, đến tận đây bước vào thần cảnh, thay vào đó vài năm nay. Ta gần như mỗi ngày đều tại lĩnh hội đại đạo, nhưng xưa nay không có cảm ngộ từng tới gì đó thần bi tồn tại. Lão Thánh Chủ than vãn, từ hắn thoái vị sau đó, cũng đã rất ít lại nghiên cứu đan đạo, phần lớn thời giờ, đều là dùng tại võ đạo tu vi để bạt phía trên. Mạc Vong Trần không biết nên nói cái gì cho phải, thần bi hiện thế, cố nhiên làm cho mảnh này thiên địa thay đổi, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể cảm ứng được thần bi, cuối cùng thu hoạch được thần cách. Kia không chỉ là cùng thiên phú có quan hệ, càng nhiều nhưng là một loại hư vô mở mịt cơ duyên. Hiển nhiên, Lão Thánh Chủ tao ngộ là cùng hư giới minh đế tử giống nhau, vô pháp cảm ứng được thần bi, tự không thể thu được phải thần cách. Giờ đây, Lão Thánh Chủ thực lực, đã là thiên tiên cảnh hậu kỳ, cũng chính là cái gọi là bán thần cảnh. Hơn 900 năm, hắn thực lực lớn lên kinh người như vậy, có thể thấy được những năm gần đây, hắn chỗ thiêu đốt thọ nguyên số lượng, là bực nào kinh người. Thế nhưng, không được thần cách, chú định đời này của hắn, cũng không thể thành công bước vào chuẩn thần chi cảnh. Ông! Mạc Vong Trần lật bàn tay một cái. Nhất mai toàn thân mượt mà đan dược chính là xuất hiện ở trong tay, hắn đưa cho Lão Thánh Chủ. Đây là... Lão Thánh Chủ không hiểu, trước kia hắn liền đã là biết được, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, ít có người có thể đụng, đã nhiều năm như vậy, đối phương tất nhiên đã là đạt đến chân chính cảnh giới đỉnh cao, đan đạo phương diện, có thể theo kịp Mạc Vong Trần, tại Lão Thánh Chủ nhận biết bên trong, còn không từng có qua một người. Đan này tên là ngưng thần đan, cũng coi là ta nghiên cứu ra tới a, đem chi ăn vào, cho dù vô pháp cảm ứng được thần bi, cũng có một chút tỷ lệ, có thể tại thể nội ngưng ra thần cách, giúp ngươi bước vào thần cảnh. Mạc Vong Trần giờ phút này xuất ra đan dược, tự nhiên chính là ngưng thần đan. Lão Thánh Chủ đã là nửa bước thần cảnh đại năng, chỉ kém nhất mai thần cách, liền có thể trùng kích chuẩn thần chi cảnh. Này ngưng thần đan đối hắn mà nói, vừa lúc làm ra trợ giúp cực lớn tác dụng. Thế gian lại có như thế đan dược. Nghe xong Mạc Vong Trần mở miệng, Lão Thánh Chủ trên mặt nhịn không được kinh ngạc. Hiển nhiên, như ngưng thần đan loại vật này, hắn nghe đều không nghe một chút nói qua, chớ nói chi là giờ phút này, là có nhất mai dạng này đan dược, để trước mặt mình. 3000 đại đạo, đều có chú ý. Vô luận võ đạo hay là đan đạo, đều là chúng sinh nhất tầm trường sinh một loại phương thức. Đan đạo làm không được, võ đạo để đền bù, mà võ đạo làm không được, đan đạo tự nhiên cũng có thể bổ sung. Mạc Vong Trần nói. Sau đó, hắn để Lão Thánh Chủ đem ngưng thần đan ăn vào, lại tại này phía sau núi trong viện, cấp đối phương truyền thụ chính mình lúc trước rất nhiều trùng kích thần cảnh giờ kinh lịch cùng kinh nghiệm. Hy vọng Lão Thánh Chủ không chỉ có thể thành công ngưng ra thần cách, hơn nữa cũng có thể nhờ vào đó xông phá thần cảnh. Mãi đến ngày thứ tư, Mạc Vong Trần mới đi ra khỏi nơi đây viện lạc, bởi vì tại mấy ngày nay thời gian xuống tới, Lão Thánh Chủ rõ ràng có chỗ cảm ngộ, thể nội ngưng thần đan dược hiệu, cũng có tác dụng, hắn muốn tiến hành một đoạn thời gian rất dài bế quan. Rời đi trước. Mạc Vong Trần lại là lấy thêm ra mấy cái ngưng thần đan giao cho Lão Thánh Chủ, dùng làm chuẩn bị. Đi ra viện lạc sau đó, Mạc Vong Trần đã tìm được Trương Phong, cùng hắn cáo chi Lão Thánh Chủ tình huống. Trương Phong nghe xong rất là kinh ngạc, hiển nhiên, kể từ thoái vị sau đó, Lão Thánh Chủ liền một mực thâm cư phía sau núi bên trong, cho dù là chính mình cũng không có gặp qua, từng mấy lần đi tìm đối phương lúc. Cũng chỉ là tại ngoài viện đối thoại, chưa thể thấy bản nhân. Cho nên Trương Phong đương nhiên cũng không biết đạo, Lão Thánh Chủ những năm gần đây, đúng là tại lấy thiêu đốt thọ nguyên phương thức, tiến hành tu luyện. Trong lòng lo lắng đồng thời, tại Trương Phong biết được Lão Thánh Chủ từ Mạc Vong Trần nơi này được một loại tên là ngưng thần đan đan dược về sau, cũng coi như là an ủi trong lòng một chút, đồng thời lại nhịn không được kinh ngạc. Mạc Vong Trần lại cầm được ra như thế có thể giúp người ngưng ra thần cách đan dược. Sư tôn lần này trở về, dự định khi nào lại đi? Hai người một phen trò chuyện qua đi, Trương Phong rốt cục nhịn không được hỏi. Ta trở về cũng có một đoạn thời gian, chờ thăm hỏi xong sở hữu cô nhân sau đó, mới có rời đi dự định. Mạc Vong Trần đem chính mình tại thượng giới một ít chuyện, đơn giản cùng Trương Phong nói một lần. Biết được đối phương không những thành hôn, mà còn có một cái 6-7 tuổi đại nữ nhi, Trương Phong là tùy tâm cảm thấy vui vẻ. Sau đó, hắn kéo lấy Mạc Vong Trần đi xuống chủ phòng, hai người một đường chiều lấy vọng u viện đi đến. Khi đi tới Vọng U viện vị trí đỉnh núi trên đỉnh lúc, Mạc Vong Trần thấy được cái kia quen thuộc viện lạc, nơi này từng là chỗ ở của mình, cố cư lại một lần nữa du lịch, làm cho trong lòng của hắn khó tránh khỏi hơi xúc động. Tưởng tượng lúc trước, chính mình vì cứu Mạc gia, tại trong nội viện này chờ đợi không ít thời gian, cố gắng chính tối luyện, ai có thể nghĩ đến, 900 năm sau hắn, cũng đã phát triển đến hiện tại tình trạng. Thánh chủ, thời khắc này Vọng U viện bên trong, có một tên thanh niên nam tử ngay tại bận rộn gì đó, Mạc Vong Trần nhận ra đối phương, đương nhiên đó là lúc đó hắn mới vừa tới đến nơi đây lúc, nhìn thấy Lâm Như Huyền, giờ đây Đan Tông Thánh Tử. Này Vọng U viện, chính là Đan Tông cấm khu, người bình thường không thể tự tiện xâm nhập, nhưng Lâm Như Huyền lại là không tính, bởi vì này viện trưởng lâu không có người ở, như không người quét dọn lời nói, tỏ ra hoang phế. Đây là Trương Phong không muốn nhìn thấy. Cho nên có lẽ là trước đó, hắn liền dặn dò qua Lâm Như Huyền, làm cho đối phương mỗi ngày tới đây một lần, tiến hành quét dọn. Sư đệ. Lâm Như Huyền thấy được đến Trương Phong cùng Mạc Vong Trần hai người, hắn đầu tiên là đối Trương Phong chắp tay, rất nhanh liền lại là chú ý tới Mạc Vong Trần, trên mặt không khỏi hơi kinh ngạc lên tới. Cái này vừa nhập môn không lâu sư đệ, thật đúng là đi tìm thánh chủ, hơn nữa thánh chủ lại đem hắn dẫn tới này Vọng U viện đến. Chương 1654, Phiêu Miểu Cung phía trước. Sư đệ. Nghe được Lâm Như Huyền đối Mạc Vong Trần xưng hô, Trương Phong nhịn không được khẽ giật mình, lập tức liền hơi nhíu nổi lên mi đầu. Hiển nhiên, này Lâm Như Huyền sợ là hiểu lầm gì đó, bởi vì Mạc Vong Trần là này Đan Tông phía trong đệ tử đi. Lại không biết, cho dù là chính mình cái này thánh chủ, đều phải kêu Mạc Vong Trần một tiếng sư tôn, Lâm Như Huyền lại kêu là sư đệ, này chẳng phải là loạn bối phận. Đây là ta Đan Tông giờ đây thánh tử, nhập môn mặc dù cũng đã mấy trăm năm, nhưng chưa gặp qua sư tôn, cho nên không nhận ra, còn xin đừng nên trách. Trương Phong đối Mạc Vong Trần mở miệng, sợ đối phương bởi vì Lâm Như Huyền lời nói mà cảm thấy sinh khí. Vô phương. Mạc Vong Trần khoát tay áo, cũng là cảm thấy không quan trọng. Sư tôn. Ngược lại là Lâm Như Huyền, khi nhìn đến Trương Phong đối Mạc Vong Trần như thế kính sợ, lại còn đem đối phương kêu là sư tôn lúc, trên mặt nhịn không được kinh ngạc. Giờ đây Trương Phong, chính là Đan Tông Thánh Chủ, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thập phương vực bên trong, cũng xa gần nghe tiếng, ít có người không biết. Muốn nói sư tôn, đó cũng là người khác bái hắn làm thầy mới đúng, từng bao nhiêu lúc, Trương Phong lại cũng có sư tôn. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Lâm Như Huyền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi lần nữa chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn lại. Khó trách hắn trước đây sẽ cảm thấy cái này sư đệ phảng phất tại chỗ nào gặp qua, cho tới bây giờ, mới chính thức tỉnh ngộ, chính mình từng với thánh chủ nơi ở bên trong, thấy qua một bộ bức họa, đó là bọn họ Đan Tông trước một đời thánh tử, đồng thời cũng là Trương Phong duy nhất sư tôn. Ta trở về sự tình, không cần thiết không cần loạn truyền. Thấy Lâm Như Huyền trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, Mạc Vong Trần tự nhiên biết, đối phương sợ là đoán được chính mình thân phận, hắn cười nhắc nhở một câu. Lâm Như Huyền gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút khó mà bình phục. Hắn gia nhập Đan Tông mấy trăm năm, tự nhiên nghe nói qua không ít có quan hệ với Mạc Vong Trần sự tình, cũng biết giờ đây đối phương, tại toàn bộ Thiên Nam bên trong, có cỡ nào địa vị, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chính mình lại có một ngày, có thể nhìn thấy Mạc Vong Trần bản nhân. Tiến vào Vọng U viện bên trong, nơi đây hết thể như trước, cơ hồ là chưa từng có biến hóa gì, chuyện cũ như là rõ mồn một trước mắt, làm cho Mạc Vong Trần trong lòng cảm khái vạn thiên. Hắn ở chỗ này hướng Trương Phong cùng Lâm Như Huyền hai người truyền thụ một ít đan đạo phương diện kiến giải, đồng thời để bọn hắn có cái gì nghi vấn, có thể cứ mở miệng đưa ra. Hai người đại hỉ, hỏi rất nhiều những năm gần đây tại đan đạo phía trên gặp phải nan đề. Cho đến trạng vạng tối, Mạc Vong Trần mới đi xuống Đan Tông, trước khi đi hắn cấp Trương Phong lưu lại một đạo ấn ký, như lão thánh chủ nơi đó có cái gì tình huống, liền để hắn trước tiên thông chi chính mình. Tìm tới Tiểu Minh cùng Ngộng Vũ Nhu sau đó, Mạc Vong Trần bồi tiếp bọn hắn tại thập phương vực phía trong du ngoạn mấy ngày, cuối cùng mới rời khỏi nơi này. Lần này mục đích của bọn hắn là Tấn Dương vực. Tấn Dương vực cùng Thiên Vũ vực tới gần, chúng khoảng cách thập phương vực không xa. Lúc trước Mạc Vong Trần rời đi thập phương vực lúc, châu ngăn cản cái thứ nhất địa phương, chính là Thiên Vũ vực. Qua hơn 900 năm, giờ đây Thiên Vũ vực, kia từng bởi vì Côn Bằng xuất thế, vỡ ra đến đại địa, vẫn tồn tại như cũ. Khe hở từ đầu đến cuối, quán xuyên hơn phân nửa Thiên Vũ vực, rất nhiều cổ thế gia cùng thế lực đều sớm biết di chuyển, bất quá vẫn như cũ có cũng không ít người lưu lại. Mạc Vong Trần kéo lấy mẫu nữ ác nhân, đến Thiên Vũ vực trên không vượt ngang mà qua, thời gian không có dừng lại, hơn một canh giờ sau đó, bọn hắn cũng rốt cục đã tới Tấn Dương vực bên trong. Sở dĩ tới đây, Mạc Vong Trần cũng không phải là nhất thời nổi dậy. Trước đây không lâu, hắn liền tại Lăng Lão nơi đó biết được, Phiêu Miểu Cung Sơn Môn khởi động lại, mà Phiêu Miểu Cung, chính là tại này Tấn Dương vực bên trong. Liên miên dãy núi ở giữa, có nhiều lần tiên vụ đang lượn lờ, Phiêu Miểu Cung Sơn Môn tự thành một giới, người bình thường cơ hồ rất khó đi được đi vào, chỉ có thể là lấy thủ đoạn đặc thù mở ra sơn môn, mới có thể để cho người đi vào. Bây giờ, tại một tòa tuyệt phong phía trước trên đất trống, hôm nay nơi này hội tụ rất nhiều đám người, người đến gần như đều là có gương mặt trẻ tuổi. Theo Mạc Vong Trần biết được, Phiêu Miểu Cung Sơn Môn khởi động lại muốn mời chào thiên hạ anh tài cùng nhập, khảo hạch thời gian chính là tại hôm nay. Hắn đến cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là vừa lúc đoán chắc thời gian, Mạc Vong Trần muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, trọng khải Phiêu Miểu Cung. Nghe đồn ta thiên nam hai đời thần vương, đều từng là Phiêu Miểu Cung đệ tử, cùng Vân Sở học phủ cùng so sánh. Này Phiêu Miểu Cung mới thật sự là sáng lập cường giả địa phương. Thần vương thể Mạc Vong Trần, 900 năm trước nơi này thần cung trăng tròn, từ đó trở thành Phiêu Miểu Thánh Tử, mà đời thứ nhất thần vương Lăng Trường Không, mặc dù cũng làm ra đồng dạng cử động, nhưng hắn giống như không có gia nhập Phiêu Miểu Cung A. Đám người ở Mỹ, khắp nơi đều có người đang nghị luận, hôm nay Phiêu Miểu Cung khởi động lại sân môn, mời chào đệ tử. Đến đây tham dự khảo hạch người, ít nói cũng có hơn vạn. Hơn nữa ngoại trừ Bắc Minh bên ngoài, Đông Hoang, Nam Điền, Tây Thổ Tam Địa, cũng không ít thiên tài nghe hỏi chạy đến, càng có vực ngoại kiêu tử hiện thân. Thần vương thể Mạc Vong Trần, cái tên này, không chỉ có riêng chỉ là tại Thiên Nam lan truyền đơn giản như vậy, phóng nhãn toàn bộ thiên cương tinh vực, sớm biết là không ai không biết không người không hay. Mà xem như đã từng Phiêu Miểu Thánh Tử, bởi vì Mạc Vong Trần tồn tại, Phiêu Miểu Cung lần này khởi động lại sơn môn, tự nhiên đưa tới rất nhiều kiều tử chú ý. Nghe nói lần này Phiêu Miểu Cung sơn môn khởi động lại, gặp tuyển nhận 3.000 đệ tử, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, đều xem như gia nhập Phiêu Miểu Cung, cũng không biết hôm nay ai có thể biểu hiện xuất chúng, tại kia khảo hạch bên trong đem thần cung kéo lên. Chỉ cần là cái thứ nhất có thể đem thần cung kéo lên người, hôm nay liền có thể trở thành Phiêu Miểu Cung Thánh Tử, có được cùng Mạc Vong Trần bằng nhau địa vị. Đám người nghị luận, mà tại bọn họ ngay phía trước, có một đầu cửu giai cổ bậc thang, cao tới ngàn trượng, một bậc thang nhất trọng thiên, muốn đăng đỉnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thần cung liền bị đặt ở này cửu giai cổ bậc thang chi đỉnh, có thể cái thứ nhất leo lên đi. Lại đem thần cung kéo lên, hôm nay liền có thể trở thành một đời mới Phiêu Miểu Thánh Tử. Đương nhiên, đối với rất nhiều người mà nói, hiển nhiên là không thể nào làm được sự tình. Mà phần lớn người tới đây mục đích, chỉ là vì gia nhập Phiêu Miểu Cung thôi, có thể đăng đỉnh cổ bậc thang phía trước ngũ giai, liền tương đương với được nhập môn tư cách. Nói đi thì nói lại, tự thần vương thể Mạc Vong Trần chinh chiến vực ngoại về sau, Phiêu Miểu Cung Sơn Môn liền gần như không tiếp tục mở ra, lần này nó 900 năm sau khởi động lại, đến cùng lại là người nào xem như. Có người nhịn không được hiếu kỳ. Ta nghe mấy tên giao trì đệ tử nói qua việc này, thế hệ này giao trì Thánh Tôn, từng đích thân tới Phiêu Miểu Cung bên trong, gặp được vị kia khởi động lại Phiêu Miểu Cung Sơn Môn người, nói là năm đó Phiêu Miểu Thánh Tôn. Phiêu Miểu Thánh Tôn. Thật hay giả? Nay mở miệng một ra, rất nhiều người cũng nhịn không được kinh ngạc. Trước kia Mạc Vong Trần Linh Hải bị Chu gia lão tổ đánh nát, Phiêu Miểu Thánh Tôn là tầm linh dược, vào Đế Vẫn Sơn Mạch, nghe nói trong đó trôi qua đại lượng thọ nguyên, sau khi ra ngoài không đến bao lâu, liền khô kiệt tọa hóa, làm sao có thể là hắn? Ta chưa hề nói lúc trước Phiêu Miểu Thánh Tôn, mà là chuyển thế sau đó Phiêu Miểu Thánh Tôn. Kia người tiếp tục nói. Chương 1655, Cổ Tộc Người. Thật sự là Phiêu Miểu Thánh Chủ chuyển thế. Nghe bốn phía đám người nghị luận, Mạc Vong Trần trên mặt nhịn không được có chút kích động. Trước kia, hắn từng trở lại một chuyến Phiêu Miểu Cung, đã tìm được Phiêu Miểu Thánh Chủ chi hồn, đem chúng độ vào luân hồi. Không ngờ, nhiều năm như vậy đi qua sau, đối phương quả thật là được chuyển thế. Hơn nữa có thể khởi động lại Phiêu Miểu Cung Sơn Môn, có thể thấy được, giờ đây chuyển thế Phiêu Miểu Thánh Chủ, hơn phân nửa từ lâu là khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Đông. Theo một đạo khoáng đạt cổ lão tiếng chuông vang lên, sau đó chỉ thấy, tại kia Phiêu Miểu Cung bên trong, một vòng hồng quang bay vút ra tới. Tại tới gần này phương quảng trường trên không lúc, đám người có thể nhìn thấy, kia là một tên trung niên nam tử. Không có ngày trước tóc trắng xóa bộ dáng, cũng không còn là kia một bộ thảm lao dung nhan, Mạc Vong Trần một chút liền nhận ra, này trung niên nam tử bộ dáng, lại có mấy phần cùng ngày trước Phiêu Miểu Thánh Tôn tương tự. Hơn nữa tại trên người của đối phương, hắn còn cảm nhận được một cỗ thuộc về tiên cảnh cường giả khí tức, trước mắt Phiêu Miểu Thánh Tôn, thực lực lại cũng là bước vào hư tiên cảnh. Thực lực như vậy, đặt ở toàn bộ thiên cương tinh vực cố nhiên tính không được gì đó, nhưng ở thiên nam, tại này Bắc Minh bên trong, nhưng cũng miễn cưỡng được coi là bên trên nhất lưu đỉnh cấp cao thủ. Chư vị, thời gian qua đi 900 năm, ta Phiêu Miểu Cung Sơn môn lại bắt đầu, hôm nay bổn tọa nơi này mời chào môn đồ, chỉ cần là có thể đi đến cổ bậc thang lục giai người, đều có thể trở thành ta Phiêu Miểu Cung đệ tử. Nếu như có người có thể đăng đỉnh, lại còn kéo ra kia tấm thần cung, như vậy hắn liền chính là ta Phiêu Miểu Cung một đời mới thánh tử. Phiêu Miểu Thánh Tôn thân thể hạ xuống, đi tới trên quảng trường, ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người. Thánh Tôn, thần vương thể cố nhiên rời đi thiên nam, nhưng hắn như trước vẫn là Phiêu Miểu Thánh Tử. Nếu như hôm nay có người kéo lên thần cung, trở thành mới thánh tử, này lại sẽ không có người nhịn không được mở miệng. Chớ cùng ta dẫn kia tiểu tử, giờ đây có cao như vậy thành tựu, cũng không gặp hắn nghĩ tới muốn trọng trấn ta Phiêu Miểu Cung. Nếu hắn không trở lại, vậy ta tự nhiên là muốn chọn ra mới thánh tử, Phiêu Miểu Cung cũng nên tiếp tục phát triển đúng không? Phiêu Miểu Thánh Tôn nói. Nghe được lời này, trong đám người Mạc Vong Trần cũng là có vẻ hơi ngượng ngùng. Hoàn toàn chính xác, hắn những năm này xông xáo bên ngoài, đứng lặng nổi lên cường đại hy vọng, có thể Phiêu Miểu Cung nhưng như cũ như thế, chính mình cho dù đã là trở thành thiên nam truyền kỳ, nhưng cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, muốn đem này Phiêu Miểu Cung trọng trấn lên tới. Bớt nói nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu khảo hạch ra, nhập môn danh ngạch chỉ có 3.000, trước hết nhất leo lên kia đệ lục giai kia 3.000 người, đều muốn có thể trở thành ta Phiêu Miểu Cung đệ tử, như đi lên trưởng, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Phiêu Miểu Thánh Tôn nói thẳng, đám người nghe xong, tức khắc đều ngồi không yên. Hôm nay có mặt các phương tiêu tử, ít nói cũng có trên vạn người nhiều, nếu như không nhanh chóng trèo lên bậc thang mà nói không chừng hôm nay thật đúng là sẽ bị Phiêu Miểu Cung cự với ngoài cửa. Soạn. Trong lúc nhất thời, đám người liền động lên tới, từng cái một như châu chấu chiều lấy cổ bậc thang dũng mãnh lao tới. Nguyên bản đen nghịt quảng trường, cho tới bây giờ, liền chỉ còn lại có thật lưa thưa một ít thân ảnh. Không thể không nói, Phiêu Miểu Cung Sơn môn khởi động lại, đích thật là hấp dẫn không ít thiên tài chân chính đến, có chút càng là từ Thương Lan vị diện thật xa đã tìm đến. Thần vương thể Mạc Vong Trần chỗ trưởng thành địa phương, này Phiêu Miểu Cung bên trong, không chừng thật có gì đó không muốn người biết nội tình, nếu không mà nói, lại là làm sao có thể sáng lập ra Mạc Vong Trần dạng này truyền kỳ nhân vật. Đến đây tham dự khảo hạch các phương kiêu tử, phần lớn đã là bắt đầu leo lên cổ bậc thang. Nhưng cùng năm đó khác biệt chính là, giờ đây thiên địa thay đổi, những này kiêu tử tu vi, so với năm đó Mạc Vong Trần, mạnh hơn không biết bao nhiêu, cho nên này cửu trọng thiên bậc thang, tự nhiên cũng là bị Phiêu Miểu Thánh Tôn cố ý tăng cường. Cái gọi là một bậc thang nhất trọng thiên, mới đầu, còn tại đệ nhất giai lúc, đám người vẫn còn không có cảm giác được gì đó, có thể tại đạp vào đệ nhị giai về sau, bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện, nơi này chỗ tồn tại uy áp to đến kinh người, xa so với đệ nhất giai giờ chí ít mạnh mấy lần cũng không chỉ. Lại càng là đi lên, loại kia tới người cảm giác gáp bách thì càng để cho người ta khó có thể chịu đựng. Tại thứ tam giai lúc, cơ hồ sở hữu tu vi tại đế cảnh trở xuống tiêu tử đều không chịu nổi, không thể không bị ép rời đi cổ bậc thang. Chỉ có số ít người kiên trì được, lựa chọn tại cổ bậc thang thứ tam giai châu ngồi xếp bằng đùa giỡn, tiếp tục đi lên. Nay cổ bậc thang cũng thật sự là biến thái, kia cảm giác gáp bách không khỏi cũng quá mạnh chút ta. Ngày trước thần vương thể, tu vi liền tạo hóa cảnh cũng chưa tới, hắn là thế nào đi lên. Một ít sớm biết là từ cổ bậc thang bên trên lui xuống tới kiêu tử nhịn không được mở miệng. Hiển nhiên, bọn hắn vừa rồi đều là tự mình kinh lịch cổ bậc thang mang đến cảm giác áp bách, biết càng là đi lên, độ khó khăn càng lớn. Những người này, thậm chí có người là bước vào nửa bước đế cảnh tầng thứ, so sánh với 900 năm trước Mạc Vong Trần mà nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Có thể liền bọn hắn đều khó mà tiếp tục đi lên, năm đó Mạc Vong Trần lại là làm sao làm được. Chẳng lẽ liền chỉ dựa vào thần vương thể chất, liền chịu đựng lấy như thế cảm giác gáp bách sao? Rất nhiều trong lòng người đều là không hiểu tới cực hạn, mà bọn hắn cũng không biết đến là, giờ đây cổ bậc thang là bị Phiêu Miểu Thánh Tôn cố ý tăng cường qua một lần. Nhìn qua những cái kia ngay tại cổ bậc thang bên trên đau khổ leo lên thân ảnh, Mạc Vong Trần trong lòng khó tránh khỏi bị xúc động, hắn nhớ tới lúc trước chính mình. Để đọc chuyện. Khi đó chính mình, bởi vì tại Thiên Vũ vực nội đắc tội không ít cổ thế gia cùng thánh địa người, là tầm che chở, đi tới Phiêu Miểu cung trước sơn môn phương, cũng như trước mắt những này kiêu tử vậy, trèo lên vọt cổ bậc thang, cuối cùng kéo ra thần cung, trở thành thánh tử. Cũng không biết nói là qua bao lâu, Mạc Vong Trần thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía kia đứng tại cách đó không xa Phiêu Miểu Thánh Tôn. Thời khắc này đối phương, ánh mắt vẫn luôn là chăm chú vào cổ bậc thang phía trên, nhìn xem những cái kia trèo lên bậc thang kiêu tử, hắn khi thì gật đầu khi thì lắc đầu. Ông! Ngay tại Mạc Vong Trần đang định kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu đi đến, cùng đối phương gặp nhau lúc, đồng nhiên, tại kia cách đó không xa trên không, một cỗ năng lượng ba động nộn nhạo, lập tức thiên địa chính là hưu hưu ám trầm xuống dưới, một câu ngút trời lệ khí tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người đều là nhịn không được nội tâm giật mình, bao gồm những cái kia giờ phút này ngay tại trèo lên bậc thang tiêu tử, ánh mắt nhìn lại, tại kia bị một mảnh màu đen vũ khí lượn lờ chỗ hư không, bọn hắn thấy được có hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời hiện hiện ra. Cổ tộc người. Có người kinh ngạc, đồng thời mày nhăn lại. Bao gồm Phiêu Miểu Thánh Tôn, cau mày đồng thời, hắn thân thể bắn lên, đi tới giữa không trung. Đối mặt kia dáng lâm hiện thân hơn 10 người cổ tộc cường giả. Hôm nay chính là ta Phiêu Miểu Cung Sơn môn khởi động lại chi ngày, chỉ tuyển nhận nhân tộc kiêu tử nhập môn, xin miễn cổ tộc tham dự khảo hạch. Phiêu Miểu Thánh Tôn con mắt trông chờ phía trước, một lát sau lên tiếng như vậy. Sở dĩ không nhượng bộ cổ tộc người tham gia khảo hạch, cũng không phải là không có nguyên nhân, năm đó Mạc Vong Trần liền từng cùng cổ tộc từng có không ít mâu thuẫn, hơn nữa cho tới nay đều không thể giải quyết. Hắn thân là Phiêu Miểu Cung Thánh Tử, Phiêu Miểu Cung lại thế nào có thể sẽ tuyển nhận cổ tộc người trở thành đệ tử. Chương 1656, là ai cấp các ngươi dũng khí? Ha ha, chúng ta cũng không phải đến tham dự nhập môn khảo hạch, hơn nữa cũng chưa từng cho rằng, ngươi này Phiêu Miểu Cung, có thể dung nạp được chúng ta những người này. Tại Phiêu Miểu Thánh Tôn mở miệng vừa mới rơi xuống thời khắc, kia dáng lâm ở đây trên không hơn 10 người cổ tộc cường giả bên trong, chính là có một đạo cười nhạt tiếng vang lên. đây đều là Thương Lan cùng Thiên Cương tinh vực cổ tộc tiêu tử. Dưới quảng trường phương, có người mi đầu càng nhăn, những này dáng lâm nơi đây cổ tộc cường giả, rõ ràng đều là có cực kỳ gương mặt trẻ tuổi, lại khí tức cường thịnh không gì sánh được. Thiên Nam cố nhiên cũng có một chút cổ tộc tồn tại, nhưng ngoại trừ Đông Hoang yêu tộc bên ngoài, cái khác cổ tộc, thực lực cũng không quá đi. Dưới mắt, những này hiện thân ra tới cổ tộc thiên kiêu, rõ ràng đều cũng không phải tới tự Thiên Nam, mà là Thương Lan hay là Thiên Cương. Phiêu Miểu cung không chào đón chư vị, nếu không có chuyện gì, liền mời rời đi đi. Phiêu Miểu thánh tôn cho mày, những này giáng lâm ở đây cổ tộc tiêu tử, từng cái một khí thế đều không đơn giản, thậm chí có mấy người tu vi, ở xa trên hắn. Nhưng dù cho như thế, nhưng như cũ không cải biến được, trong lòng mình đối cổ tộc mâu thuẫn. Hừ, một cái tiểu tiểu hư tiên cảnh, lại cũng dám như thế nói khoác mà không biết ngượng đuổi chúng ta rời đi, hẳn là coi là, người khác gọi ngươi một tiếng thánh tôn, liền chân thực người người đều muốn nghề mặt ngươi sao. Một tên cổ tộc thanh niên cười lạnh, lập tức đứng ra thân thể, ánh mắt rất là khinh thường nhìn xem Phiêu Miểu thánh tôn. Năm đó, thần vương thể mạc vong trần cùng ta cổ tộc nhiều lần đối nghịch, hắn chính là ngươi Phiêu Miểu cung thánh tử. Từ hắn rời đi về sau, Phiêu Miểu cung sơn môn một mực đóng chặt, ta cổ tộc không làm được gì đó. Nhưng nghe nói, giờ đây Phiêu Miểu cung khởi động lại sơn môn, chúng ta cũng là muốn nhìn một chút, hắn đã từng vị trí Phiêu Miểu cung, có thể có mấy phần bản. Linh thật sự, giờ đây nhìn lại, cũng chính là một cái hư tiên cảnh thánh chủ thôi, không đáng giá nhắc tới. Một người khác đi ra, trên mặt như nhau cười lạnh. Mấy cái này mở miệng cổ tộc thanh niên, phần lớn người thực lực, đều là bước vào chân tiên cảnh, xa so với hư tiên cảnh tầng thứ Phiêu Miểu thánh tôn, mạnh hơn không chỉ một chút điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ không đem Phiêu Miểu thánh tôn để ở trong mắt. Thực lực của ta như thế nào, cũng không trở ngại Phiêu Miểu cung khởi động lại sơn môn một sự tình, cũng là các ngươi những người này, vô cớ đến đây quấy nhiễu ta Phiêu Miểu cung khảo hạch. Rốt cuộc là ý gì? Phiêu Miểu thánh tôn nổi giận, hận không thể một bàn tay đem mấy cái này cổ tộc tiêu tử trục chết, nhưng thực lực cũng không cho phép chính mình làm như thế. Thần vương thể dù sao cũng là Phiêu Miểu cung thánh tử, bây giờ người khác mặc dù không có ở đây, nhưng chắc chắn sẽ có trở về một ngày, chư vị hôm nay nơi này náo sự, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Giữa sân, có không ít đến đây vây xem nhân tộc cường giả, càng có một ít là đến từ cổ thế gia cùng thánh địa trưởng lão. Giờ phút này thấy những này cổ tộc thiên tài từng cái một phách lối không gì sánh được, bọn hắn tự nhiên cũng có chút không vừa mắt, nhao nhao đứng ra nói. Thánh tử lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn mạc vong trần chân thực vô địch sao? Từ 900 năm trước thiên địa đại biến sau đó, ta cổ tộc phát triển tấn mãnh. Sớm biết lại phục cổ phía trước huy hoàng, như hắn mạc vong trần dám trở lại này thiên cương tinh vực, tất sẽ bị chư vương trấn áp. Nói đến, mạc vong trần giờ đây thành tựu cũng là không tính thấp, nhưng hắn có thể có hôm nay, Phiêu Miểu cung cũng coi là ra mấy phần lực a. Nhưng vì sao hắn nhưng vẫn không nghĩ tới muốn trọng trấn Phiêu Miểu cung đâu? Sợ không phải hơn phân nửa sớm biết quên cái này tông môn. Một tên cổ tộc thanh niên khinh thường nói. Đọc truy hệ. N cùng, cái này cùng ngươi môn có quan hệ gì? Ta Phiêu Miểu cung sự tình, đến phiên các ngươi cổ tộc đến lắm miệng sao? Phiêu Miểu thánh tôn cả giận nói. Hừ, gì đó Phiêu Miểu cung, gì đó thánh tôn, nói cho cùng, ngươi cũng bất quá là hư tiên cảnh tầng thứ thôi, thật sự cho rằng chúng ta không dám ra tay với ngươi. Một tên cổ tộc thanh niên cười lạnh, trong ngôn ngữ, trên thân bạo phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, đây là một vị trí ít bước vào chân tiên cảnh đỉnh phong tầng thứ thiên tài. Ông, hắn không có xuất thủ, mà là lấy đại thế bức áp, như một tòa thiên nhạc, hung hăng chiều lấy Phiêu Miểu thánh tôn áp chế xuống tới. Phiêu Miểu thánh tôn sắc mặt tức khắc kịch biến, nói cho cùng, hắn tu vi cũng chỉ là hư tiên cảnh tầng thứ thôi, đối mặt chân tiên cảnh cao thủ. Đối phương cho dù chỉ là một hơi thế bức áp, cũng căn bản cũng không phải là mình có thể thừa nhận được. Gì đó thánh tôn, ngươi nói nếu là ta trước mặt nhiều người như vậy, đưa ngươi cấp trấn áp, ngươi xem như thánh tôn, còn làm sao có thể để môn hạ đệ tử tin phục đâu. Kia cổ tộc thanh niên cười lạnh, ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn xem Phiêu Miểu thánh tôn. Hừ. Đông nhiên, giữa sân có một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí thế tức khắc bạo phát, thiên địa biến sắc, tất cả mọi người là tại thời khắc này nhịn không được hô hấp cứng lại, đều sắc mặt hoảng sợ đem ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp một tên thanh niên áo trắng giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy lạnh lùng từ trong đám người đi ra, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, hắn giơ tay vung lên, trong chốc lát, kia cố bao phủ trên người Phiêu Miểu thánh tôn uy áp chính là nhăn đúng tiêu tán xuống dưới. Ngay tại lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía kia giữa không trung thanh niên. Phúc! Chỉ một cái liếc mắt, thanh niên tâm thần kịch chấn, như gặp phải trọng thương một loại, nhịn không được ho ra máu. Ngươi! Hắn trên mặt tức khắc ngạc nhiên, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn lại. Đây là người nào? Ánh mắt của hắn càng như thế đáng sợ, như ẩn chứa có đại đạo thần lực một loại, thương tích chính mình, cho dù là đối mặt chư vương lúc, chính mình cũng chưa từng như thế đi. Đều cút cho ta xuống tới. Mạc Vong Trần đứng ở nguyên địa, quát lạnh một tiếng, lập tức bàn tay chiều giữa không trung rỗi dò xét mà ra. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Sau một khắc chỉ thấy, những cái này cổ tộc tiêu tử, mỗi một cái đều là bị đánh rơi xuống, tựa như gà con một loại, tại Mạc Vong Trần trong tay, không chút nào sức chống cự. Đây là ai? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, những này cổ tộc thiên tiêu, mỗi một cái đều là bước vào tiên cảnh, trong đó có mấy người ở vào hư tiên cảnh tầng thứ, còn lại, chính là đều là bước vào chân tiên cảnh. Thực lực như vậy, phóng nhãn bây giờ thiên nam, tuyệt đối được coi là bên trên nhất lưu đứng đầu cường giả, cũng chỉ có các thánh địa cùng cổ thế gia thánh chủ cấp đại năng mới có thể so sánh. Nhà các ngươi bên trong trường bối, chẳng lẽ liền không có dạy qua các ngươi đợi nhân chi đạo sao? Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, hắn càng nói càng tức, bàn tay trong hư không không ngừng vung dậy. Ba ba ba ba ba. Thanh thúy tiếng vang liên tiếp không ngừng vang lên, ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, đám người chính là phát hiện, kia hơn 10 người cổ tộc kiêu tử trên mặt, đều bị lưu lại từng đạo rõ ràng vết máu. Là ai cấp các ngươi dũng khí, cảm thấy Phiêu Miểu cung đến diêu võ dương ai? Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, vung mạnh bàn tay, quất vào những cái kia cổ tộc thanh niên trên mặt, hơn nữa không có chút nào dừng lại ý tứ. A. Hơn 10 người cổ tộc thanh niên bị đánh khắp nơi bay xuyên, gào thảm đồng thời, ngụm bên trong cũng là ho ra máu, càng có người trực tiếp bị rút hôn mê bất tỉnh. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bị cả kinh nói không ra lời. Rất hiển nhiên, này bất thình lình xuất hiện thanh niên áo trắng, thực lực tất nhiên là vượt xa những này cổ tộc thiên tài, nếu không mà nói, căn bản không thể nào làm được như thế. Này tiểu tử thế mà trở về. Đám người ngạc nhiên bên trong, chỉ có kia Phiêu Miểu thánh tôn trên mặt nổi lên một loại vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Bởi vì giờ khắc này Mạc Vong Trần, cũng không ẩn tàng chân dung, mà là lấy chân thực dung mạo, xuất hiện ở nơi này. Chương 1657, gặp lại Phiêu Miểu thánh tôn. A, lớn như vậy toàn bộ quảng trường, đám người trợn mắt hốt mồm, yên lặng một mảnh. Chỉ có những cái này cổ tộc thiên tài kêu thảm, nương theo lấy rõ ràng tiếng bạt thai đang vang vọng. Từ 900 năm trước, thiên địa đại biến sau đó, thế nhân tốc độ tu luyện không biết phải nhanh bao nhiêu. Nội tình một mực liền đủ thâm hậu cổ tộc, tự nhiên càng là như vậy. Liền nói giờ đây giáng lâm ở chỗ này, này hơn 10 người cổ tộc thiên tài, mỗi một cái đều là bước vào tiên cảnh. Thực lực như vậy, phóng nhãn đương kim thiên nam, tuyệt đối coi là nhất lưu cao thủ. Nhưng mà, chính là bọn hắn dạng này trẻ tuổi vương giả, hôm nay đúng là bị người với trước mắt bao người, đánh cho kêu thảm không ngừng, kêu rên không ngớt. Ba ba ba. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, một bàn tay ép xuống dưới, đem kia hơn 10 người cổ tộc thiên tài toàn bộ đập ngã trên mặt đất, Hắn lánh mâu liếc nhìn những người này, nói, này nếu là trước kia, các ngươi những này người tuyệt đối đều vô pháp còn sống rời đi. Hiện tại, giới hạn các ngươi 10 hơi bên trong, cút ngay lập tức. Có Tiểu Minh Nguyệt đi theo bên người, Mạc Vong Trần hiện tại cũng không nghĩ làm ra giết người tiến hành. Nếu không mà nói, liền bằng những người này vũ nhục Phiêu Miểu Thánh Tôn, xem thường Phiêu Miểu cung điểm này, liền đã không có khả năng tiếp tục sống sót. Ngươi là Mạc Vong Trần. Kia hơn 10 người cổ tộc thiên tài bên trong, có một người che lấy xương đỏ mặt, từ dưới đất bò dậy, cho tới bây giờ, hắn rốt cục cũng là thấy rõ Mạc Vong Trần bộ dáng, nhịn không được kinh hô. 1, 2, 3. Mạc Vong Trần không để ý đến đối phương, bắt đầu đếm lên đếm. Năm đó chính mình tại Thiên Cương có thể là náo động lên không ít ba động, có người có thể nhận ra mình, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Gì đó? Thần vương thể Mạc Vong Trần. Thật là hắn. Cổ tộc thanh niên mở miệng, làm cho toàn trường kinh ngạc đám người, trên mặt là triệt để khiếp sợ đến cực điểm. Thiên Nam còn sống truyền kỳ nhân vật, cái kia ngày trước thiếu niên thần vương Mạc Vong Trần, hắn thế mà trở về rồi. Đi. Còn lại hơn 10 người cổ tộc thiên tài, giờ phút này đều là sắc mặt kỳ biến, trong mắt nổi lên không gì sánh được vẻ kiêng rẻ. Đây chính là nhất tôn liền chi cổ vương cũng không dám khinh thường tồn tại, nhân tộc thần vương thể. Năm đó hắn, còn tại Thiên Cương thời điểm, liền đã rất là làm cho các phương cổ tộc cảm thấy kiêng kỵ. Chớ nói chi là đã nhiều năm như vậy sau đó, Mạc Vong Trần thực lực, tất nhiên đã là đạt đến cực kỳ mức độ kinh người. Bọn hắn không dám lưu thêm, từng cái một thất kinh rời đi nơi đây, thậm chí trong lòng hối hận, hôm nay không nên tới đây, trêu chọc Mạc Vong Trần, nếu là làm cho cổ vương biết được, sau khi trở về, chính mình nhất định không có cái gì tốt trái cây ăn. Ngươi này xú tiểu tử, thế mà còn biết được trở về. Mãi đến kia hơn 10 người cổ tộc thiên tài, hoàn toàn biến mất không thấy sau đó, kia vẫn đứng sau lưng Mạc Vong Trần không xa Phiêu Miểu Thánh Tôn, rốt cục cũng là xích lại gần đi qua, hắn mở miệng mặc dù không rất tốt nghe, nhưng lại có thể nhìn ra được, thời khắc này Phiêu Miểu Thánh Tôn, trên mặt kích động tới cực điểm. Ta trước đây không lâu nghe nói Phiêu Miểu cung khởi động lại sơn môn sự tình, cho nên đuổi tới xem một chút, không nghĩ tới không ngờ là thật sự Thánh Tôn chuyển thế. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, 900 năm sau có thể lấy phương thức như vậy gặp lại Phiêu Miểu Thánh Tôn, này không khỏi khơi gợi lên rất nhiều hồi ức. Lúc trước hắn, cũng là đến hôm nay sắp xỉ, kéo lấy chỉ có mấy tuổi đại giao giao, đến nơi này. Này đều là may mắn mà có người a. Phiêu Miểu Thánh Tôn rất là cảm khái, ngày trước vẫn lạc tọa hóa, bị Mạc Vong Trần độ vào luân hồi. Khi đó, hắn liền biết, đối phương đã là có kinh người thành tựu. Sau này chuyển thế sau đó, Địa Tạng Vương cố ý để Phiêu Miểu Thánh Tôn mang theo ký ức trọng sinh, chuyện này với hắn lại vào tu đạo mà nói, có trợ giúp thật lớn. Nhiều năm như vậy xuống tới, có chi nhớ kiếp trước tồn tại, lại thêm thiên địa biến, giờ đây Phiêu Miểu Thánh Tôn, từ lâu là bước vào hư tiên cảnh. Một hồi nhập môn khảo hạch, bởi vì Mạc Vong Trần xuất hiện, mà không thể không tạm thời ngừng lại, nhìn xem hắn cùng Phiêu Miểu Thánh Tôn vừa nói vừa cười bộ dáng, đám người không dám đi quấy rầy. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc, cái này thiên nam truyền kỳ nhân vật, vậy mà liền như thế lặng lẽ về tới nơi này, việc này một khi truyền ra, tất sẽ chấn động toàn bộ thiên nam, thậm chí là thiên cương tinh vực. Khảo hạch tiếp tục tiến hành A, đại gia không nên bởi vì ta mà cảm thấy phân tâm. Cuối cùng, hay là Mạc Vong Trần tự mình mở miệng, những cái này còn tại cổ bậc thang bên trên đau khổ kiên trì các thiên tài, mới chậm rãi về tới khảo hạch trạng thái bên trong. Trận này khảo hạch kéo dài một ngày một đêm, mãi đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian, vừa rồi kết thúc. Vốn là có 3.000 cái nhập môn danh lệch, nhưng một hồi khảo hạch xuống tới, cuối cùng bước lên cổ bậc thang đệ lục trọng, cũng chỉ có hơn 1.000 người. Liền 2.000 người cũng chưa tới. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì cổ bậc thang được tăng cường qua nguyên nhân, lần này khảo hạch, không ai có thể kiên trì đi tới chỗ cao nhất, chớ nói chi là kéo lên phía trên kia thần cung. Hôm nay thông qua khảo hạch, tổng cộng có 1,483 người, các ngươi sau này đều muốn là ta Phiêu Miểu cung đệ tử, còn như cái khác không có thông qua khảo hạch, cũng không cần nhục chí, một năm sau, ta Phiêu Miểu cung còn có thể lần nữa cử hành nhập môn khảo hạch, đến lúc đó đại gia có thể lại đến, còn như thánh tử chi vị. Phiêu Miểu thánh tôn đứng ra, nói đến đây lúc, hắn nhìn một cái Mạc Vong Trần, sau đó lại là tiếp tục mở ngụm, này tiểu tử ở bên ngoài tập quán lô mãng, lần này trở về, chỉ sợ không đến bao lâu liền lại muốn rời đi, cho nên ta Phiêu Miểu cung vẫn là phải mới lập ra một tên thánh tử, một năm sau tông môn đem cử hành thi đấu, chỉ cần có thể tại thi đấu bên trong đoạt khôi người, liền có thể trở thành ta Phiêu Miểu cung mới thánh tử. Ta trước khi đi, gặp lưu lại một ít tiên kinh cùng thượng giới công pháp, bao gồm người đối tu luyện cảm ngộ, có thể trở thành thánh tử người, đều có thể được ta lưu lại những vật này, cầm đi chậm chậm lĩnh hội, còn như những người khác, như đối Phiêu Miểu cung cũng có đủ cống hiến, tự nhiên có thể đi lĩnh hội. Mạc Vong Trần cũng là đứng ra nói. Soạn! Hắn này mở miệng một ra, tất cả mọi người là ngồi không yên, nhao nhao ổ lên tới. Thượng giới tiên kinh cùng công pháp, hơn nữa còn là xuất từ Mạc Vong Trần chi thủ, có thể nghĩ, cái kia đem là có cỡ nào giá trị. Chân thực sao? Chỉ cần đối tông môn làm ra đủ nhiều cống hiến, liền có thể được những vật này. Những cái kia thông qua được khảo hạch thiên tài, bây giờ từng cái một đều nhịn không được ánh mắt nóng rực chiều lấy Mạc Vong Trần trông lại. Quá đáng tiếc, vừa rồi ta còn kém một chút xíu liền có thể thông qua khảo hạch, sang năm ta lại đến lúc, nhất định phải thành công gia nhập Phiêu Miểu cung. Những cái kia không thể thông qua khảo hạch người, mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng này cũng không có nghĩa là bọn hắn không có cơ hội. Bởi vì vừa rồi Phiêu Miểu Thánh Tôn đã nói, ngày này sang năm, Phiêu Miểu cung gặp lại cử hành một lần nhập môn khảo hạch. Thật nhanh tại Phiêu Miểu Thánh Tôn chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần cùng những cái kia thông qua được khảo hạch thiên tài, chính là đi tới Phiêu Miểu cung phía trong. Làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, cùng 900 năm trước khác biệt, giờ đây Phiêu Miểu cung sơn môn đã bị xây dựng thêm một phen, nguyên bản những cái kia bằng phẳng chỗ trống, giờ đây lại là có rất nhiều kiến trúc đứng lặng lên tới. Cái này hiển nhiên là Phiêu Miểu Thánh Tôn làm sớm chuẩn bị. Chương 1658, Vũ Gia. Ngày trước tỏ ra vắng vẻ Phiêu Miểu cung bên trong, hôm nay đã sớm là đại biến. Không những thành lập nên vũ kỹ điện, pháp bảo các bao gồm nhiều kiến trúc, tại hậu sơn bên trong, còn kiến tạo nổi lên liên tiếp phiến đệ tử ở. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Phiêu Miểu Thánh Tôn là chân thực muốn trọng trấn Phiêu Miểu cung. Hơn nữa không còn là như trước kia chủng nhất mạch đơn truyền hình thức đến phát triển, là muốn chân chính đem nơi này, chế tạo thành một cái thánh địa, hằng cổ lưu nhận. Qua hai ngày, ta gặp truyền tin với Mạc Các, để bọn hắn trước phái một ít cường giả tới tòa chấn, ngươi cho bọn hắn che lại một cái vinh dự trưởng lão hàm tức liền có thể, đương thời thiên cương, các đại thế lực phân tranh không ngừng, so sánh di vãng, cũng là kịch liệt rất nhiều, nếu có thể có Mạc các người chấn thủ, Phiêu Miểu cung mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ phát triển. Mãi đến Phiêu Miểu Thánh Tôn đem hơn 1.000 tên đệ tử đều an trí thỏa đáng về sau, hắn về tới trong chủ điện, Mạc Vong Trần sớm biết tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Ngươi tiểu tử vẫn còn định đoạt có chút lương tâm, bất quá cái này không cần ngươi đi lo lắng. Trước đó Mạc các người đã tới qua, hơn nữa bọn hắn cũng đã nói, sẽ ở gần đây phái mấy cường giả tới. Phiêu Miểu Thánh Tôn cười nói, thê tử ngươi cùng nữ nhi đâu? Nói xong, hắn lại là ánh mắt nhìn lướt qua đại điện, tịnh không nhìn thấy Mộng Vũ Nhu cùng Tiểu Minh Nguyệt hai người, nhịn không được hiếu kỳ mở miệng. Trước đây Mạc Vong Trần cũng đã giới thiệu qua Mộng Vũ Nhu cùng Tiểu Minh Nguyệt thân phận, nhưng bởi vì muốn an trí những cái kia mới nhập môn đệ tử, Phiêu Miểu Thánh Tôn chưa thể tới kịp nói chuyện, hiện tại thật không cho dịch không nhàn rỗi, nhưng không thấy người. Ta an bài bọn họ trước đi trưởng lão ở nghỉ ngơi, hài tử chơi một ngày, cũng mệt mỏi. Mạc Vong Trần nói, Phiêu Miểu Thánh Tôn nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng, đứa bé kia còn quá nhỏ, xem ra cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng A. Bất quá cũng là rất có linh tính, thiên phú cũng không kém, ngươi dự định khi nào đem hắn lĩnh nhập đạo cửa. Minh Nguyệt đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa trước đây không lâu đột phá Niết Bàn Cảnh. Mạc Vong Trần cười nói, gì đó? Niết Bàn Cảnh. Phiêu Miểu Thánh Tôn nghe vậy kinh hãi, trên mặt nổi lên một bộ vẻ không thể tin, thật hay giả. Đứa bé kia cũng liền 6-7 tuổi, giờ đây cũng đã là Niết Bàn Cảnh tu vi. Cũng không trách Phiêu Miểu Thánh Tôn kinh ngạc, vô luận là ai biết được việc này, cũng không thể còn bảo trì được trạng thái bình thường. Này nếu là đặt ở trước kia Thiên Nam, đã coi là một phương thánh địa đại trưởng lão A. Cho dù là đặt ở giờ đây, một cái 6-7 tuổi đại Niết Bàn Cảnh cường giả, cũng tuyệt đối là nghe rợn cả người. Ta sẽ ở Thiên Nam chờ lâu một đoạn thời gian, nếu là gặp được vấn đề gì, ngươi tùy thời có thể lấy tìm ta. Lại cùng Phiêu Miểu Thánh Tôn nói chuyện với nhau một lát sau, Mạc Vong Trần cuối cùng cũng là cáo từ đại điện, về tới Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu bên cạnh. Nghe nói không? Thần Vương Thể cũng trở về Thiên Nam. Thật hay giả? Thần Vương Thể Mạc Vong Trần. Hắn trở về rồi. Lúc đó Phiêu Miểu cung nhập môn khảo hạch phía trên, hơn 10 người cổ tộc tiêu tử hiện thân gây sự, bị Mạc Vong Trần như đả cẩu một loại hung hăng giáo huấn một trận, cuối cùng xám xịt rời đi. Những năm gần đây, cổ tộc làm việc thật sự là càng thêm khoa trương không ít, nhưng không nghĩ tới, lần này đã trúng thiết bản giải lên đi. Ta liền nói Phiêu Miểu cung như thế nào vô cớ khởi động lại sân môn, nguyên lai đúng là Mạc Vong Trần trở về. Đằng sau mấy ngày, Mạc Vong Trần trở về tin tức, chính là như vòi rồng, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Thiên Nam đại địa, không những như thế, vượt ngoại thiên cương, rất nhiều đại thế lực cũng là biết được việc này, kinh ngạc hơn, cũng không khỏi là để cho mình môn hạ đệ tử, gần đây làm việc tốt nhất thu liễm một chút, nếu không nếu là vô ý mạo phạm Mạc Vong Trần, cái kia đem là một kiện phiền phức rất lớn sự tình. Đối với Mạc Vong Trần, tu giả bình thường có lẽ biết được ít, nhưng này chút chân chính sừng sững tại thiên cương điên phong chi thượng cường giả, lại là lại biết rõ rành rành. Ngày trước đối phương từng trở lại một lần Thiên Nam, hơn nữa còn chém xuống truy sát đến đây thượng giới cổ tộc đại năng. Khi đó Mạc Vong Trần cũng đã là có được đến gần vô hạn cổ thần cảnh cường giả thực lực. Giờ đây đã nhiều năm như vậy, ai nào biết, hắn đến tột cùng là phát triển đến gì đó mức độ kinh người. Mà đối với chuyện ngoại giới, Mạc Vong Trần cũng không có đi để ý tới. Lúc đó hắn hiện thân thời điểm, chính là đã có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay tình huống xuất hiện. Hắn tại Phiêu Miểu cung phía trong cấp những cái kia mới nhập môn đệ tử thụ nghiệp ngày ba, sau đó chính là một thân một mình rời đi sân môn, một đường đi về phía Nam di động. Mạc Vong Trần là dự định tại chính mình rời đi Thiên Nam trước đó, đem một ít chuyện đều cấp nói rõ ràng. Hắn lần này muốn đi, chính là giao trì thánh địa, còn có Đại La Thiên Tông các vùng, bao gồm Vũ Gia. Đại La Thiên Tông thánh tử Trác Bất Phàm, Vũ Gia thần thể Vũ Lăng Phong, những người này, bây giờ đều là tại thượng giới đi theo hắn, Mạc Vong Trần khó được trở về, tự nhiên cũng phải giúp bọn họ nói một tiếng bình an. Thần Vương Thể trở về, quả thật không phụ truyền thuyết, tin tức trước tiên chính là truyền khắp toàn bộ thiên cương. TERUIENCUATUIVN Ngày trước Bắc Minh có Côn Bằng hiện thế, Mạc Vong Trần cũng là tại khi đó lực lượng mới xuất hiện a. Trước kia hắn, có thể là đắc tội qua không ít thánh địa cùng cổ thế gia, còn tại kia Côn Bằng hiện thế phía dưới mặt đất, lấy sức một mình, trấn áp ta Bắc Minh có thần thể danh xưng Vũ Lăng Phong, và lúc ấy danh tiếng cường thịnh Tiểu Bằng Vương Chu Thông. 900 năm, nói lại những chuyện này lúc, nhưng như cũ thoáng như cách một ngày, năm đó những cái kia đại đế hậu tuyển trên bảng thiên tài, giờ đây phần lớn là đi theo Mạc Vong Trần đi thượng giới. Cùng thần vương thể cùng tồn tại với thế, nhất định là một loại bi ai, năm đó tiểu bảng vương cỡ nào phong mang. Thế nào biết kết quả là, nhưng cũng chết yểu, giờ đây Chu gia, sớm biết không tính là gì đó cổ thế gia. Bắc Minh thành nào đó bên trong, khắp nơi đều có thể nghe được có người đang nghị luận, đặc biệt là những cái kia từng tại 900 năm trước trải qua thần vương thể thời đại, thấy tận mắt Mạc Vong Trần trưởng thành người, bây giờ giới nhịn không được cảm khái vạn thiên. 900 năm trước, bốn vực kiêu tử cùng nổi lên, Bắc Minh Vũ gia có thần thể, Đông Hoang có yêu đế hậu nhân, Nam Điển tiên cốt chi thể, Tây Thổ Thích Ca Mưu Ni chuyển thế chi thân. Những người này, vô luận là để thân ở cái nào thời đại, cũng là có thể lập với thời đại đỉnh phong tiêu tử. Đáng tiếc, bọn hắn lại sinh sai khó kéo, cùng Mạc Vong Trần cùng thế tranh phong, quang mang nhất định bị mai một. Bắc Minh Vũ gia. Đây là Vũ Lăng Phong gia tộc, Mạc Vong Trần rời đi Phiêu Miểu Cung sau hơn một canh giờ, chính là đến nơi này. Những năm gần đây, Vũ gia làm việc cũng là điệu thấp rất nhiều, mặc dù cũng có phát triển, nhưng cũng chỉ là dính tới thiên nam, chưa từng đưa tay vươn hướng vực ngoại. Bất quá, cùng những cái này cổ thế gia cùng so sánh, Vũ gia thực lực, nhưng cũng hoàn toàn không kém. Mạc Vong Trần lặng lẽ tiềm nhập Vũ gia bên trong, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắc! Ha! Tại Vũ gia nơi nào đó trong sân rộng, chuyên đến từng đạo non nớt thanh âm, Mạc Vong Trần tiềm ẩn âm thầm, hiếu kỳ nhích tới gần. Đây là một cái thao luyện tràng, giờ đây đang có hơn 10 người Vũ gia thiếu niên đang thắt lấy trung bình tấn, với mặt trời đã khuất rèn luyện, những thiếu niên này nhỏ chỉ có 7-8 tuổi, đại có 12-13 tuổi, đều là một ít vừa mới tiếp xúc võ đạo không đến bao lâu hải tử. Vũ gia đạo pháp là lấy thối luyện thân thể mà nghe tiếng. Rất nhiều tộc nhân từ lúc còn rất nhỏ, chính là bắt đầu thối luyện thân thể, đặc biệt là tự Vũ Lăng Phong sau đó, Vũ gia cơ hồ không có lại xuất hiện qua gì đó thân gì tật khác biệt thể chất thiên tài, nhưng các tộc nhân nhưng như cũ tin tưởng vững chắc, chỉ cần chịu dụng tâm tu luyện, sau này mình nhục thân chi lực, cố nhiên vô pháp cùng Vũ Lăng Phong so sánh, nhưng cũng muốn so người bình thường, mạnh lên rất nhiều. Giờ phút này, tại những thiếu niên kia ngay phía trước, có một tên trung niên nam tử đứng chắp tay, hắn trên mặt tỏ ra nghiêm nghị, ánh mắt quét mắt những hải tử này. Mạc Vong Trần nhận ra nam tử, chính là Vũ Lăng Phong cha, giờ đây này Vũ gia thánh chủ. Chương 1659, so thần vương thể lợi hại. Tốt, hôm nay liền trước luyện đến nơi này, đại gia nghỉ ngơi đi thôi. Cũng không biết nói là qua bao lâu. Tại những hài tử kia cả đám đều tỏ ra mồ hôi đầm địa thời điểm, Vũ gia thánh chủ Vũ Vân Chiết mở miệng. Hắn tay háo bay xuống, chỉ gặp hư không uy chấn, kia trong sân rộng bọn nhỏ, tất cả đều là như chút được gánh nặng một loại nằm ở trên mặt đất, thở dốc không thôi. Nguyên lai những hài tử này tại huấn luyện đồng thời, Vũ Vân Chiết đúng là lấy một loại vô hình uy áp, đem mảnh này quảng trường bao phủ. Làm cho những hải tử này tại huấn luyện thời điểm, gặp cảm giác áp bách, đối với huấn luyện tự nhiên cũng có thể mang đến càng nhiều chỗ tốt. Hắc! Ha! Tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, lộ ra một bộ thở hồng hộc bộ dáng, nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, lại có một đứa bé như cũ đang kiên trì, cứ việc đã là mồ hôi đầm địa, lại trên mặt hiện đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn còn không có ý dừng lại. Vũ Vân Chiết đối với cái này tựa như sớm đã thành thói quen, chịu cố gắng là một loại chuyện tốt, nhưng đứa nhỏ này mỗi lần đều là như thế, người khác sau khi kết thúc huấn luyện, hắn cũng còn muốn tiếp tục ở chỗ này huấn luyện 2 canh giờ mới có thể rời đi, khó tránh khỏi có một ngày sẽ bị mệt mỏi đổ. Rốt cục, lần này Vũ Vân Chiết không có trực tiếp rời đi, mà là đi tới đứa bé kia trước mắt, nhịn không được mở miệng, Quý Minh. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi, tiếp tục như vậy, thân thể sớm tôi sắp không kiên trì được nữa, sẽ bị mệt mỏi đổ. Thổ ra ra, ta không mệt, ta còn có thể kiên trì. Hắn vẻ mặt quật cường nói. Đứa nhỏ này tên là Vũ Quý Minh, là Vũ Lăng Phong một vị nào đó đường đệ nhi tử, năm nay vừa lúc đầy 10 tuổi, nhưng tịnh không có bắt đầu tu luyện. Vũ gia công quyết lấy thể thuật làm chủ, bình thường mà nói. Đều là tại tộc nhân 12 tuổi trước đó, để bọn hắn tiến hành luyện thể, chỉ có tới 12 tuổi sau đó, mới có thể bắt đầu tu luyện linh lực. Loại này giáo dục phương thức đã kéo dài rất nhiều năm, hơn nữa hiệu quả tự nhiên cũng là không tệ, nếu không mà nói, Vũ gia lại thế nào khả năng một mực bảo lưu lấy loại phương pháp này. Đừng nhìn Vũ Quý Minh 10 tuổi, lại không có bước vào tu đạo, nhưng hắn bắt đầu từ lúc 7 tuổi ngay ở chỗ này huấn luyện, nhục thân chi lực mạnh mẽ, cho dù là một loại ngưng mạch cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể tiếp được hắn nhất quyền. Chăm học khổ luyện cố nhiên là tốt sự tình, nhưng muốn trở thành một tên cường giả chân chính, còn phải duy trì lý tính, biết rõ rất nhiều chuyện không thể làm, lại mà vì đó, dạng này người coi như trưởng thành, cũng là một kẻ mãng phu. Vũ Vân Chiết cười sờ lên Vũ Quý Minh đầu. Vũ Quý Minh cái hiểu cái không, đứng thẳng người, nhìn về phía mình tổ gia gia, hiếu kỳ hỏi, trước kia đại bá cùng cha ta bọn hắn, cũng là mỗi ngày chỉ huấn luyện 3 canh giờ sao. Trong miệng hắn đại bá, tự nhiên chính là Vũ Lăng Phong. Ngày trước Bắc Minh thần thể, Vũ Lăng Phong chi danh, không chỉ là tại Bắc Minh có lưu truyền, thậm chí là tại toàn bộ Thiên Nam, thậm chí vực ngoại Thiên Cương, đều rất có nghe tiếng. Hắn sớm biết là trở thành Vũ gia rất nhiều hậu bối tấm gương, Vũ Quý Minh chính là vẫn luôn là đem Vũ Lăng Phong xem như mục tiêu, chính lập chí một ngày nào đó, muốn biến thành như là Vũ Lăng Phong một dạng đứng đầu cường giả. Nghe được Vũ Quý Minh mở miệng, Vũ Vân Chiết nhẹ gật đầu, nói lần nữa, chúng ta gia tộc phương thức huấn luyện, đã là có thể tối đại hóa kích phát ra các ngươi thể nội tiềm năng, như ngươi như vậy quá nhiều thao luyện, là vô dụng, sẽ chỉ là đem thân thể kéo đổ, đối về sau trưởng thành tạo thành trở ngại. Ta hiểu được, đa tạ tổ gia gia chỉ điểm, vậy sau này, ta liền dựa theo đại bá bọn hắn tu luyện phương pháp tiến hành tu luyện, chỉ cần là giống như bọn họ. Vậy ta cũng nhất định có thể biến thành như đại bá cường giả như vậy, thủ hộ Vũ gia. Tiểu gia hỏa trên mặt một bộ nghiêm túc bộ dáng, không gì sánh được nói nghiêm túc. Tổ gia gia, ngài có thể cùng chúng ta nói nói tiểu tổ sự tình sao? Bốn phía, những hài tử khác cũng là tại lúc này vây quanh, những hài tử này, lớn nhất bất quá 12 tuổi, mà nhỏ nhất, liền chỉ có 7 tuổi. Năm đó Vũ Lăng Phong theo Mạc Vong Trần rời đi phải sớm, bọn hắn tự nhiên cũng không thể gặp qua Vũ Lăng Phong bản nhân. Tối đa cũng chỉ là tại trong gia tộc gặp qua bức họa thôi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đối Vũ Lăng Phong sùng bái, đó là bọn họ Vũ gia kiêu ngạo. Lăng Phong năm đó, cần phải so với các ngươi nghịch ngợm hơn nhiều. Vũ Vân Chiết mỉm cười nói ở giữa, cũng là không khỏi ngước mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Trong mắt nổi lên một loại nhớ lại, xen lẫn một sợi tư niệm. Tính toán ra, chính mình hài tử rời đi mảnh tinh vực này, cũng không ít năm tháng. Vũ Vân Chiết nói không tưởng niệm không lo lắng, kia là giả. Tổ gia gia, nghe nói tiểu tổ năm đó là cùng Mạc Tôn cùng rời đi. Hôm qua ta nghe ta cha nói, Mạc Tôn về tới Thiên Nam, tiểu tổ cũng sẽ trở về sao? Một tên chỉ có 7 tuổi đại hài tử hỏi. Vũ Vân Chiết lắc đầu, nếu như Vũ Lăng Phong cũng quay về rồi mà nói, như vậy hắn đã sớm trở lại Vũ gia. Hiển nhiên lần này, là chính Mạc Vong Trần trở về Thiên Nam, Vũ Lăng Phong cũng không hộ tống. Mạc Tôn người mang thần vương chi thể, rất nhiều người đều nói hắn thể chất, là Thiên Nam xưa nay thứ nhất, chẳng lẽ muốn so tiểu tổ chân long chi thể còn lợi hại hơn sao? Ta nghe nói Mạc Tôn đối tiểu tổ có chỉ điểm tri ân. Đồng thời bọn hắn lại là huynh đệ kết nghĩa, lần này Mạc Tôn trở về Thiên Nam, hắn sẽ đến chúng ta Vũ gia sao? Một đám hải tử hỏi thăm không ngừng, làm cho Vũ Vân Chiết không biết đáp lại ra sao. Vũ Lăng Phong cố nhiên là Vũ gia tấm gương, nhưng cùng lúc, tại những hải tử này trong lòng, thần vương thể Mạc Vong Trần, đồng dạng là có to lớn uy nghiêm. Kia dù sao cũng là thủ hộ qua Thiên Nam truyền kỳ nhân vật. Chân Long thể đương nhiên là muốn so thần vương thể lợi hại. Vũ Vân Chiết bị một đám hải tử vây quanh, không biết đáp lại như thế nào thời điểm. Đồng nhiên, tại bọn họ không xa, chính là truyền đến một đạo cười nhạt tiếng. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng chuyển mắt nhìn lại, thấy được một tên thanh niên mặc áo trắng, giờ phút này chính vẻ mặt vui cười đi tới, không phải Mạc Vong Trần lại có thể là ai. Mấy cái này hài tử lại là hoàn toàn nhận không ra hắn, trên mặt toàn bộ kéo lấy không hiểu cùng hiếu kỳ, hỏi, vì cái gì chân long thể muốn so thần vương thể lợi hại? Bởi vì chân long thể được xưng là Bắc Minh thần thể, dám cùng chân long chém giết, xưa nay không có bao nhiêu người có thể có được cường đại như vậy thể chất. Các ngươi nếu như hảo hảo tu luyện, về sau cũng sẽ trưởng thành lại như tiểu tổ cường giả như vậy. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Chân thực sao? Chúng ta cũng có thể luyện ra chân long thể chất sao? Nếu như có thể mà nói, cỡ nào gian khổ huấn luyện ta đều có thể kiên trì. Một đám hải tử trên mặt đều là không khỏi nổi lên không gì sánh được vẻ hưng phấn, vây quanh Mạc Vong Trần hỏi thăm không ngừng. Cuối cùng vẫn Vũ Vân Chết đứng ra, đem bọn họ cấp xua tan rời đi. Tốt, các ngươi đi nghỉ trước, ngày mai lúc huấn luyện, ta muốn thi xem xét các ngươi những ngày này huấn luyện thành quả, tranh thủ thời gian đều đi dưỡng tốt trạng thái đi. Bọn nhỏ rất ngoan ngoãn rời đi nơi đây, chỉ còn lại có Vũ Vân Chết cùng Mạc Vong Trần hai người. Lang Phong, hắn còn tốt chứ? Vũ Vân Chết đối Đừng Quên Hưu Hưu chắp tay, hiển nhiên là nhận ra đối phương, đồng thời trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Vong Trần thế mà đến Vũ gia. Giờ đây đối phương đã là thiên nam truyền kỳ, những hài tử này không hiểu, nhưng mình trong lòng xác thực minh bạch không gì sánh được. Chương 1660, liền nói Mạc Vong Trần cầu kiến. Bá phụ cứ việc yên tâm, hắn tại thượng giới qua rất tốt, hơn nữa không có nguy hiểm gì. Giờ đây thực lực cũng là tiến triển kinh người, bước vào cổ thần nhị cảnh. Mạc Vong Trần đối Vũ Vân Chết hưu hưu chắp tay, lấy đó tôn kính, thật muốn theo bối phận mà nói, Vũ Vân Chết coi là chính mình nửa cái trưởng bối, cố nhiên hắn hôm nay đã là lập ở thiên địa chi đỉnh, nhưng đối đại trưởng bối, Mạc Vong Trần lại vẫn luôn rất có lòng kính sợ. Đã chứng đạo cổ thần à? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Vũ Vân Chết kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng là không gì sánh được vui mừng. Hắn biết, Vũ Lăng Phong đi theo Mạc Vong Trần bên người, tất nhiên có thể có kinh người trưởng thành, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Vũ Lăng Phong nhanh như vậy, liền bước vào thần cảnh. Hơn nữa còn là cổ thần cảnh nhị giai, này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của Vũ Vân Chiết. 900 năm trước, thiên địa chưa biến, đại đế đã là nói chi đỉnh phong, Vũ gia tổ tiên từng có đại đế lập thế. Đây là một loại vô thượng vinh diệu. Nhưng tự thần bi hiện thế sau đó, thế nhân tốc độ tu luyện đều hải cực lớn tăng lên, đế cảnh đã là nhiều như chó rơm, liền cái kia tồn tại cùng trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả, đều ra đời không biết bao nhiêu. Vũ gia ngày trước vinh dự đã không tại, nhưng lại có thể bằng vào đã từng cường đại nội tình, trưởng thành đến nay, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Là toàn bộ thiên nam ít có đại gia tộc trí nhất. Nhưng dù cho như thế, đối lập nhau khắp cả thiên cương tinh vực mà nói, Vũ gia hay là trước được quá mức nhỏ yếu, cho dù là Vũ Vân Chết người thánh chủ này, cho tới bây giờ, cũng chính là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, cùng truyền thuyết kia bên trong thần cảnh, vẫn như cũ có khoảng cách. Thiên cương tinh vực mênh mông như vậy, những năm gần đây, tự nhiên cũng là đã đản sinh ra một ít thần cảnh cường giả, tại loại kia nhân vật trước mặt, Vũ gia chính là cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau. Nhưng bây giờ, Vũ Vân Chết lại là từ Mạc Vong Trần nơi này giải được, chính mình nhi tử, người nhà họ Vũ người chỗ kính ngưỡng chân long chi thể, cũng là bước vào thần cảnh, hơn nữa còn là đạt đến cổ thần cảnh nhị giai tu vi. Thực lực như vậy, không nói là tại thiên nam. Cho dù phóng nhãn toàn bộ thiên cương tinh vực, cũng tuyệt đối là siêu nhất lưu cường giả, gần như không người có thể đụng. Hắn thật cao hứng, đồng thời cũng rất vui mừng, Vũ gia tử đệ, cho tới bây giờ đều không kém gì bất luận kẻ nào. Mạc Vong Trần đến, tăng thêm biết được Vũ Lăng Phong tin tức, Vũ Vân Chết cao hứng rất nhiều, cũng là Vũ gia bên trong xếp đặt tiệc rượu, toàn bộ Vũ gia thiết tiến ngày ba, cả tộc cùng chúc mừng. Yến hội bên trên, Vũ Vân Chết hướng một đám tộc nhân nói rõ Mạc Vong Trần thân phận, đồng thời còn cáo chi Vũ Lăng Phong tại thượng giới tình huống. Vũ gia tất cả mọi người rất kinh ngạc, đồng thời trong lòng cảm thấy kiêu ngạo, tiểu tổ quả thật không phụ Vũ gia kỳ vọng, lại cũng là thành trong truyền thuyết thần cảnh đại năng. Lại Mạc Vong Trần trở lại thiên nam tin tức vừa mới truyền ra, chính là đi tới Vũ gia, đây đối với bọn hắn Vũ gia mà nói. Không khác là có lớn lao vinh quang. Ngày ba thịnh yến, Mạc Vong Trần tại ngày thứ hai lúc, chính là cáo từ Vũ gia, dù sao ngoại trừ Vũ gia bên ngoài, chính mình còn muốn đi cái khác mấy nơi. Bất quá trước lúc rời đi, Mạc Vong Trần đồng dạng là bị Vũ Vân Chiết lưu lại mấy cái ngưng thần đan. Giờ đây Vũ Vân Chiết đã là thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, cho dù cùng thần cảnh ở giữa còn có chút khoảng cách, nhưng những này ngưng thần đan, hắn sớm muộn cũng sẽ cần dùng đến. Bắc Minh Mộ vực, dãy núi ở giữa. Mạc Vong Trần rời đi Vũ gia sau đó không đến bao lâu, hắn tiếp tục một đường đi về phía nam, thật nhanh chính là đã tới nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái kia liên miên chập trùng dãy núi ở chính giữa chỗ, có một tòa tiên cung phiêu phủ. Như là một tòa núi lớn bị nhổ tận gốc, phiêu phủ ở giữa không trung chỗ. Giao chỉ tiên cung, Bắc Minh ít có mấy cái thánh địa chí nhất. Căn cứ Mạc Vong Trần biết, thái cổ thời kỳ, Côn Lôn Thánh Sơn sau khi đứt đoạn, cổ giao chỉ cũng là vào lúc đó phá diệt. Nhưng truyền thừa cũng không đoạn tuyệt, ngoại trừ Yên Như nhất này nhất mạch, còn có Mộng Vũ Nhu vị trí nhập vân các, đây là cổ giao chỉ chân chính truyền thừa chi mạch, ẩn tàng với thế. Giao chỉ tiên cung, cái tên này tuyệt không phải ngẫu nhiên, theo Mạc Vong Trần suy đoán, nó hơn phân nửa cũng là thuộc về cổ giao chỉ cái nào đó chi nhánh. Năm đó, chư vương vây giết thần vương con gái, cơ tử Nguyệt nói tiêu sau đó, phút có tam niệm chuyển thế, nhất niệm là Tần Nguyệt, nhất niệm là Giao Giao, khác nhất niệm, nhưng là Thiên Cương Vấn Đạo Tiên Tông bái Nguyệt Thánh Chủ. Giờ đây, ba người đã là hòa làm một thể, chân chính tử Nguyệt phục sinh. Hơn nữa trước đây không lâu, Mạc Vong Trần vừa đến Bồ Đề Giới trở về lúc, cũng là cùng Yên Vũ Minh biến chiến tranh thành tơ lụa, tử Nguyệt là Tần Nguyệt, cũng là Giao Giao, đồng thời còn là bái Nguyệt Thánh Chủ. Càng quan trọng hơn là, đối phương cũng là muội muội của mình. Khó được trở về một chuyến thiên nam, Tần Nguyệt đã từng thân là Giao Trì Thánh Nữ, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là muốn tới đây một chuyến. Hắn cùng Giao Trì Tiên Cung ở giữa, không chỉ có riêng là có Tần Nguyệt tầng này quan hệ. Lúc trước chính mình Linh Hải đoàn tụ, với Phiêu Miểu Cung bên ngoài dẫn động tiên môn thời điểm, tao Đông Hoang yêu tộc nhúng tay quấy rối, kia là Giao Trì Thánh Tôn đã từng có ra mặt hỗ trợ. Hơn nữa ở phía sau đến Chu Tiên Kiếm náo động bên trong, Giao Trì cũng là ra đại lực. Cùng năm đó giống nhau, thời khắc này Giao Trì Tiên Cung trôi nổi tại trên đường chân trời, phảng phất giống như một tòa chân chính thiên cung thần khuyết, chúng bốn phía không vô cùng thất thải hào quang lượn lờ, hiển thị rõ nguy nga tốt nghiêm, đại khí bằng bạc. Đến tới Giao Trì dưới chân, Mạc Vong Trần thân thể hạ xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một đạo vạn trượng thang mây, từ mặt đất bắt đầu, đi lên kéo dài, nối thẳng Giao Trì sơn môn. Mạc Vong Trần đi bộ đi lên tiến lên, không thể không nói chính là, Giao Trì Tiên Cung đích thật là cùng phổ thông thánh địa khác biệt, sơn môn phiêu phù trên đường chân trời, hành tẩu ở thang mây ở giữa, bốn mắt trông chờ, có thể nhìn thấy phía dưới bát ngát sơn hà, thu hết vào mắt. Hoàn cảnh như vậy cùng cấu tạo, cho dù là một ít thượng giới tông môn, cũng vô pháp với tới. Cũng không biết nói là qua bao lâu, tại Mạc Vong Trần đi thượng tầng tầng thang mây, cuối cùng đến tới kia Giao Trì trước sơn môn phương lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này đang có hai tên Giao Trì nữ đệ tử đóng giữ tại đây. Hai vị tiên tử. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, hai tên nữ đệ tử lại là mở miệng đánh gây hắn, nói, ta Giao Trì không thu nam đệ tử, còn xin xuống núi đi. Ê! Mạc Vong Trần sửng sốt, lập tức nhịn không được cười khổ, ta không phải đi cầu thầy. Ồ! Hai tên nữ tử nghe vậy cũng là khẽ giật mình, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Mạc Vong Trần. Nay kỳ thật cũng không trách bọn họ hiểu lầm, dù sao trước kia ở giữa, cũng có không ít người từng tới này Giao Trì, muốn bái sư học vấn. Hơn nữa phần lớn là những cái kia chưa từng tu luyện qua người phàm tục, chỉ có thể thông qua thang mây, leo lên nơi này. Dù sao có tu vi trong người người, tới thăm Giao Trì, phần lớn là bay thẳng thân đến tận đây, sẽ rất ít có người là như Mạc Vong Trần như vậy, đi bộ leo núi. Không biết vị này sư đệ là cái đó một phái đệ tử. Tới ta Giao Trì tới là có chuyện gì không? Biết được là hiểu lầm về sau, hai tên nữ đệ tử trên mặt hơi có vẻ gượng gạo, lập tức đổi giọng hỏi. Giao Chỉ Thánh Tôn có đó không? Mạc Vong Trần hỏi. Tự nhiên là ở, chỉ là Thánh Tôn thường xuyên bế quan, sợ là không có thời gian. Lời của các nàng rất uyển chuyển, không có phải tội nhân ý tứ, nói cái gì bế quan, cũng chỉ là lời nói dối. Dù sao lấy Giao Chỉ Thánh Tôn tại Bắc Minh địa vị, như thế nào người nào đều có thể tùy tiện thấy. Mạc Vong Trần nhất tiếu, tự nhiên minh bạch ý của các nàng, không khỏi nói, phiền phức thông truyền một tiếng, liền nói Mạc Vong Trần cầu kiến. Chương 1661, Tiểu Thanh. Vừa rồi ta đã nói, Thánh Tôn muốn. Nữ tử kia nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, rốt cục nhịn không được hơi nhíu tới mi đầu. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Người khác đã rất uyển chuyển nói cho hắn biết, Thánh Tôn là không thể nào tới gặp mặt. Có thể hắn ngược lại tốt, còn nghĩ để cho mình đi vào thông báo. Nhưng mà, mở miệng còn chưa rơi xuống, hai tên nữ đệ tử lại đều hoàn toàn là ngừng lại thanh âm, trên mặt đống nhiên kinh, phảng phất phản ứng lại. Không ai bằng. Mạc Vong Trần. Bọn họ con mắt kéo ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần, tốt nửa ngày mới lần nữa lấy lại tinh thần, ngươi là Mạc Vong Trần. Chúng ta Thiên Nam Thần Vương Thể. Nếu như Thiên Nam đương thời, không có cái thứ hai Thần Vương Thể mà nói, đó phải là ta. Mạc Vong Trần nhất tiếu. Chút. Chờ một lát, chúng ta này liền đi thông báo. Khi biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật sau đó, hai người kém chút dọa đến hồn cũng bị mất. Đây chính là Thiên Nam đương thời truyền kỳ nhân vật A, năm đó lúc trở lại, cũng đã là có thể đổ thần tồn tại. Nhiều năm như vậy đi qua, giờ đây ai có thể biết, hắn đến tột cùng là đã cường đại đến mức nào. Nhân vật như vậy, thế mà đến Giao Trì Tiên Cung, hơn nữa còn kém chút bị bọn hắn tưởng lầm là cầu thầy người phàm tục, cấp đuổi rời đi. Được rồi, Giao Chỉ ta cũng là quen thuộc, các ngươi liền nói Thánh Tôn tại chỗ nào liền có thể, ta tự hành quá khứ gặp nàng. Mạc Vong Trần khoát tay áo, nói như vậy nói. Hôm qua có khách quý giáng lâm Giao Chỉ, đến nay cũng không rời đi, nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn mà nói, Thánh Tôn giờ phút này có lẽ còn là tại Vân Tĩnh trong điện đại khách. Hai tên nữ đệ tử nói như vậy nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, được, các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi à, ta tự đi trước liền có thể. Nói xong, hắn liền cũng không tiếp tục để ý, một thân một mình chiều lấy Giao Chỉ bên trong đi đến. Xuyên qua sơn môn, vào mắt là một mảnh to lớn quảng trường, khắp nơi năm có hoa cỏ, ở giữa nhưng là lấy bạch sắc gạch đá lát thành, quang hoa bốn rượu, cho người ta một loại đại khí phong khoáng cảm giác. Năm đó, Tần Nguyệt Sắc Phong Thánh Nữ lúc đại điện, chính là ở chỗ này cử hành. Đó cũng là Mạc Vong Trần lần đầu tiên tới Giao Trì. Giờ đây hồi tưởng trước kia, đã là qua hơn 900 năm, nhưng thăm lại chốn xưa, lại làm cho phải Mạc Vong Trần bị câu lên rất nhiều hồi ức, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, thoáng như cách một ngày. Thời điểm đó hắn, đừng nói là tại thượng giới, cho dù chỉ là tại này Thiên Nam Bắc Minh bên trong, cũng nhỏ yếu đáng thương. Liên phổ thông tạo hóa cảnh cường giả, đều có thể dễ dàng nắm tính mạng của mình. Tân Đông tỷ tỷ, kia Tiên Nhạc Cung người làm sao nói nha? Như thế nào hôm nay, Thánh Tôn lại chuyển cho ngươi đi Vân Tĩnh Điện? Hành tẩu tại Giao Trì bên trong, cùng nhau đi tới, Mạc Vong Trần phát hiện, cơ hồ rất ít nhìn thấy có Giao Trì đệ tử đang đi lại, thật vất vả đi tới Vân Tĩnh Điện lúc trước, phía trước góc rẽ. Chợt có mấy thân ảnh đi ra, tất cả đều là Giao Chỉ nữ đệ tử, trong đó cầm đầu một nữ tử, đương nhiên đó là bọn hắn ngụm bên trong chỗ xương Tần Đồng. Nàng thân mang một bộ áo xanh, đen nhánh nồng đậm mái tóc rối tung hai vai, khuôn mặt nhìn qua có một chút lánh diễm cảm giác. Hơn nữa tại nữ tử trên thân, chẳng biết tại sao, Mạc Vong Trần ẩn ẩn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn lại là không gì sánh được khẳng định. Chính mình là tuyệt đối không có gặp qua nữ tử này. A, làm sao có người ở chỗ này? Mạc Vong Trần thấy được Tần Đồng bọn người, bọn họ tự nhiên cũng là phát hiện Mạc Vong Trần, kia mấy tên Giao Chỉ nữ đệ tử tức khắc kinh ngạc, ánh mắt trông lại, dò xét một lát sau, một người trong đó đi ra, vị này sư đệ, ngươi là cái đó một phái đệ tử, đến ta giao chỉ làm gì? Ta là... Mạc Vong Trần đang muốn mở miệng, lại là phát hiện, những cái kia nữ đệ tử bên trong, được xưng là tần đồng nữ tử lại là trên mặt hốt nhiên đúng kinh ngạc lên, ánh mắt nhìn lấy mình, phảng phất là nhìn thấy chính mình xuất hiện ở đây, làm cho nàng rất là ngoài ý muốn. Ngươi là... Nữ tử dị thường, làm cho Mạc Vong Trần trong lòng càng là không hiểu, càng là nhịn không được mở miệng hỏi thăm, chẳng lẽ đối phương nhận biết mình hay sao? Ngươi là Mạc Vong Trần sao? Nữ tử đi tới Mạc Vong Trần trước người, ánh mắt vẫn tại dò xét, trong mắt đầy là một loại kinh ngạc chi sắc. Mạc Vong Trần. Nghe được nàng, những cái kia hộ tống đến các nữ đệ tử, nhưng là từng cái một nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Đương kim thiên nam, ai không biết. Trước đây không lâu, Mạc Vong Trần trở về tin tức đã là chấn động thiên hạ. Những này giao chỉ nữ đệ tử đương nhiên cũng có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại đi tới giao chỉ bên trong. Nhưng cùng bọn hắn khác biệt chính là, gần nhất một năm qua này, tần đồng đại bộ phận đều là ra với bế quan, chưa cùng ngoại giới tiếp xúc. Hôm qua có khách quý tới thăm giao chỉ, Thánh Tôn tự mình triệu truyền, nàng mới không được đã xuất quan. Đối với Mạc Vong Trần trở về thiên nam tin tức, tần đồng một mực không biết, giờ đây nhìn thấy đối phương, tự nhiên cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Ta là Tiểu Thanh, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhìn thấy Mạc Vong Trần, nữ tử rất là kích động. Tiểu Thanh. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, mi đầu càng nhăn, cơ hồ là tìm khắp trong đầu ký ức, nhưng lại vẫn như cũ là tìm không thấy cùng nữ tử này có liên quan tin tức. Nhưng hắn lại là chợt nhớ tới Tiểu Thanh cái tên này, giống như đã từng ở nơi nào nghe nói. Tiểu Thanh, ngươi là Tần Nguyệt bên người cái kia Thanh Loan. Mạc Vong Trần kinh ngạc, cuối cùng là nhớ ra cái gì đó, cũng khó trách chính mình sẽ cảm thấy trước mắt Tần Đồng có loại cảm giác quen thuộc. Ừm, ta chính là cái kia Thanh Loan, Tần Nguyệt tỷ tỷ tại thượng giới còn tốt chứ? Nàng gật đầu, trên mặt tỏ ra rất là vui vẻ bộ dáng, đồng thời còn không quên hỏi thăm Tần Nguyệt tình huống. Hẳn là định đoạt rất tốt đi. Mạc Vong Trần gật đầu, lại cùng Tần Đồng trò chuyện một lát mới biết được, giờ đây đối phương, không ngờ là trở thành giao trì thánh nữ, lại tu vi cũng đạt tới hư tiên cảnh giới. Tiên nhạc cung thánh tử. Cuối cùng, Mạc Vong Trần còn tại Tần Đồng nơi này biết được, kia đến giao trì khách quý, chính là vực ngoại tiên nhạc cung thánh tử. Nói tới tiên nhạc cung, trước kia cũng đã là thiên cương tinh vực đại phái, chỉ là một mực không có tự lập thánh địa. Đến 900 năm trước, thiên địa đại biến về sau, tiên nhạc cung cũng là phát triển tấn mãnh, tại mấy trăm năm trước rốt cục tự lập thành thánh địa. Giờ đây bọn chúng đã là thiên cương tinh vực thánh địa chí nhất. Mà cái này tiên nhạc cung thánh tử, tên là Phương Thế Phong, hắn thiếu niên thành danh, tại giờ đây kiêu tử nhiều như sao trời thiên cương trong tinh vực, cũng là có không nhỏ danh khí. Cho tới nay, tiên nhạc cung đều có tầm tiên lữ tổng tìm kiếm trường sinh thói quen, nguyên nhân chủ yếu hay là cùng bọn hắn công pháp tương quan. Tiên nhạc cung tu luyện pháp quyết rất là đặc thù, cần phải có tiên lữ bầu bạn, mới có thể làm ít công to. Mà Phương Thế Phong tại tiên nhạc cung bên trong tu luyện cũng không ít năm tháng, cho tới nay cũng không từng tìm được tiên lữ, lần này hắn đến giao trì, tự nhiên cũng là vì việc này. Xem như giao trì đương thời thánh nữ, Tần Đồng tự nhiên là thành Phương Thế Phong chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Có thể thế nhưng Tần Đồng nhất tâm hướng đạo, lại đối kia Phương Thế Phong không cảm giác, hôm qua cũng đã cự tuyệt qua đối phương một lần, thế nào biết hôm nay, Thánh Tôn nhưng lại triệu mình tới này Vân Tĩnh Điện tới. Chương 1662, biết đây là cái gì ư? Cái này tiên nhạc thánh tử, khăng khăng muốn tìm Tần Đồng sư tỷ làm tiên lữ, hơn nữa vô luận người khác làm sao cự tuyệt, hắn đều không nghe, da mặt cũng là đủ dày. Những cái kia càng tại Tần Đồng bên cạnh đến nữ đệ tử, cũng là nhịn không được mở miệng, là Tần Đồng kêu bất bình. Nay cũng không có cách, tiên nhạc cung với mấy trăm năm trước lập thành thánh đất, lại phát triển thật nhanh tại toàn bộ thiên cương tinh vực bên trong, cũng có được cực lớn quyền nói chuyện, Thánh Tôn liền xem như muốn đem hắn đuổi đi, vậy cũng muốn lo lắng Tiên Nhạc Cung phương diện a. Một tên khác nữ đệ tử nói, ta mới mặc kệ hắn là gì đó thánh tử, ta là không thể nào sẽ cùng hắn kết thành tiên lữ. Tần Đồng nói, ta chính hảo muốn đi tìm một chuyến giao trì Thánh Tôn, nếu người nàng liền tại Vân Tĩnh trong điện, vậy chúng ta liền cùng nhau tiến đến đi. Mạc Vong Trần cười nói, năm đó, Côn Bằng kinh thế, thập phương vực loạn tới thời điểm, Tần Nguyệt được đưa tới giao trì bên trong, khi đó hắn, là tâm đối phương, chính là cùng Tiểu Thanh cùng nhau rời đi Đan Tông, bước lên thập phương vực thậm chí là toàn bộ Bắc Minh Đại Võ Đài. Từng tại mấy lần trong tuyệt cảnh, Tiểu Thanh đều đối Mạc Vong Trần làm ra trợ giúp rất lớn, giờ đây đối phương thành giao trì thánh nữ, lại gặp được nan đề, nếu có thể giúp một tay, Mạc Vong Trần tự nhiên sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Thánh Tôn tiền bối, ta với Tiên Nhạc bên trong còn có không ít chuyện quan trọng phải chạy trở về xử lý, này đến giao trì, như rời đi, sợ đem có một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở lại, lần này ta tầm tiên lữ một sự tình, cũng hy vọng có thể nhanh chóng hoàn tất. Tại Mạc Vong Trần cùng Tần Đồng đến tới trước đại điện phương lúc, còn chưa đi vào, trong đó chính là truyền đến một đạo nam tử trẻ tuổi thanh âm. Tần Đồng là ta giao trì giờ đây thánh nữ, một mực bị xem như hạ nhiệm thánh tôn đến bồi dưỡng, nếu như nàng thực sự không muốn, ta tự nhiên cũng là không tốt cưỡng cầu, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Giao trì thánh tôn ngồi tại thượng thủ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vô phương, cho dù hiện tại không muốn, về sau cũng hầu như sẽ có đáp ứng ngày đó, lần này gọi nàng đến đây. Trên thực tế chính là muốn cho nàng theo ta cùng trở về Tiên Nhạc, cũng tiết kiệm ta hạ chàng đi một chuyến nữa. Phương Thế Phong cười nói. Hắn này mở miệng một ra, trên thủ vị tĩnh tọa giao trì Thánh Tôn, tức khắc nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Thánh nữ sao có thể tùy ý cùng người khác rời khai tông cửa, huống hồ vẫn là đi kia vực ngoại thiên cương. Giao trì Thánh Tôn ý tứ cũng là rất rõ ràng. Bản thân nàng cũng không phải là rất đồng ý Phương Thế Phong lần này tùy tiện tới chơi, chớ nói chi là để hắn mang đi Tần Đồng. Tiên bối hẳn là rõ ràng, ta Tiên Nhạc tu luyện pháp quyết rất là đặc thù, chỉ có tìm tới thích hợp tiên lữ, mới có thể làm cho tu vi làm ít công to. Tần Đồng tiên tử như cùng ta cùng đi Tiên Nhạc, đối nàng mà nói cũng là một loại chuyện tốt. Huống chi, ta thật vất vả mới tìm được thích hợp tiên lữ, chúng tự mình đến đây. Lại sao có thể tay không mà về đâu? Phương Thế Phong mở miệng cười, trong lời nói mặc dù không có cái gì mạo phạm, nhưng ý trong lời nói, lại khắp nơi đều có hùng hổ dọa người cảm giác. Rất có một loại, nếu như giao trì không muốn, hắn liền muốn lấy Tiên Nhạc Cung đến tiến hành bức gáp cảm giác. Hừ, ta là không thể nào cùng ngươi cùng đi Tiên Nhạc, sớm làm dẹp ý niệm này a. Hơn nữa, ta cũng không phải ngươi thích hợp tiên lữ, ngươi muốn tìm ai đều không liên quan gì tới ta, nếu như không có những chuyện khác, hiện tại liền mời rời đi ta giao trì đi. Nhưng vào lúc này, đại điện ngoài cửa, Mạc Vong Trần cùng Tần Đồng hai người đi đến, nghe được vừa rồi Phương Thế Phong mở miệng, Tần Đồng nhịn không được tức giận trong lòng, người này không những mở miệng bá đạo, lại còn tự cao tự đại, cho là mình là Tiên Nhạc Cung thánh tử, liền bao nhiêu ghê gớm. Tiên tử đến. Phương Thế Phong mỉm cười nói, ánh mắt chuyển đi, cũng không có bởi vì Tần Đồng lời trực bạch mà cảm thấy không chút nào duyệt. Nhưng Mạc Vong Trần lại rõ ràng có thể nhìn ra, đây là một cái tâm cơ bụng dạ cực sâu người, cũng chính là loại kia trong truyền thuyết ngụy quân tử. Tiên tử cùng ta tiếp xúc không nhiều, đối ta tự nhiên cũng biết, trong lòng đối ta có mâu thuẫn, cũng là không kỳ quái, chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi Tiên Nhạc. Ở lại sau một thời gian ngắn, liền cũng liền quen thuộc. Hắn cười nói, ta là sẽ không cùng ngươi đi Tiên Nhạc Cung, đừng si tâm vọng tưởng. Tần Đồng hừ lạnh, làm sao? Tiên tử hẳn là cho rằng, ta Phương Thế Phong không xứng với ngươi. Tần Đồng một mực lạnh ngôn đối đãi, tới hiện tại, cũng rốt cục để Phương Thế Phong trên mặt hưu hưu tức giận, hừ lạnh một tiếng sau đó, mở miệng lần nữa. Giao trì bố cục cuối cùng vẫn là quá nhỏ, phóng tới thiên cương bên trong, tối đa cũng chỉ có thể xem như một kẻ nhị lưu thế lực thôi, như cùng ta Tiên Nhạc cùng quan hệ thông gia, đối với các ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, tiên tử vì sao còn muốn do dự? Ngươi dùng gièm pha người khác phương thức đến nâng lên chính mình, không cảm thấy có một số buồn cười không? Mạc Vong Trần đứng ra, hắn xem thường nhất chính là Như Phương Thế Phong dạng này ngụy quân tử, tự cho là đúng, ỷ có chút thực lực, liền cho rằng người người đều muốn cùng hắn lĩnh bợ. Các hạ là ai? Nếu như ta nhớ không lầm, Giao Chỉ từ trước đến nay chỉ lấy nữ đệ tử A. Ngươi hiển nhiên cũng không phải là Giao Chỉ chi nhân, đây là ta Tiên Nhạc cùng Giao Chỉ ở giữa sự tình, đến phiên các hạ xuống đây lắm miệng. Phương Thế Phong vừa rồi liền đã là chú ý tới Mạc Vong Trần, nhưng tịnh không có quá nhiều đi chú ý, dù sao lấy chính mình Tiên Nhạc thánh tử thân phận, tại đây cơ hồ là thôn quê nghèo đói thiên nam phía trên, lại có mấy người có thể đáng chính mình để ở trong mắt. Ta đích xác không phải Giao Chỉ người. Mạc Vong Trần gật đầu, đồng thời khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng, đi tới Phương Thế Phong trước mặt, hắn giơ lên một cái tay, mở rộng ra đến, hỏi, ngươi biết đây là cái gì ư? Gì đó? Phương Thế Phong tịnh chưa kịp phản ứng Mạc Vong Trần cử động lần này ý gì, vô ý thức hỏi. 3. Nhưng mà sau một khắc, Mạc Vong Trần kia dương tại trước mắt hắn thủ trưởng, chính là bỗng nhiên đập xuống dưới. Thanh thúy âm thanh vang lên, truyền khắp toàn bộ đại điện, chỉ gặp Phương Thế Phong trực tiếp là bị Mạc Vong Trần cấp một bàn tay đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Ầm. Hắn trùng điệp ngã ở đại điện góc tường, hét thảm một tiếng, răng đều bị đánh rơi mất ba lượng hỏa, nửa gương mặt đều là biến thành sưng đỏ lên tới. Ngươi! Tại Phương Thế Phong kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp trên mặt nóng bỏng một mảnh, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, này tại Thiên Nam, lại có người dám ra tay với mình. Đâm đầu vào chỗ chết. Hắn tức khắc nổi giận, sớm biết mất đi lý tính, hận không thể đem Mạc Vong Trần cấp một bàn tay chụp chết. Trong chớp mắt, hắn vọt ra, tại trong quá trình di động, trên thân cũng là có một cỗ thuộc về chân tiên cảnh đỉnh phong khí tức bạo phát ra. Đại điện phía trong chỗ trưng bày chiếc ghế đều là tại lúc này bị loại kia cường đại khí thế cấp chấn vỡ thành bột phấn. 3. Nhưng mà, đối mặt Phương Thế Phong bất thình lình công tới, Mạc Vong Trần lại là hừ lạnh một tiếng, không tránh không lùi, vẫn đứng tại chỗ. Tại đối phương xuất hiện ở trước mắt của mình lúc, hắn lại là hung hăng một bàn tay quật xuống dưới. A. Một tát này, so với vừa rồi cường độ, mạnh hơn mấy phần, Phương Thế Phong cả người bay rớt ra ngoài đồng thời, loại kia đầu váng mắt hoa cảm giác, kém chút là làm cho hắn nhịn không được ngất đi. Chương 1663, Giao Chỉ Thịnh Hội. Trong mắt ngươi, phía sau ngươi Tiên Nhạc Cung, hẳn là đã cường đại đến đủ để cho ngươi khắp nơi hoành hành sao. Mạc Vong Trần hừ lạnh, thân thể lóe lên, chính là xuất hiện ở Phương Thế Phong trước mắt. Hắn giơ tay lại một cái tát hung hăng rút ra ngoài. 3. Thanh thúy tiếng vang quanh quẩn toàn bộ đại điện, chỉ là nghe kia thanh âm, Giao Chỉ Thánh Tôn cùng Tần Đồng hai người liền không khỏi cảm thấy trên mặt một trận đau nhức. Đây chính là Thiên Nam Thần Vương Thể A, từ xa xưa vô địch thần thể. Liền chi chân long nhất tộc cũng không dám cùng hắn cận thân chém giết, liên tục mấy cái bàn tay đánh xuống, Phương Thế Phong không có bị đánh ngất xỉu quá khứ. Liền đã xem như Mạc Vong Trần hạ thủ lưu tình. Ngươi tự cao thân là Tiên Nhạc Thánh Tử, liền cho rằng có thể ức hiếp bất kỳ kẻ nào sao. Mạc Vong Trần hừ lạnh, thân thể thiểm lược ở giữa, xuất hiện lần nữa tới Phương Thế Phong trước mắt, lại một cái tát đem hắn cả người cấp đánh bay ra ngoài. Hắn cường độ nắm giữ được rất tốt, đã để Phương Thế Phong cảm nhận được không gì sánh được cảm giác đau đớn, đồng thời lại làm cho đối phương là tại có thể trong phạm vi chịu đựng, sẽ không đã hôn mê. 900 năm. Hẳn là ta rời khỏi nơi này quá lâu, các ngươi những này cái gọi là thiên cương tu sĩ, liền có thể hoàn toàn không đem Thiên Nam để ở trong mắt sao. Liên tục 10 cái bàn tay xuống tới, Phương Thế Phong miệng bên trong răng, sớm biết là bị toàn bộ đánh nát, hắn đầy miệng huyết, hai bên gương mặt sưng đỏ một mảnh. Sớm biết không có hình người. Ngươi đến cùng là ai? Chuyện hôm nay, ta tuyệt đối không dám tùy tiện bỏ qua. Phương Thế Phong lấy thủ che lấy nóng bỏng mặt, gian nan mở miệng, trong mắt của hắn đầy là vẻ ác độc. Cho tới bây giờ, sớm biết là lộ ra bộ kia tiểu nhân sắc mặt, chỗ nào còn có thể duy trì được ngụy quân tử khí độ. Ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ lại như thế nào? Mạc Vong Trần cười lạnh, ánh mắt rất là khinh thường nhìn lướt qua Phương Thế Phong. Giới hạn ngươi hôm nay bên trong, cút ra khỏi Thiên Nam, nếu không ta nhất định đích thân tới ngươi Tiên Nhạc cùng một chuyến, đến lúc đó chính là ngươi thánh chủ ra mặt, ta cũng chẳng ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được này mở miệng nhập thai, tăng thêm Mạc Vong Trần trong mắt chỗ để lộ ra đến cái chủng loại kia băng lãnh sắc cơ, Phương Thế Phong không khỏi tâm thần run lên, hắn lại không chút nào hoài nghi, người này là chân thực dám giết chính mình. Hơn nữa lại dám nói ra liền thánh chủ ra mặt, đều muốn chém xuống chính mình loại những lời này. Nếu như không phải người ngu mà nói, như vậy thanh niên trước mắt nam tử, chính là có lòng tin tuyệt đối cùng thực lực, có thể mảy may không sợ Tiên Nhạc Cung. Nhưng này Thiên Nam phía trên, ngoại trừ Đông Hoang vị kia bước vào cổ thần cảnh yêu vương bên ngoài, lại còn có thể là ai, có dạng này đảm phách, dám nói ra loại khiêu khích này Tiên Nhạc Cung đến. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Nghi ngờ đồng thời, Phương Thế Phong bỗng nhiên trong lòng giật mình, phảng phất là minh bạch gì đó giống như. Hắn đến Thiên Nam cũng có mấy ngày thời gian, tuy nói đại bộ phận đều là đợi tại này giao trì bên trong, nhưng đến đây giao trì trên đường, nhưng cũng có nghe nói, thần vương thể Mạc Vong Trần về tới Thiên Nam tin tức. Trong chốc lát, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thân là Tiên Nhạc Cung Thánh Tử, Phương Thế Phong cũng không đốc, hắn biết rõ hiểu rõ, thần vương thể Mạc Vong Trần, là một cái cỡ nào hung thần. Liên liên ngay trước Đông Hoang Yêu Vương, đều thua ở hắn trong tay, mà nên năm hắn, độc thân giáng lâm thiên cương, dẫn động lôi kiếp, hủy diệt Tô Gia. Bao gồm tại Thiên Thần Viện bên trong, cùng rất nhiều thiên cương kiêu tử tranh hùng, cuối cùng bước lên một đầu vô địch chân chính con đường. Có thể khinh thường thiên cương sở hữu cùng thế hệ. Dạng này nhất tôn đương thế vô địch nhân vật, cho dù rời đi thiên cương rất nhiều năm, nhưng hắn năm đó lưu lại những cái kia truyền kỳ, cho tới bây giờ, hồi tưởng lại, nhưng cũng vẫn như cũ để cho người ta không khỏi cảm thấy kính sợ. Ta lời vừa mới nói, ngươi đã nghe chưa? Mạc Vong Trần không để ý đến Phương Thế Phong là phản ứng gì, lần nữa hử lạnh mở miệng. Ta cái này rời đi. Phương Thế Phong cắn răng, khi biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật sau đó, chỗ của hắn còn dám lô mãng, vội vàng là từ dưới đất bò dậy, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Mạc Vong Trần một chút, chính là nhanh chóng chiều lấy kia đại điện ngoài cửa lao đi, chớp mắt liền biến mất ở nơi xa chân trời, mất tung ảnh. Thánh tôn tiền bối, đã lâu không gặp. Tại Phương Thế Phong rời đi sau không đến bao lâu, Mạc Vong Trần cũng là đem ánh mắt từ đằng xa chân trời thu hồi, ngược lại nhìn phía giao trì Thánh Tôn, cái này Bắc Minh đã từng một đời nữ cường nhân, cho tới bây giờ, với Bắc Minh, thậm chí là toàn bộ Thiên Nam phía trên, cũng vẫn như cũ có cực lớn quyền nói chuyện. Người đã đến. Giao trì Thánh Tôn trong lòng có chút cảm khái, nàng tự nhiên cũng là nghe nói Mạc Vong Trần trở về tin tức, lại không nghĩ rằng, đối phương lại sẽ tới này giao trì. Ngày trước thiếu niên, rời đi nhiều như vậy năm, giờ đây lại trở về lúc, đã là chân chính tuyệt đại thần vương. Hắn tại mảnh này bên trong đất trời, lưu lại quá nhiều truyền thuyết, thậm chí là từng tại mẫn huyễn đại kiếp giáng lâm thời điểm, mang theo Mạc các bách vạn chi chúng, trở về thủ Thiên Nam, công cao trấn thế, xưa nay không người có thể đụng. Tần Nguyệt, nàng con tốt chứ? Giao trì Thánh Tôn dò hỏi. Năm đó, nàng đem Tần Nguyệt mang về giao trì, xem như thánh nữ đến bồi dưỡng. Lúc trước mẫn huyên đại kiếp thời điểm, Tần Nguyệt bị trộm tới thượng giới, Mạc Vong Trần cũng là từ sau lúc đó không lâu, dâm hướng vực ngoại. Đến nay, đã là hơn 900 năm thời gian, đối phương mặc dù đã từng trở lại qua Thiên Nam một lần, nhưng cũng không tới qua giao trì, cho nên đối với Tần Nguyệt tại thượng giới đến tuột cùng như thế nào. Giao trì Thánh Tôn không có chút nào hiểu rõ. Rất tốt. Mạc Vong Trần gật đầu, đem Giao Giao, Tần Nguyệt, Bái Nguyệt ba người hòa làm một thể sự tình, đơn giản cùng Giao Chỉ Thánh Tôn nói một lần. Như cảm thấy Tử Nguyệt, cũng là Tần Nguyệt, hắn đối Giao Chỉ Thánh Tôn nói Tử Nguyệt tại thượng giới tình huống. Biết được nàng đã là thượng giới một phương vũ minh đế nữ, lại thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của mình lúc, Giao Chỉ Thánh Tôn rất cảm thấy vui mừng. Lần này đến Giao Chỉ, Mạc Vong Trần không có quá sớm rời đi, hắn để Giao Chỉ Thánh Tôn hỗ trợ truyền tin cấp Bắc Minh Đại La Thiên Tông, Tây Thổ Nhật Nguyệt Thần Điện, bao gồm Đông Hoang một ít cổ thế gia nhóm thế lực, thông báo cho bọn hắn, mình sẽ ở Giao Chỉ bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, như nghị muốn hiểu rõ Bạch Kim Thành, Tào Minh Nhạc đám người tình huống, nhưng tại trong khoảng thời gian này, đã tìm đến Giao Chỉ. Tin tức một ra, Thiên Nam bốn vực, rất nhiều đại thế lực đều là ngay đầu tiên khởi hành, chạy tới Bắc Minh Giao Chỉ vị trí. Những thế lực này, đều là từng cùng Mạc Vong Trần kết nghĩa Kim Lan những người kia thế lực sau lưng. Không chỉ như vậy, tại tin tức truyền ra cùng một thời gian, Giao Chỉ cũng là mở rộng sân môn, cử hành một hồi thịnh đại Giao Chỉ Thánh Thực Diệu, mời Thiên Nam rất nhiều cổ thế gia cùng thánh địa cao thủ đến. Trận này Thánh Thực Diệu, gần như là Thiên Nam này chỉnh một chút 1.000 năm đến, quy mô nhất là phồn thịnh, tràng diện nhất là to lớn thịnh hội. Biết được trận này thịnh hội là có Mạc Vong Trần tại tràng, rất nhiều cổ thế gia cùng thánh địa thánh chủ cường giả đều là đích thân tới, tề tụ với Giao Chỉ bên trong, chỉ là có thể cùng Mạc Vong Trần rút ngắn một ít quan hệ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Mạc Vong Trần còn phân biệt để cho người ta đi mời Vũ gia thánh chủ Vũ Vân Chiết, Đông Hoang Tử Hà Môn thánh nữ cùng Thái Thượng trưởng lão bọn người, bao gồm Phiêu Miểu Thánh Tôn. Hắn ngoại trừ là muốn cho Bạch Kim Thành bọn người báo bình an bên ngoài, còn dự định muốn tại này Giao Chỉ bên trong, khai đàn thụ nghiệp, xem như chính mình cố thổ. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng hy vọng Thiên Nam có thể càng thêm cường đại một ít. Chương 1664, truyền đạo. Thần Vương thể với Giao Chỉ phía trong truyền đạo, tin tức như vậy một khi truyền ra, toàn bộ Thiên Nam đều là triệt để sôi trào lên. Không chỉ là những cái kia đại thế lực cường giả, bao gồm thiên hạ này bốn vực rất nhiều tán tu, cũng là nhao nhao chiều lấy Giao Chỉ chạy đến. Xem như Thiên Nam đương thời truyền kỳ nhân vật, Mạc Vong Trần muốn với Giao Chỉ bên trong truyền đạo, đây cũng không phải là gì đó chuyện nhỏ. Đối với đại bộ phận tu giả mà nói, nhưng tại truyền đạo bên trong lĩnh ngộ được một ít chân lý, cái kia đem là có thể hưởng thụ cả đời. Trong lúc nhất thời, chạy đến Giao Chỉ tu giả thì càng hơn nhiều. Đối với cái này, Mạc Vong Trần cũng không có ý kiến gì, Giao Chỉ cũng không có cự tuyệt những tán tu kia đến, mà là lấy phương thức giống nhau tiến hành hoan nghênh. Bắc Minh cũng là trong khoảng thời gian này bên trong, biến thành dị thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được tu giả, tất cả đều vây tụ tại Giao Chỉ phụ cận, thịnh hội vẫn còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng rất nhiều người cũng đã sớm nhập tràng, sợ đến lúc đó không có chỗ trống giống như. Tại tin tức truyền ra ngày thứ ba, Giao Chỉ bên trong đã là kín người hết chỗ, gần như sắp đứng không được. Những người này, không chỉ là có cổ thế gia cao thủ, càng có một phương thánh địa thánh chủ đại năng đích thân tới, bao gồm những cái kia ẩn thế nhiều năm lão quái, nghe tiếng bốn vực tán tu, đều có đến. Thiên Nam đã không biết là có bao nhiêu năm, không thể gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng. Trước kia ở giữa khó gặp chân tiên cảnh đại năng, thiên tiên cảnh trí cao, hôm nay tại này Giao Chỉ bên trong, đám người lại là một lần cấp nhìn cái đủ. Vào lúc giữa trưa, tất cả mọi người là tề tụ tại trên quảng trường, trời nắng chang chang, cứ việc nhiệt độ không khí có vẻ hơi tăng vọt, nhưng đối với chúng tu mà nói, nhưng không có quá nhiều ảnh hưởng. Giờ phút này, Giao Chỉ bên trong, ít nói cũng là hội tụ 10 vạn người nhiều, có một số bởi vì tới quá muộn, không có thể đứng đúng chỗ bố trí tu giả, giờ phút này hoàn toàn đều là bỗng dưng lượn vòng tại Giao Chỉ sơn môn bốn phía, dự định nơi này quan sát Mạc Vong Trần truyền đạo. Tật! Một đoạn thời khắc, tại mặt trời tới gần chính đỉnh đầu lúc, một đạo bén nhọn chói tai thanh âm đến Giao Chỉ tiên cung hậu phương truyền đến, ở Mỹ tràng diện cũng là tại thời khắc này tức khắc biến thành yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều là chuyển mắt nhìn lại. Chỉ thấy, một vòng hồng quang đến Giao Chỉ thân ở lướt đi, cuối cùng là đi tới mảnh này quảng trường trên không. Kia là một cái thân mặc áo trắng thanh niên nam tử, hắn bỗng dưng lăng lập giữa không trung, quanh thân thánh mang vần quanh, như nhất tôn thái cổ thần linh hàng thế, không phải Mạc Vong Trần lại có thể là ai. Gặp qua Mạc Tôn, tức khắc tướng, trên quảng trường, 10 vạn tu giả cùng lúc mở miệng, đều cúi đầu kính bái. Giờ đây Mạc Vong Trần, cũng không chỉ là tại Thiên Nam phía trên có lớn lao danh tiếng, bao gồm hắn từng vì Thiên Nam làm hết thảy, đã là gánh chịu nổi chúng tu như vậy đại lễ. Chư vị không cần khách khí. Mạc Vong Trần cười khẽ, trong ngôn ngữ, đại thủ trong hư không vung lên mà liền, đốn có một cỗ lực lượng vô danh, làm cho tại tràng tất cả mọi người, đều không khỏi đứng thẳng người. Thiên Nam chính là ta cố thổ, năm đó nơi đây từng bị phong ấn, đế cảnh cường giả khó mà sinh ra, nhưng theo năm đó Chu Tiên Kiếm náo động về sau, kết giới tiêu tán, đại gia tu luyện tốc độ, cũng theo đó tăng nhanh, hơn nữa tăng thêm 900 năm trước, thiên địa trải qua đại biến, không chỉ là đế cảnh, tiên cảnh, thậm chí là thần cảnh, đại gia cũng đều có cơ hội bước vào. Hắn lập với trên không trung, lang lãng mở miệng, thanh âm vang vọng tứ phương, truyền khắp giao chỉ phương viên trăm dặm phạm vi. Nhưng ta lần này trở về, đối Thiên Nam chỉnh thể thực lực, nhưng vẫn là cảm thấy thất vọng, tại thượng giới, chớ nói tiên cảnh, dù cho là kia thần cảnh, cũng nhiều như chó rơm, thần bi hiện thế nhiều năm như vậy, ta Thiên Nam chỗ đản sinh ra thần cảnh cường giả, lại là lắc đắc không có mấy, so sánh tới toàn bộ thiên cương tinh vực mà nói, thực sự kém quá nhiều. Lần này truyền đạo, ta hy vọng tất cả mọi người có thể từ đó đốn ngộ. Lại lần này đến người bên trong, có không ít là đạt đến thiên tiên cảnh tu vi, nhưng mà khó mà cảm ngộ được thần bi, cho nên vô pháp chứng đạo cổ thần, ta sẽ tại truyền đạo kết thúc về sau, tặng cho những cái kia bước vào thiên tiên cảnh tầng thứ người, một người nhất mai ngưng thần đan, đây là một loại có tỷ lệ có thể trợ người ở thể nội ngưng ra thần cách đan dược. Soạn! Nay mở miệng một ra, toàn trường tức khắc xôn xao. Thế nhân ai chẳng biết, muốn đem thành thần, thần cách là ắt không thể thiếu đồ vật. Nhưng qua nhiều năm như vậy, được thần cách người, lại có thể có mấy cái, gần như lắc đắc không có mấy. Chúng tu đều biết phải thần cách độ khó khăn, cái kia đem xa so với 900 năm trước, muốn tại Thiên Nam chứng đạo thành đế độ khó khăn, phải lớn ra rất nhiều. Nhưng bây giờ, Mạc Vong Trần lại nói, hắn có thể xuất ra một loại có thể trợ người có tỷ lệ ngưng ra thần cách đan dược tới. Này không khác là một cái tin tức kinh người, tựa như cùng là một khỏa tắc đạn, chấn động đến đầy tràng sở có người đều sôi trào lên. Đặc biệt là những cái kêu bước vào thiên tiên cảnh đương thế đại năng giả, giờ phút này đều nhịn không được kích động phải toàn thân đều đang run rẩy. Tu vi tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, càng rõ ràng hơn muốn thu hoạch được thần cách độ khó khăn, là như thế nào to lớn. Nhưng bây giờ, nếu thật có thể được kia cái gọi là ngưng thần đan, đây đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, đều muốn là một loại to lớn vinh hạnh. Xin hỏi Mạc Tôn, năm đó ta Thiên Nam bị kết giới phong ấn thời điểm, thế nhân đều ngôn, đế cảnh chính là đỉnh phong, thế nào biết sau này mới phát hiện, đế cảnh phía trên, còn có tiên cảnh. Lại tiên cảnh cũng không phải điểm cuối cùng, mặt trên còn có thần cảnh, ta muốn biết, thần cảnh phía trên, phải chăng còn có cái khác cảnh giới? Một tên đến từ Đông Hoang Mỗ Thánh Địa cường giả đứng ra dò hỏi. Mạc Vong Trần đảo mắt nhìn lại, trầm minh hai hơi về sau, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, thần cảnh phía trên, còn có một loại cảnh giới, xưng là nghịch sinh, kia mới là từ xa xưa chân chính vô địch. Cơ hồ đến gần vô hạn suốt đời tồn tại. Tại kia thượng giới, có nghịch sinh cường giả tồn tại ở thế gian sao? Có người nhịn không được mở miệng. Mạc Vong Trần trầm minh hai hơi, lần nữa gật đầu. Thượng giới cố nhiên không có, nhưng hắn trước đây từng đi bồ đề giới bên trong, lại là có chân chính nghịch sinh cảnh cường giả tồn tại. Mà theo Mạc Vong Trần biết, ngoại trừ bồ đề giới cùng tam thanh giới ngoại, này vũ trụ mênh mông bên trong, vẫn tồn tại rất nhiều cổ lão tinh vực, vạn giới nhiều thêm với cùng một chỗ, có nghịch sinh cảnh đại năng, vậy sẽ là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. ta hy vọng đại gia chớ có mơ tưởng xa vời, nghịch sinh đối với hiện tại các ngươi mà nói, còn quá xa xôi, lại ngay cả chính ta đều không thể bước vào như thế tầng thứ. Mạc Vong Trần nói, Mạc Tôn, ngươi đi vực ngoại nhiều năm như vậy, nghĩ đến hẳn là kinh lịch rất nhiều, không biết giờ đây ngươi, là đạt đến gì đó tầng thứ. Rốt cục có người nhịn không được hỏi vấn đề này. Nay mở miệng một ra, đầy tràng sở có người đều là đem ánh mắt lần nữa nhìn phía giữa không trung Mạc Vong Trần. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng là có không gì sánh được nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Cái này thiên nam truyền kỳ nhân vật, năm đó liền đã là có thể đổ thần tồn tại, hắn hiện tại lại đem đã cường đại đến cái tình trạng gì. Mạc Vong Trần nhất tiếu, tình không có trực tiếp đáp lại, mà là hỏi ngược lại, bây giờ thiên cương, ai mạnh nhất? Tự nhiên là kia thiên thần viện bên trong ba vị viện chủ, nghe đồn đều là bước vào cổ thần nhị cảnh, ba người liên thủ, có thể xưng đương thế vô địch. Có người nói, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, trầm minh hai hơi về sau, nhàn nhạt mở miệng, chân thực luận lời nói, ta giờ đây tu vi, như cùng ba vị viện chủ giao thủ, nhiều nhất chỉ cần một chiêu, liền có thể trấn áp ba người bọn họ. Chương 1665, 12 vị long tộc đại năng. Một chiêu. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, đầy tràng sở có người đều là nhịn không được sôi trào lên. Trên thực tế, bọn hắn vốn cho là mình đã đánh giá rất cao Mạc Vong Trần thực lực, lại tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù là đối mặt thiên thần viện kia ba vị lao viện chủ, Mạc Vong Trần lại ngôn chỉ cần một chiêu, liền có thể trấn áp. Toàn bộ thiên cương tinh vực là bực nào mênh ngông. Chí ít đối với thiên nam chúng tu mà nói, đây là bọn hắn cả đời đều khó mà bước ra địa phương. Thân cảnh, đương kim bên trong đất trời, chí cao vô thượng nhất tồn tại. Mỗi một cái đều là có thể quét ngang một phương tinh vực tuyệt đỉnh đại năng. Mà ba vị viện chủ liên thủ, đặt ở toàn bộ thiên cương tinh vực bên trong, càng là phía trước vô địch thủ. Mạc Vong Trần lại nói, hắn muốn chấn áp ba vị lao viện chủ, nhiều nhất chỉ cần một chiêu. Như lời nói là chân thực, vậy hắn tu vi cường đại, sợ đã là đạt đến vô pháp tưởng tượng trình độ A. Xem như thiên nam đương thời truyền kỳ nhân vật, Mạc Vong Trần không có lừa gạt tất cả mọi người lý do, hơn nữa đám người cũng không cho rằng hắn sẽ khuyết đại. Đã từng thần vương thể, khắp cả thiên cương trong tinh vực, chỗ sông ra huy danh, đã là đủ để ghi vào sử sách. Thật nhanh Mạc Vong Trần bắt đầu truyền đạo, hắn hướng chúng tu giảng thuật chính mình từ mới vào tu luyện, bao gồm đã từng oanh kích tiên môn, chứng đạo đế cảnh, vượt qua tiên cảnh, thậm chí là thần cảnh lúc một ít người cảm ngộ. Trừ cái đó ra, hắn còn thôi diễn rất nhiều thượng giới thánh thuật cùng tiên kinh cấp các phương đến tu quan sát, hy vọng bọn họ có thể từ đó ngộ đạo một ít gì đó. Trận này truyền đạo, kéo dài chỉnh một chút 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian xuống tới, có người ngộ được chân lý, tại chỗ có muốn đem triệu chứng đột phá, cũng có người từ Mạc Vong Trần chỗ thôi diễn ra tới những cái kia thánh thuật tiên kinh bên trong, tìm tòi tới một chút ảo diệu, hưởng thụ vô cùng. Truyền đạo kết thúc về sau, Mạc Vong Trần không có rời đi, mà là tiếp tục lưu tại nơi này, dùng thời gian 1 ngày, cấp đám người giảng giải một chút có quan hệ với thượng giới bố cục. Rất nhiều người đều nghe được si mê, đặc biệt là những cái kia tin tưởng thích thiên nam đã dương danh nhiều năm tiêu tử, đều lòng mang bành trướng, để cầu có thể có một ngày, chính mình cũng sẽ đạp vào chinh chiến vực ngoại đại thế giới cổ lộ. Ta truyền lại, truyền tặng, đều chỉ là hy vọng đại gia có thể nhanh chóng trưởng thành, cùng vực ngoại thế giới so sánh, giờ đây thiên nam, hay là quá yếu, trước kia có mẫn huyễn đại kiếp, hiện tại mặc dù không còn lo lắng, nhưng khó tránh có một ngày, sẽ lại phát sinh những chuyện tương tự. Mạc Vong Trần lại phân biệt để cho người ta đem chính mình mấy ngày trước đây luyện chế ra đến ngưng thần đan, phân phát xuống dưới, giao cho những cái kia bước vào thiên tiên cảnh tầng thứ cường giả. Được đan dược sau đó, những người này đều tỏ ra rất là kích động, thận trọng thu vào, sau đó đều chắp tay chiều lấy Mạc Vong Trần kính bái. Bất kể nói thế nào, Mạc Vong Trần lần này truyền đạo, làm cho thiên nam chúng tu được ích lợi không nhỏ, lại còn tặng ra nhiều như vậy quý giá ngưng thần đan. Hắn đối với thiên nam công lao, vạn cổ sợ là không người có thể với tới. Lần này truyền đạo, liền tại nơi này kết thúc à, Giao Chỉ đã vì mọi người chuẩn bị thánh yến, đại gia có thể thỏa thích hưởng dụng. Đan dược phân phát xuống dưới không đến bao lâu, Mạc Vong Trần rốt cục từ đám người phía trước nhất trên đài cao đứng lên. Hắn ngồi ở chỗ này chỉnh một chút 4 ngày thời gian, một bước chưa từng rời đi qua. Cho tới bây giờ, chính mình đủ khả năng làm, cũng kém không nhiều đều đã làm, còn lại, liền đều xem những người này tạo hóa đi. Ông! Có thể bỗng nhiên, ngay tại hắn vừa mới đứng thẳng lên đồng thời. Kia Giao Chỉ trên không, chợt có một cỗ đáng sợ gợn sóng năng lượng kịch chấn lên tới. Toàn bộ thiên khung đều là tại lúc này biến thành mở tối rất nhiều, như có nhất tôn thái cổ thần ma hiện thế một loại, cường đại khí thế chấn áp vào hư không phía trên, làm cho tất cả mọi người là tại trong khoảnh khắc, có một số không thở nổi. Ừm. Mạc Vong Trần mi đầu tức khắc hơi nhíu, đưa mắt nhìn lại, tại cảm nhận được kia đùi kịch liệt ba động khí tức truyền đến lúc, hắn liền phảng phất là minh bạch gì đó giống như long tộc người. Dám truy ta đuổi tới thiên nam đến rồi. Hắn meo lại hai con mắt, có hàn quang đang nháy lướt, với đầy tràng sở có người ánh mắt dưới, cuối cùng chỉ thấy, kia kịch liệt chấn động chỗ hư không, có chỉnh một chút 12 đạo thân ảnh, đông dưng dẫm dựng lên ra tới. Đây là 12 vị long tộc cao thủ, tại mỗi người trên thân, đều tản mát ra một khấu ngập trời thần chi khí tức. Hiển nhiên, này 12 người, không thể nghi ngờ đều là bước vào thần cảnh cao thủ. Hơn nữa còn không phải bình thường thần cảnh cao thủ, hơi cảm thụ dưới, Mạc Vong Trần mà có thể nhìn ra, này 12 vị long tộc cao thủ, thế mà mỗi một người, đều là bước vào cổ thần cảnh tam giai tồn tại. Ong ong ong, hư không cực kỳ không an phận chấn động, thiên địa tối tăm, đại thế quần quận phun trào, phảng phất kia mênh mông thiên khung, lúc nào cũng có thể muốn phát sinh sụp đổ giống như. 12 vị cổ thần cảnh tam cảnh cường giả đồng thời giáng lâm nơi đây, thiên nam kết giới tự nhiên là có chút chống đỡ không nổi, nếu không phải năm đó thần bi hiện thế, Mạc Vong Trần trước khi rời đi, cố ý đem kết giới cấp tăng cường nhất biến, bây giờ này 12 người giáng lâm, sợ liền để cho phải toàn bộ thiên nam, phát sinh đổ sụp, sụp đổ trở thành tinh không bên trong ai trận. Chuyện gì xảy ra? Những người này là ai? Thật mạnh khí tức. Giao Chỉ bên trong, tất cả mọi người là bị kia đùi bất thình lình hàng lâm xuống khí tức, đệ phải không thở nổi, đồng thời đều ngẩng đầu đưa mắt, thấy được lúc đó thân ra tới 12 tôn long tộc cao thủ, tại bọn họ mỗi người trên thân, tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ không gì sánh được đáng sợ khí tức, làm cho người nội tâm nhịn không được run rẩy. Cho dù là tại đối mặt thiên thần viện kia 3 vị viện chủ lúc, cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Các ngươi long tộc người, cứ như vậy vội vã đi tìm cái chết sao. Với đầy tràng sở có người một chút bối rối bên trong, Mạc Vong Trần bỗng dưng lướt lên, quanh người hắn thánh quang sáng chói, bạo phát tới cực hạn, phảng phất giống như nhất tôn ngày mai bằng lập thiên khung. Mạc Vong Trần, ngươi quả thật là trở về hạ giới. Thật đúng là để ta long tộc tốt tìm. 12 người lăng lập hư không, mỗi người trên thân, đều mang một cấu ngập trời thần lực, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng huy động cánh tay, liền có thể làm cho này toàn bộ thiên nam đều trầm luân. Các ngươi là hư giới long tộc A. Theo ta được biết, thực giới long tộc, còn tìm không ra nhiều như vậy cổ thần cảnh tam giai cao thủ. Mạc Vong Trần đến tới giữa không trung. Một thân một mình cùng kia 12 vị cổ tộc đại năng giằng co, hắn mở miệng đồng thời, sắc mặt tỏ ra lạnh lùng không gì sánh được, trong mắt sớm biết là có sát cơ hiển lộ. Vô luận hư giới hay là thực giới, ta long tộc đều là nhất tâm, Mạc Vong Trần, ngươi trước đây không lâu chém đế tử môn sinh, hẳn là thật sự cho rằng, ta long tộc sợ ngươi chỉ là thánh sơn sao. Cầm đầu long tộc cao thủ mở miệng, hắn tên là Long Hằng. Đến từ hư giới long thần tộc. Không chỉ là hắn, bao gồm sau lưng phần lớn người, đều là như thế. Chỉ có 1-2 người, là thực giới thiên long tộc cao thủ. Lần này, lưỡng đại long tộc liên thủ, là Trảm Mạc Vong Trần, lại giáng lâm tới thiên nam bên trong. Cổ thần cảnh tam giai cao thủ. Nghe được Mạc Vong Trần cùng Long Hằng giằng co, toàn trường mọi người đều kinh. Trong mắt bọn hắn, thần cảnh liền đã là chí cao vô thượng, cho dù là kia thiên thần viện bên trong ba vị viện chủ, tu vi cũng chỉ là đạt đến cổ thần cảnh nhị giai thôi. Nhưng mà dưới mắt, đúng là có chỉnh một chút 12 vị cổ thần cảnh tam giai cao thủ, giáng lâm đến nơi này. Chương 1666, Phù Đồ Đại Trận. Thiên Long Đế từ đâu? Hắn môn sinh là ta giết, nhưng vì sao không thấy hắn dám đến tìm ta? Mạc Vong Trần đứng ở hư không bên trong, hắn đứng chắp tay, mặt hướng kia long tộc 12 vị thần cảnh cao thủ. Đối phó ngươi, còn không cần đế tử tự mình xuất thủ, Mạc Vong Trần, giờ đây tại cái này hạ giới, không có Thánh Sơn đến rút, nhìn ngươi còn có thể phách lối đi nơi nào. Long Hằng hư lạnh, trong mắt tinh quang thiểm lược, sát cơ cũng là không có chút nào che giấu bắn ra. Ngay tại lúc đó, tại bọn họ này 12 vị cổ thần cảnh đại năng trên thân, đều có lấy một cỗ mênh mông long uy lan tràn ra, sát na chính là bao trùm toàn bộ hư không, 12 đạo thần lực đan vào một chỗ, hình thành loại kia đáng sợ uy thế, gần như là kinh động đến toàn bộ thiên nam. Đông Hoang, kia giờ phút này chính xếp bằng ở yêu tộc bên trong yêu vô lượng, cũng là có chỗ cảm ứng, hắn bỗng nhiên mở ra hai con mắt, ánh mắt chiều Bắc Minh phương hướng nhìn lại đồng thời, trong mắt không khỏi nổi lên một vòng kiên kỵ. Tây Thổ, Linh Sơn Chi Thượng, kia trong điện thần Phật cũng là tự thiền ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại, một đôi thâm thúy như mênh mông tinh hà đôi mắt, vong xuyên hư không, phảng phất có thể nhìn thấy phát sinh ở Bắc Minh giao chỉ trên không một màn. Không chỉ là hai người này, tại thiên nam bốn vực rất nhiều nơi, cơ hồ đều có giống nhau sự tình ở trên diễn. Chẳng lẽ các ngươi coi là, liền các ngươi này 12 người, hôm nay liền có thể giết được ta? Mạc Vong Trần khinh thường. Long Hằng xem thường, cười lạnh nói, Mạc Vong Trần, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng hôm nay, chúng ta mời tới Long Thần tộc Phù Đồ Đại Trận, trận này từng cùng Thái Cổ Tuế Nguyệt, vây chết qua không chỉ bao nhiêu thần đế cấp đại năng, ngươi dù có nghịch thiên bản lĩnh, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc phóng ngựa tới chính là, gì đó Phù Đồ Đại Trận, tại ta thần vương thể trước mặt, nhất quyền liền có thể oanh bạo. Mạc Vong Trần vẫn như cũ khinh thường, đứng ở nguyên địa, trên mặt không có chút nào cấp bách cảm giác. Hắn một người một mình rằng có 12 tôn long tộc thần cảnh cao thủ, tình cảnh như vậy, làm cho giao chỉ phía trong đám người, vô luận trên mặt hay là trong lòng, đều là vô cùng kích động. Này chính là thần vương thể, thiên nam truyền kỳ, hắn mặc dù cuồng, nhưng lại có cuồng vô liếng. Giết! Hư không phía trên, Long Hằng quát lạnh một tiếng, trong chốc lát, 12 người tề động, thân thể tứ tán ra, chớp mắt chính là đối Mạc Vong Trần tạo thành một loại vòng vây, đem hắn cả người gắt gao vây ở trong đó. Ầm ầm, các loại cổ lao thánh thuật đều hiện, 12 vị thần cảnh cao thủ đều thi triển ra chính mình lấy tay bản lĩnh, muốn lấy vô thượng thủ đoạn, oanh sát Mạc Vong Trần. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ lập với nguyên địa bất động, cơ hồ là tại những này long tộc cường giả xuất thủ sát na, trên người hắn chính là hiện ra một loại vô cùng kim sắc quang hoa, đêm này mở tối hư không, cấp trong nháy mắt chiếu sáng ra. Đây là Hạo Thiên Thần Quyết bị thôi diễn tới cực hạn biểu hiện, Mạc Vong Trần hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, hắn hôm nay có cổ thần cảnh tứ giai thực lực, lại bởi vì từng phải tạo hóa quán đỉnh, tu vi tiến triển kinh người, sớm biết không thể so với những cái được gọi là thánh đế yếu bao nhiêu. Cho dù là đối mặt 12 vị cổ thần cảnh tam giai cao thủ, Mạc Vong Trần cũng không chút nào ý sợ hãi. Nhưng thiên nam kết giới dù sao quá yếu đuối, chịu không được thời gian dài kịch liệt đại chiến, cho nên Mạc Vong Trần tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, sớm đi đem này 12 vị long tộc cổ thần cảnh cao thủ chém xuống. Ông! Ngập trời thần lực bảo hộ ở Mạc Vong Trần quanh thân, có thần vương thể, thêm nữa Hạo Thiên Thần Quyết, trong thiên hạ này, gần như không có cái gì đồ vật là có thể tổn thương được hắn. Ẩm! Một tên long tộc cao thủ lấy thánh thuật thôi diễn ra tới thánh đạo rồng kích, tại chạm đến Mạc Vong Trần quanh thân kim mang lúc, chớp mắt chính là sụp đổ tiêu tán ra, căn bản là vô pháp gần được Mạc Vong Trần chi thân, chớ nói chi là, là muốn đem Mạc Vong Trần cấp chém giết. Hừ. Mạc Vong Trần nhìn cũng không nhìn một chút đối phương, hừ lạnh một tiếng qua đi, thân thể chính là bạo lướt mà ra, hóa thành một đạo cực hạn kim mang, chớp mắt chiều lấy kia trong 12 người một người lao đi. Lui. Viễn không, Long Hằng hét lớn, thần vương thể cái thế vô song, cho dù là bọn hắn Long tộc chân thân, cũng không dám tới cận thân chém giết, đối phó Mạc Vong Trần, chỉ có thể là lấy kéo dài khoảng cách, lấy mênh mông thần lực đem hắn đè chết. Chết! Long Hằng thanh âm mới vừa vặn truyền ra, Mạc Vong Trần liền sớm biết là xuất hiện ở kia tên Long tộc cường giả trước mắt, chống đỡ đối phương kinh hãi hơn, Mạc Vong Trần đột nhiên nhất quyền oanh kích ra ngoài, ép thẳng tới đối phương đầu lâu, muốn đem hắn nhất quyền oanh sát. Ông! Chợt có một đạo kim quang tại kia Long tộc lão giả trên thân thiểm lược, cơ hồ là tại Mạc Vong Trần nắm đấm tới gần thời điểm, trong tay hắn, chính là nổi lên một mặt luân bàn, chớp mắt phóng đại, tạo thành một tầng nặng nghê bích trướng, lượn lờ đáng sợ thần lực, muốn ngăn lại Mạc Vong Trần này nhất quyền. Ầm ầm. Mạc Vong Trần quyền lực không thôi, dẫn oanh mà đi, hung hăng rơi đập tại kia diện trên bàn quay. Tạch tạch tạch ken két. Thần vương thể lực lượng khổng lồ, lại ra trì hạo thiên thần quyết chi lực, gần như dũng không thể đỡ, vẹn vẹn chỉ là nhất quyền, liền đem kia luân bàn nện đến nước toát, sát na tán loạn thành vô số mảnh vỡ. Dư lực đem kia Long tộc cường giả cấp đánh bay ra ngoài, hắn cho dù đã là làm ra phản ứng, nhưng thần vương thể lực lượng, nhưng như cũ hoàn toàn ra khỏi dự kiến, lao giả thân thể bay ngược mà ra, ngụm trung nhận không nổi ho ra máu. Nếu không phải hắn là Long tộc chi nhân, nhục thân so với người bình thường cường hãn, tại Mạc Vong Trần dưới một kích này, sớm biết là tại chỗ bạo vong. Kẻ này thần dũng, khó mà đánh chết giết, nhanh mời phù đồ đại trận. Long Hằng gầm thét, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, phổ thông thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng chém đi Mạc Vong Trần, lần này bọn hắn cũng là có chuẩn bị mà đến. Phù đồ đại trận. Đây là Long tộc đến thái cổ liền truyền thừa xuống một loại đáng sợ sát trận, một khi bị khống trụ, chính là thập tử vô sinh, còn chưa hề có người có thể tại dạng này sát trận bên trong, sống sót mệnh tới. Tại thái cổ thời kỳ, cho dù là những cái kia thần đế cấp bậc cường giả, một khi bị phù đồ đại trận vây khốn, cũng căn bản vô pháp đi được ra tới. Ong ong ong. Theo Long Hằng mở miệng rơi xuống. Chỉ một chút 12 tên Long tộc cường giả, trong tay đều là nổi lên một loại cổ lao thánh binh. Có đại đao, thần kích, cổ kiếm, kiểu dáng không giống nhau. Lại tại những này thánh binh phía trên, Mạc Vong Trần có thể nhìn thấy, đều có khắc họa một loại cổ lao kiểu chữ, lít nha lít nhít, gần như bao trùm cả kiện thánh binh. Tại thánh binh bị lấy ra trong nháy mắt, phía trên kia kiểu chữ, chính là tỏa ra một loại tử sắc quang mang. Lóe lên, thoáng như ngôi sao trong bầu trời đêm giống như. Ông! Cuối cùng, 12 người trong tay thánh binh, phía trên kia tỏa ra đến tử mang đống nhiên khúc xạ mà ra, đúng là ngay cả thành một tuyến, tạo thành một loại nào đó vòng vây, đem Mạc Vong Trần cấp gắt gao vây khốn đập trong đó. Cùng lúc đó, tại này 12 người trên thân, một cỗ càng cường đại hơn khí tức bạo phát. Bọn hắn phảng phất là bị trong tay thánh binh thôn phệ bản tính, hóa thành phù đồ chi khôi, cùng nhau chiều lấy Mạc Vong Trần công sát mà tới. Xì! Á! Trong đó một tên cầm trong tay đại đao Long tộc cường giả dẫn đầu phát động công kích, hắn một đao chém xuống, thiên địa biến sắc, kia trên đại đao diện tử sắc kiểu chữ, biến thành càng thêm chói mắt rất nhiều, có một loại đáng sợ yêu lực tuôn ra, làm cho một kích này biến thành dị thường đáng sợ, cho dù là Mạc Vong Trần, đều không thể không chăm chú. Chương 1667, Kịch Chiến. Ông! Ngập trời kiếm thế gào thét, cơ hồ là tại kia Long tộc cường giả xuất thủ trong nháy mắt, Mạc Vong Trần cũng là đi theo bắt đầu chuyển động. Hắn không dám quá mức khinh địch, nay cái gọi là phù đồ đại trận, từ 12 vị Long tộc cổ thần phẩm hạnh, bọn hắn cầm trong tay phù đồ chi binh. Đều hóa thân trở thành phù đồ chi khôi, mỗi người thực lực, đều là được to lớn để bạn. Vừa ra tay, chính là vô lượng kiếm quyết thức thứ nhất. Trảm dương. Kiếm quang đâm xuyên hư không, chớp mắt lướt ngang mà ra, kéo lấy một loại ngập trời uy thế, ẩn chứa khí lưu nóng bỏng, cuồn cuộn bao trùm quá khứ. Ầm. Năng lượng to lớn nổ vang tiếng quanh quẩn, sau một khắc chỉ thấy, kia tên long tộc cao thủ bị Mạc Vong Trần một kiếm đánh bay ngược ra ngoài, nhưng hắn lại phảng phất không có lọt vào ảnh hưởng chút nào, trong tay phủ đồ chi binh vung lên, điều chỉnh tốt tư thái về sau, chính là lại lần nữa chiều lấy Mạc Vong Trần công sát mà tới. Xì. Mạc Vong Trần trong mắt hàn quang thiểm lược, nhưng mà lại không chờ hắn chủ động xuất kích lúc, sau lưng, lại có một vị cầm trong tay phủ đồ thần kích long tộc cao thủ giết tới, kia sắc bén kinh người lưỡi kích phía trên, có vô cùng tử mang đang nhấp nháy, phảng phất là một bả tuyệt thế ma binh, giữa trời vung chạm, đánh xuống một đạo đủ để cắt ngang thiên vũ đáng sợ lưỡi dao. Giết! Đem Hạo Thiên Thần Quyết thôi diễn tới cực hạn, mênh mông thần lực bảo hộ ở quanh thân, Mạc Vong Trần trong tay, đạo thiên kiếm điên cuồng rung động, cơ hồ là tại đối phương xuất thủ cùng một thời gian, hắn liền cũng làm ra phản ứng. Trảm Dương Thức lần nữa thi triển, bàng bạc kiếm thế như muốn đem toàn bộ hư không đều đè phải sụp đổ, một vòng kinh người kiếm quang xuyên thủng hư không, kéo lấy cực độ đáng sợ uy thế, đâm xuyên mà ra. Giang giác! Trong chớp mắt, long tộc cường giả thế công chính là bị Mạc Vong Trần cấp tăng dã, lại hắn Trảm Dương Thức uy thế không giảm, phảng phất như một vòng từ thái cổ tuế nguyệt đâm xuyên mà đến thánh đạo kiếm quang, chớp mắt chính là chặt chém tại kia long tộc cường giả trên thân. Ầm. Cùng vừa rồi cơ hồ giống nhau, này long tộc cường giả cũng là bị Mạc Vong Trần cấp một kiện bổ đến bay ngược ra ngoài. Nhưng mạnh như Mạc Vong Trần chỗ tự mình thi triển vô lượng kiếm thức thứ nhất, đều không thể đem đối phương trực tiếp chẳng diệt. Tại những này long tộc cường giả thân thể bốn phía, có một tầng tử sắc ánh sáng bao phủ, phòng ngự lực kinh người. Mạc Vong Trần, phù đồ đại trận bên trong, chúng ta bất tử bất diệt, mặc ngươi có ngập trời thần lực, cũng vô pháp tan rã được chúng ta phòng ngự, đối đãi ngươi thể nội thần lực hao hết, chính là mạng ngươi tang thời điểm. Long Hằng cầm trong tay một cây kim sắc đại côn, phảng phất như từ thần thiết đúc thành, toàn thân đồng dạng là có tử sắc quang mang lượn lờ, nhưng lại hoàn toàn chưa thể đem đại côn bản thân kim mang che đậy. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi này cái gọi là phù đồ đại trận, chính là trong tay kia 12 cái phù đồ thánh binh tại thêm giữ a. Mạc Vong Trần híp hai con mắt nói, ngươi đoán được lại có thể thế nào? Phù đồ thánh binh chính là ta long tộc lịch đại thần tổ cùng chế tạo, lấy dệ huyết thối luyện vạn thế, chúng cứng rắn trình độ, có thể xương vạn cổ số 1, chính là ngươi kia thần vương thể chất, cũng không có khả năng phá hủy, thánh binh bất diệt, đại trận liền sẽ một mực tồn tại, tại chúng ta 12 người liên tiếp không ngừng thế công dưới, ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu? Long Hằng cười lạnh, thật là đáng sợ yêu binh, mỗi một lần công kích, đều phảng phất là làm cho toàn bộ thiên nam đại địa đang rung động, thế gian vì sao lại có như thế nào thánh vật tồn tại. Giao trì bên trong, tất cả mọi người là bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, 12 tôn long tộc cổ thần đại năng giáng lâm, nay đã làm cho thiên nam kết giới cơ hồ sụp đổ. Giờ đây, tại này 12 cái phù đồ thánh binh bị lấy ra sau đó, này toàn bộ thiên địa, liền không có đỉnh chỉ qua rung động. Phảng phất là bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi kia yêu binh đáng sợ khí thế, mà phát sinh sụp đổ. Thiên Nam dù sao cũng là hạ giới, dù có một ít tự thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống cường đại pháp bảo, nhưng cùng trước mắt này long tộc cường giả chỗ xuất ra phù đồ thánh binh so sánh, lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đám người không thể không kinh ngạc, đồng thời đối Mạc Vong Trần càng là sùng bái tới cực điểm. Cho dù là đối mặt 12 vị cầm trong tay phù đồ thánh binh cổ thần cảnh cường giả, cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn không có rơi vào hạ phong, lại còn chủ động phát động công kích. Thực lực như vậy, quả thật là không phụ thiên nam truyền kỳ chi danh. Đáng tiếc, trong tay các ngươi cầm, cũng không phải là chân chính phù đồ thánh binh, nếu không mà nói, thiên nam kết giới sớm biết sụp đổ, hóa thành tinh không bên trong ai trần. Mạc Vong Trần cười lạnh nói, không tệ, cái này xác thực chỉ là phù đồ thánh binh hàng ái, nhưng lại dung hợp có một sợi chân chính phù đồ chi lực trong đó. Long Hoàng nói, thì tính sao? Phù đồ thánh binh hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng muốn giết ta, bằng vào mấy món hàng nhái, còn không đủ tư cách. Hôm nay các ngươi này 12 người, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ cũng là càng tăng lên. Hắn đem đạo thiên kiếm thu hồi, quanh thân cầu vồng đại phun. Hạo thiên thần quyết lần nữa là bị thôi diễn tới cực hạn. Hô! Hắn thân thể bạo lướt mà ra, chủ động chiều lấy kia 12 vị long tộc cổ thần cường giả đánh tới. Đồng loạt ra tay, đem hắn chém xuống. Long Hàng giận dữ, có phù đồ thánh binh nơi tay, Mạc Vong Trần lại vẫn dám như vậy không đem bọn hắn để ở trong mắt, thật sự là có đủ cuồng vọng. Ông ngong ngong! Trong chốc lát, vô cùng thánh binh bắn ra, hóa thành từng đạo sắc bén mà đáng sợ công kích, chiều lấy Mạc Vong Trần chém tới. Ẩm! Giang giác! Mạc Vong Trần quanh thân có Hạo Thiên Thần Quyết hộ thể, thế gian gần như không gì có thể làm gì được hắn. Nắm đấm màu vàng nóng phía trên, kéo lấy một cỗ ngập trời thần lực, không ngừng oanh kích mà ra. Hắn thẳng thắn thoải mái, đông dương dâm lập, không có chút nào dừng lại, một mạch liều chết hướng phía trước, đem những công kích kia đều tăng dã. Giết! Long Hằng triệt để giận dữ, thấy Mạc Vong Trần lại như vào chỗ không người, một mạch liều chết tới, mặc cho phủ đổ thánh binh như thế nào công kích, đều không thể đem chúng bước lui. Nhất thời, trên người hắn có ngập trời thần lực nghiêng tuôn, phảng phất là cùng tay kia bên trong kim sắc đại côn triệt để hòa thành một thể. Ầm ầm, nhất côn trẻ dọc mà xuống, hư không sụp đổ, đại diện tích bị tăng dã. Này nhất côn uy lực, nếu là nện ở thiên nam đại địa phía trên, chỉ sợ hơn phân nửa thiên nam, đều muốn bị nện đến nước toát. Cút! Mạc Vong Trần phát ra gầm thét, Hạo Thiên Thần Quyết thôi diễn tới cực hạn. Lấy vô thượng thần lực hộ thể, đồng thời trên nắm tay, hiện ra một loại ngập trời tạo hóa chi lực. Hắn nhất quyền đón kia đại côn giận oanh mà ra, không có chút nào vẻ sợ hãi. Ầm ầm, thiên địa đại chấn, phảng phất toàn bộ thiên nam không khỏi đều đang run rẩy lên tới. Giao chỉ bốn phía, liên miên núi lớn không ngừng sụp đổ, nước sông bị nhấc lên có tới cao mấy chục trượng. Lần này đối bính, có thể nói là chân chính kinh thiên động địa. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Mà để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, nhất quyền qua đi, kia bị vô cùng kim mang lượn lờ đại côn, đúng là bị Mạc Vong Trần cấp ném ra một vết nước, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, phảng phất muốn nước toát ra giống như gì đó. Long Hằng sắc mặt kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra, phù đồ thánh binh lại cũng không địch lại thần vương thể chất. Bị Mạc Vong Trần nhất quyền cấp nện đến suýt nữa đứt đoạn ra. Chương 1668, không phụ truyền thuyết. Này chính là ngươi một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo phù đồ thánh binh sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, ánh mắt quét về phía kia sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Long Hằng, ta thấy giống như cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi! Long Hằng sắc mặt khó coi tới cực điểm, phù đồ thánh binh, đây là Long tộc vô thượng chí bảo. Vạn cổ đến nay, tại này từ 12 cái thánh binh cùng nhau tạo thành đại trận bên trong, cho tới bây giờ không có người có thể sống sung ra. Nhưng bây giờ, thần vương thể cường đại, nhưng lại xa xa vượt quá dự kiến. Loại lực lượng kia tựa như là thái cổ thần linh một loại, nhất quyền ra, có thể đánh gãy vạn vật. Giết! Cùng lúc đó, sau lưng Mạc Vong Trần, cái khác 11 tên long tộc cường giả cũng là công sát mà tới, 11 đạo đáng sợ công kích giáng lâm, theo thứ tự là từ Mạc Vong Trần thân thể bốn phía bao trùm mà đến, làm cho hắn không chỗ che thân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mạc Vong Trần huy động nắm đấm màu vàng nóng, lấy nhục thân chống lại, có Hạo Thiên Thần Quyết hộ thể, hắn thần vương thể, liền tương đương với một kiện tuyệt thế thánh binh, thiên hạ này không có cái gì pháp bảo, là so với hắn dùng thần vương thể đến đối kháng những này phù đồ thánh binh tốt hơn. Đối mặt hơn 10 vị long tộc cường giả tấn công mạnh, Mạc Vong Trần đem Hạo Thiên Thần Quyết cùng Tạo Hóa Tiên Kinh thôi diễn tới cực hạn, ngăn cản hơn, còn có thể tiến hành kịch liệt phản kích. Ầm. Hắn bắt lấy cơ hội, một bả bóp nát một tên long tộc trong tay cường giả phù đồ thánh binh, sau đó lại là lấy gọn gàng thế công, chớp mắt tế điệu đối phương. Cho tới bây giờ, Long tộc 12 tên cổ thần cảnh cường giả bên trong, đã là chết một người, lại thánh binh bị hủy, cho dù chỉ là hàng nhái, nhưng đối Long tộc mà nói, tất nhiên cũng là một cái cự đại tổn thất. Càng quan trọng hơn là, đối mặt khốn cảnh như vậy, Mạc Vong Trần không hiểu không có lâm vào kém cỏi, ngược lại là càng chiến càng mạnh, dẫn đầu chém xuống 12 vị cổ thần bên trong một người. Cái này lập tức làm cho sở hữu chính mắt thấy trận chiến này tu giả, nội tâm kinh ngạc tới cực hạn. Thực lực của hắn, đã là đáng sợ đến mức độ này à? Đông Hoang, yêu tộc nơi nào đó, đến đại chiến bắt đầu đến bây giờ, yêu vô lượng liền không có đình chỉ qua đối trận chiến đấu này quan sát, tới giờ đây, trong lòng của hắn sớm biết là kinh ngạc tới cực điểm. Mạc Vong Trần trong chiến đấu biểu hiện ra chiến lực, lật đổ chính mình nhận biết. Kêu 12 cái phù đồ thánh binh, như để tại bọn họ yêu tộc bên trong, cơ hồ mỗi một kiện đều có thể được xưng tụng vô song chí bảo. Nhưng mà, chính là như vậy thánh vật, lấy 12 tên cổ thần cảnh đại năng thân giữ, đều không thể làm gì được Mạc Vong Trần mảy may. Hồi tưởng ngày trước, chính mình với lang gia trên dãy núi, kịch chiến thần vương thể, kêu nhất chiến, chính mình mặc dù bại, nhưng cùng Mạc Vong Trần ở giữa chênh lệch cũng không tính quá lớn, thế nào biết nhiều năm như vậy đi qua sau, đối phương đúng là phát triển đến hiện tại tình trạng. Cho dù là bước vào cổ thần cảnh nhất giai, hiện tại Mạc Vong Trần, chính mình cũng chỉ có thể là ngưỡng vọng tồn tại. Sư Tôn, Bác Minh, Thập Phương Vực, Trương Phong cùng Lão Thánh Chủ, bao gồm rất nhiều đàn tông đệ tử, giờ đây đều là vây tụ tại trên quảng trường. Trận này đại chiến mặc dù khoảng cách Thập Phương Vực xa xôi, nhưng bởi vì kịch liệt trình độ quá mức kinh người, dù cho là tại nơi này, bọn hắn cũng miễn cưỡng có thể nhìn thấy một ít quá trình chiến đấu. Thấy Mạc Vong Trần thần dũng vô địch, dẫn đầu chém xuống địch nhân một người, vô luận là Trương Phong, hay là những cái kia đan tông đệ tử, giờ đây trên mặt, đều là nổi lên một loại không gì sánh được vẻ kích động. Đây chính là chúng ta Mạc các chủ. Vân Sở học phủ bên trong, cơ hồ sở hữu Mạc các đệ tử đều là vây tụ tại kia Mạc các đại điện trước cửa, đứng tại Mạc Vong Trần pho tượng phía trước, ánh mắt viễn không, trong mắt kéo lấy vô cùng kích động cùng vẻ hưng phấn. Năm đó chim non, giờ đây, đã là chân chính thành hùng lưng, đánh nhau trường không, vạn giới vô địch. Vân Hoàng cung nội, Quân Mộ Thanh cùng Vân Hoàng đứng chung một chỗ, tự nhiên cũng là mắt thấy trận chiến này sở hữu quá trình. Nàng không khỏi cảm khái, những năm gần đây, mỗi một lần có Mạc Vong Trần tin tức truyền về, đều bị cho nàng kinh ngạc không gì sánh được. Đối phương trưởng thành, quá mức kinh người, như thẳng tiến không lùi, không có cái gì đồ vật cùng sự vật, có thể ngăn cản hắn tốc độ. Nhưng mà, chính là như vậy một người, năm đó trong mắt của nàng, lại một lần bị cho rằng là trời sinh phế thể hoàn khố thiếu chủ. Thiên Nam bốn vực. Vô luận là ai, chỉ cần là thấy được này nhất chiến người, đều bị Mạc Vong Trần thực lực, cấp cả kinh tột đỉnh. Ngày trước thiếu niên thần vương, cho tới bây giờ, đã là thiên nam vạn cổ vừa đến, chân chính đệ nhất nhân. Những này bại hoại hảo hảo đáng ghét, đều đổi tới nơi này đến, trở về sau ta cũng thay đổi mạnh, nhất định sẽ trợ giúp phụ thân đối phó bọn hắn. Tại khoảng cách Phiêu Miểu Cung không xa thành nào đó bên trong, Mộng Vũ Nhu kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt ở đây du ngoạn, hai người cũng là bị đại chiến cấp kinh động. Tiểu Minh Nguyệt kiều hừ một tiếng, trên mặt nổi lên một loại sắc mặt giận dữ. Mộng Vũ Nhu sờ lên đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, chờ Minh Nguyệt trưởng thành, cũng không thể giống ngươi phụ thân dạng này, mỗi ngày chém chém giết giết, như thế liền không có người dám lấy rồi. Minh Nguyệt mới không muốn gả người đây. Minh Nguyệt muốn một mực hầu ở cha cùng mẹ bên người. Nàng bĩu môi nói. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thành này ngoài vạn dặm trên bầu trời, giao chỉ phía trên, không gian sớm biết là đại diện tích phát sinh sụp đổ. Trận chiến này trình độ kịch liệt, hiển nhiên đã là đạt đến thiên nam kết giới có thể tiếp nhận điểm tới hạn. Mạc Vong Trần độc chiến 11 vị cầm trong tay phù đồ thánh binh cổ tộc thần cảnh đại năng. Hắn không thể không thừa nhận. Những này phù đồ thánh binh hoàn toàn chính xác bất phàm, dù cho là lấy chính mình thần vương thể, muốn chân chính phá hủy, đều cực kỳ khó khăn. Đại chiến đến nay, hắn áo trắng nhuốm máu, kế chém hạng nhất long tộc cao thủ sau đó, cho tới bây giờ, lại có lệnh người bị Mạc Vong Trần chém mất, long tộc 12 vị cổ thần đại năng giáng lâm, giờ đây liền chỉ còn lại có 9 người. Tại bọn họ lấy phù đồ thánh binh không ngừng công áp phía dưới, Mạc Vong Trần dù có thần vương thể, cho tới bây giờ, cũng khó tránh khỏi bị một ít thương tích, bao gồm những cái kia long tộc cao thủ, giờ phút này trên thân cũng kéo lấy rất nhiều thương thế. Áo trắng nhuốm máu, Mạc Vong Trần đã không phân rõ, những này huyết, là thuộc về mình, hay là những cái kia long tộc cao thủ. Hắn trong mắt sát cơ vô hạ, thân thể mặc dù bị một ít thương tích, nhưng đối thần vương thể mà nói, tối đa cũng chỉ có thể coi là ra ngoại thương, cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại chiến không thôi, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần sớm biết nắm giữ chủ động, hắn thần thể dũng không thể đỡ, độc chiến còn lại 9 vị long tộc đại năng, lấy nhục thân chi lực, không ngừng oanh kích trong tay bọn họ phù đồ thánh binh. Ầm. Lại là một tiếng kinh thiên nổ vang quần quần quanh quẩn, một tên long tộc trong tay cường giả phù đồ thánh binh hóa thành một phấn, bị Mạc Vong Trần nhất quyền đập nát. Chết! Hắn trong mắt hàn quang thiểm lược, thừa cơ liên kích, trực tiếp là đem kia tên long tộc cường giả tại chỗ đánh chết giết. Lại chết một cái. Giao chỉ bên trong, trên mặt tất cả mọi người đều là kinh ngạc tới cực điểm. Đó cũng đều là cổ thần cảnh tam giai cao thủ A. Cho tới bây giờ, đúng là ngay cả thêm bị Mạc Vong Trần chém xuống 4 người. Chương 1669, toàn diện. Lui. Trên không trung, cho tới bây giờ, Long Hằng rốt cục lại không kiên trì. Trong tay hắn kim sắc đại côn, sớm biết là bị Mạc Vong Trần đánh nát một nửa. Mắt thấy liên tục 4 người bị chạm, phu đô đại trận uy lực sớm biết trận giảm. Hôm nay muốn diệt đi Mạc Vong Trần. Sợ là cơ hội xa vời. Như còn không hiểu được tránh lui, tiếp tục giao chiến đi xuống, hiện tại bọn hắn những người này, chỉ sợ đều không có sống sót khả năng. Thần vương thể quá mức đáng sợ, liền phù đồ thánh binh đều không làm gì được hắn, lại còn bị hủy 4 kiện. Ba ba bá. Theo Long Hằng mở miệng rơi xuống, trong chốc lát, còn lại xuống tới 8 tên long tộc cường giả, chính là thân thể nhanh chóng bay ngược. Không có tiếp tục tiến công ý tứ, mà là muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Hiển nhiên bọn hắn ý nghĩ đều là cùng Long Hằng giống nhau, dù cho là có phù đồ thánh binh nơi tay, cũng rất khó chém đi Mạc Vong Trần. Đi được sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, thân thể trong chốc lát biến lớn ra, đúng là hóa thành nhất tôn trăm trượng cự nhân, lăng đứng ở hư không ở trong. Ông! Hắn một trưởng xa xa duỗi dò xét mà ra, bàn tay khổng lồ trước mắt chính là bắt lấy một tên chính phi tốc thoát đi long tộc cường giả. Ầm. Lòng bàn tay phát lực, với trước mắt bao người, kia long tộc cường giả trực tiếp bạo vong, hóa thành đầy trời huyết vụ. Ầm ầm. Mạc Vong Trần tốc độ xuất thủ cực nhanh, tại chém xuống một người sau đó, lần nữa phát động công kích, lần này, bàn tay hắn mở rộng ra, chiều lấy một tên khác long tộc cường giả vỗ tới. A. Kia long tộc cường giả không tránh kịp, tại kêu thảm một tiếng qua đi, thân thể chính là trực tiếp bị đập thành huyết vụ, tại chỗ hôi phi yên diệt. Phù đồ không thiên. Long Hằng là triệt để nổi giận, thân thể với trên bầu trời dừng lại, không đang lẩn trốn. Tại hắn quát lạnh một tiếng qua đi, cái khác mấy tên khác còn sống sót long tộc cao thủ, đều là cùng nhau tế ra ở trong tay thánh binh. Ông long long. Năng lượng bàng bạc lưỡng nghi khuyết tán, tại những cái kia phù đồ thánh binh phía trên, chợt có vô cùng yêu khí màu tím lan tràn mà ra, sát na chính là bao trùm toàn bộ thiên khung. Vô cùng vô tận yêu khí màu tím tại điên cuồng dũng động, phảng phất là một đầu thiên hà, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian không đến, chính là hóa thành một cái đáng sợ ma trưởng, che đậy thiên khung, có không gì sánh nổi uy thế kinh người. Như từ thái cổ tuế nguyệt bên trong xa dò xét mà đến, bao trùm Mạc Vong Trần đỉnh đầu. Cút! Mạc Vong Trần phát ra thét dài, hắn thân thể cao tới trăm trượng, như là nhất tôn thái cổ thần linh, thanh âm rơi xuống chốc lát, to lớn trên nắm tay, chính là bạo phát ra một loại hào quang sáng chói, bị giận oanh mà ra. Ẩm! to lớn ma trưởng bị trong nháy mắt đập thành cho bụi, tiêu tán không còn. Nhưng mà, tại Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, những cái kia phù đồ thánh binh bên trong tràn ngập ra tới yêu khí màu tím, lại là căn bản không có dừng lại ý tứ. Cơ hồ là tại Mạc Vong Trần oanh bạo ma trưởng trong nháy mắt, liền lại là có một cái to lớn ma trưởng, ngưng hóa thành hình, lại lần nữa chiều lấy hắn bức đè ép xuống. Mạc Vong Trần, phù đồ thánh binh cố nhiên không làm gì được ngươi, nhưng trong đó phù đồ chi lực, lại là vô cùng vô tận, chờ lấy a, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Long tộc sẽ mời đến chân chính phù đồ thánh binh, đưa ngươi trấn áp, để ngươi nói tiêu với bên trong đất trời. Long Hằng cười lạnh, mở miệng rơi xuống chốc lát, chính là không tiếp tục để ý, cùng những cái kia còn sống sót Long tộc cao thủ cùng một chỗ, chiều lấy viễn không lao đi. Bọn hắn đúng là lấy phù đồ thánh binh ngăn lại Mạc Vong Trần, vì chính mình tranh thủ thoát đi thời gian. Muốn đi. Mạc Vong Trần meo lại hai con mắt, có vô cùng hàn mang đang nháy trôi qua, sát cơ kinh người, ta nói qua, nếu đến, liền cũng đừng nghĩ đi. Hư lạnh một tiếng qua đi, tại Mạc Vong Trần trên thân, chợt có một cỗ không hiểu lực lượng cường đại nghiêng tuân ra mà ra. Ông long long. Cùng một thời gian, hư không đại chấn, kia chiều hắn bức gáp mà đến to lớn ma trưởng, đúng là tại lúc này, bất thình lình bỗng dưng tiêu tán xuống dưới, lại để phải tất cả mọi người ngạc nhiên là, kia phiêu phù ở Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, đem hắn bao quanh vây nhốt vào bên trong phù đồ thánh binh, cũng là đi theo điên cuồng lắc lư lên tới. Xì. Trong chớp mắt, sở hữu phù đồ thánh binh đều là phát ra một đạo kinh người tử mang, hóa thành liêm nhận, huy không chặt chém mà ra, đúng là chiều lấy những cái kia ngay tại thoát đi Long tộc cao thủ công sát mà đi. Gì đó? Long Hằng sắc mặt đại biến, cho tới bây giờ, hắn rõ ràng là có thể cảm nhận được, mình cùng phù đồ thánh binh ở giữa liên hệ, phảng phất là bị trong mắt không biết tên lực lượng cấp cắt đứt một loại. Lại phù đồ thánh binh vốn là bọn hắn cầm thánh vật, giờ phút này nhưng vì sao bất thình lình chiều lấy bọn hắn công sát mà đến. Xì. A. Nhưng mà, thời gian đã là dung không được Long Hằng nhiều nghĩ, những cái kia sắc bén mà kinh người tử mang, chớp mắt chính là giáng lâm tới mấy người bọn họ trước mắt, như cắt ngang thiên vũ, trực tiếp chém xuống tại trên người của bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, quanh quẩn thiên địa. Giao trì bên trong, tất cả mọi người là nhịn không được ngạc nhiên cùng mắt trợn tròn. Bởi vì cho tới bây giờ, bao gồm Long Hằng tại phía trong sở hữu Long tộc cao thủ, toàn bộ chết oan chết uổng. Hơn nữa tình cảnh cuối cùng này, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vì sao những cái kia phù đồ thánh binh, lại phảng phất là chờ đợi Mạc Vong Trần phân công? Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Binh chi chân quyết. Một vị nào đó thánh chủ cường giả ngạc nhiên thốt ra, nhân tộc trong cựu bí binh chi chấn quyết, nghe đồn tu luyện đến đại thành, khả khống thiên hạ sở hữu thánh binh. Trước kia, Mạc Vong Trần liền người mang nhiều loại cựu bí chấn quyết, đó cũng không phải bí mật gì. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại những cái kia Long tộc cường giả toàn bộ bị chạm sau đó, Mạc Vong Trần tâm niệm nhất động, sau một khắc chỉ thấy, những cái kia tổn dư xuống tới phù đồ thánh binh, liền hoàn toàn tự bạo ra, hóa thành đầy trời cho bụi, tùy phong tiêu tán. Mạc Tôn Huy Vũ, hắn to lớn thân thể bỗng dưng mà lập, đứng tại giao trì phía trên, với dương quang mặt trời mới mọc dưới, tỏ ra dị thường phiêu miểu, như nhất tôn thái cổ thần linh, để cho người ta có một loại nhịn không được tại chỗ cúng bái xuống tới xúc động. Mạc Tôn Huy Vũ, giao trì bên trong, tất cả mọi người là cùng lúc mở miệng, phát ra từ nội tâm kính sợ, cho tới bây giờ, đối với Mạc Vong Trần thực lực, đám người sớm biết là không có chút nào hoài nghi. 12 vị cổ thần cảnh tam giới đại năng A. Mỗi một cái đều là đủ để quét ngang toàn bộ thiên cương tinh vực tồn tại. Lại trong tay bọn họ, còn có Long tộc phù đồ thánh binh. Chỉ có như vậy một chi đáng sợ đội hình. Hôm nay giáng lâm tại giao trì trên không, lại đều bị Mạc Vong Trần một người cấp chém xuống. Trước đây Mạc Vong Trần nói, hắn muốn trấn áp thiên thần viện ba vị lao viện chủ, nhiều nhất chỉ cần một chiêu, có trong lòng người còn tưởng rằng hắn là đang khen lớn, nhưng bây giờ nhìn lại, không những không có khuyết đại, hơn nữa còn khiêm tốn. Thực lực như vậy, đối đầu Thiên Thần Viện ba vị viện chủ, căn bản cũng không cần xuất thủ, trực tiếp là lấy uy thế, liền có thể ép tới ba người không thể động đậy mảy may. Thật nhanh tại Mạc Vong Trần thân thể hạ xuống sau khi trở về, giao trì thịnh hội đúng hạn cử hành, chúng tu tại giao trì phía trong ngồi tiệc rượu ngày ba, trò chuyện với nhau năm gần đây Thiên Nam phát sinh sự tình, nhưng phần lớn người ngụm bên trong nghị luận chủ đề, nhưng đều là vây quanh Mạc Vong Trần ba chữ. Chương 1670, Cửu U Dạ Gia. Tại giao trì thịnh hội kết thúc lúc đó, Mạc Vong Trần trước tiên chính là chạy về Phiêu Miểu Cung. Ba ngày trước, hắn với giao trì trên không độc chiến 12 vị long tộc cổ thần đại năng một màn, Phiêu Miểu Cung những này mới nhập môn đệ tử, hiển nhiên cũng là thấy được. Giờ đây thấy hắn trở về, từng cái một trên mặt đều là kích động không thôi. Bất kể nói thế nào, đây đều là bọn hắn Phiêu Miểu Cung thánh tử, Thiên Nam truyền kỳ, đã là chân chính lập ở thiên địa chi đỉnh tồn tại. Ở phía sau mấy ngày thời gian bên trong, Mạc Vong Trần còn lại là hao tốn không ít thời gian, cùng mấy cái này Phiêu Miểu Cung đệ tử chuyện đạo thụ nghiệp. Không thể không nói chính là, những người này, hoàn toàn chính xác có không ít người, thiên tư không tệ. Mấy ngày thời gian chỉ điểm xuống đến, có rất lớn không đồng nhất một số người đều là được ích lợi, càng có người tại truyền đạo bên trong tìm tòi tới đột phá cơ duyên. Rốt cục, tại trở lại Phiêu Miểu Cung sau ngày thứ bảy, Mạc Vong Trần cũng là có định rời đi. Hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này, mà là muốn tiếp tục kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu du ngoạn các nơi. Thiên Nam cơ hồ không có cái gì địa phương đáng giá chính mình dừng lại, lần này, hắn mục đích đất, chính là vực ngoại. Mạc Vong Trần cấp Phiêu Miểu Thánh Tôn lưu lại rất nhiều đan dược cùng tiến cảnh, trước khi đi, càng là bị đối phương lưu lại mấy chương phong ấn có chính mình ý niệm trong đó phụ lục. Những bùa chú này, có thể để phải Phiêu Miểu Thánh Tôn tùy thời truyền tin cho mình. Một khi Phiêu Miểu Cung gặp được phiền toái gì, chính là Mạc Vong Trần đều có thể thông qua phụ lục, chìm xuống một bộ đạo thân. Cuối cùng, hắn kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu rời đi Phiêu Miểu Cung, với Thiên Nam vô tận trên không trung, bày ra một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp. Ông! Hư không hưu hưu ba động một chút, trận pháp bị kích hoạt lên, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người, chớp mắt chính là biến mất tại Thiên Nam vị diện. Với truyền tống thông đạo phía trong lướt đi nửa ngày khoảng chừng, ba người bọn họ cuối cùng cũng là giáng lâm tới vực ngoại cái nào đó vị diện. Nay còn không phải Thiên Cương Đại Tinh Vực, mà là Thương Lan. Năm đó Thiên Nam kết giới vừa mới tiêu tán lúc, Mạc Vong Trần chính là cùng Bạch Kim Thành đám người đi tới nơi này, Thương Lan chính là Thiên Cương Tinh Vực một góc, cho dù như thế, nó bao la trình độ, cũng gần như là vô biên. Thương Lan có 3.000 đại vị diện, mà Thiên Nam chỉ là thứ nhất. Lần này, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu, trô đến vị diện, đương nhiên đó là Cửu U Chi Địa. Đây là Thương Lan 3.000 vị diện bên trong một cái, lại chỉnh thể thực lực cực mạnh, chí ít có thể xếp tại 3.000 vị diện bên trong 10 vị trí đầu. Hành tẩu tại Cửu U Thành nào đó bên trong, bốn phía lui tới tu giả có không ít. Lại vô luận tu vi hay là khí chất, đều vượt xa khỏi Thiên Nam tu giả quá nhiều. Tại nơi này, tiên cảnh cường giả cũng không hiếm thấy, lại thế hệ tuổi trẻ bên trong, càng là có thật nhiều người, bước vào hư tiên chi cảnh. Phụ thân, chúng ta tới nơi này làm gì nha? Tiểu Minh Nguyệt cảm thấy có một số không thú vị, cùng địa phương khác cùng so sánh, thành này mặc dù cũng tỏ ra náo nhiệt, nhưng tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng tốt như vậy chơi. Mạc Vong Trần cười sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, nơi này có phụ thân người quen biết. Là phụ thân bằng hữu sao? Tiểu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi thăm. Tại nàng nhận biết bên trong, nhận biết phút có rất nhiều chủng, địch nhân, bằng hữu đều coi là một loại nhận biết. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần cười gật đầu. Hán tại cửu u. Hoàn toàn chính xác có bằng hữu, ngày trước Thiên Nam kết giới vừa mới tiêu tán lúc, liền từng có một người dáng lâm mặc ra, tìm kiếm giúp mình. Cửu U Dạ Gia, thánh tử Dạ Tịch Minh. Tại này mênh mông Thương Lan bên trong, mặc dù bách tộc săn sát, thế lực rắc rối phức tạp, nhưng cũng có nhất tôn công nhận bá chủ. Thiềm Long Viện. Ngày trước Mạc Vòng Trần còn tại Thiên Nam thời điểm, chính là được Thiềm Long lệnh, ở phía sau đến gia nhập Thiềm Long Viện về sau, càng là ở nơi đó náo động lên phong ba không nhỏ. Mà lúc trước Dạ Tịch Minh, cũng là gia nhập Thiềm Long Viện. Chỉ là sau này, tại Mạc Vong Trần đạp vào cổ lộ, chinh chiến Thiên Cương thời điểm, liền không còn có cùng Dạ Tịch Minh liên hệ. Năm đó hắn là Dạ gia nhập cấm khu hái lấy thánh dược, chữa khỏi Dạ gia lão tổ bệnh tình, cũng bởi vậy, từng chiếm được Dạ gia một đoạn thời gian che chở. Mà giờ đây, Mạc Vong Trần đến cổ thành, chính là Dạ gia vị trí Thiên Minh Thành. Theo Mạc Vong Trần sau này biết được, tại chính mình dẫm hướng Thiên Cương tinh vực sau không đến bao lâu, Dạ Tịch Minh cũng là kết thúc chính mình tại Tiềm Long Viện bên trong tu hành, lại về tới Dạ gia bên trong. Giờ đây như đoán không sai mà nói, hắn cũng hẳn là kế nhiệm Dạ gia thánh chủ chi vị, quanh năm tọa trấn với Thiên Minh Thành bên trong. Dạ gia, Thiên Minh Thành bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thậm chí là phóng nhãn toàn bộ cửu u, cũng ít có thế lực có thể cùng bọn hắn so sánh. Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người, một đường đi xuyên qua phi thường náo nhiệt đường phố bên trên, cuối cùng đi tới cái nào đó cuối ngã tư đường, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xuất hiện một cái khí phái phủ đệ. Thánh chủ nhà ngươi ở đó không? Vừa rồi tại thành bên trong hành tẩu thời điểm, Mạc Vong Trần đã là từ bên cạnh thăm dò được biết, giờ đây Dạ Tịch Minh, đích đích xác xác đã là trở thành Dạ gia thánh chủ. Hắn đi tới Dạ gia trước phủ đệ phương, hướng canh giữ ở nơi đây hai tên tộc nhân hỏi thăm. Hai người nghe vậy đều không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt đôi hắn trên dưới quan sát, lập tức nói, thánh chủ thường xuyên bế quan, sợ là không nên gặp khách, không biết các hạ cùng thánh chủ là quan hệ như thế nào. Hai người này cũng là khôn khéo, nhìn ra Mạc Vong Trần khí chất bất phàm, cho nên tịnh không có khinh thị đem đối phương cấp đuổi đi, nếu không nếu là bình thường người đến nơi này, còn nói là muốn tìm thánh chủ, hơn phân nửa sớm biết là bị bọn hắn mấy câu liền cấp đuổi đi người. Nói đùa, Dạ gia thánh chủ Dạ Tịch Minh, Thương Lan đương thời, lại có mấy người không biết hắn cường giả. Trước kia cũng đã là bước vào thiên tiên cảnh tầng thứ tồn tại, cho dù là đặt ở kia vực ngoại thiên cương, thực lực cũng tuyệt đối có thể xâm nhập cường giả hạng nhất hàng ngũ. Nhân vật như vậy, hiển nhiên không phải gì đó đều có thể nhìn thấy. Như hắn ở đây, còn thỉnh cầu giúp ta thông truyền một tiếng, liền nói ngày trước Tiềm Long Viện bạn cũ tới chơi. Mạc Vong Trần cười nói, thỉnh không có lộ ra chính mình thân phận. Hai tên Dạ gia tộc nhân liếc nhau một cái, trong lòng hưu hưu kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này tới thăm thanh niên áo trắng, đúng là thánh chủ ngày trước cùng Tiềm Long Viện bên trong tu hành lúc bằng hưu. Không nói đến đối phương lời nói có hay không là chân thực, bằng vào Tiềm Long Viện đệ tử cái danh này, Mạc Vong Trần cũng đã đáng giá để bọn hắn hai người không dám khinh thường. Hơn nữa, nếu như đối phương nói nếu là thật đâu, muốn thật sự là thánh chủ bằng hữu, hơn nữa còn bị hai người mình cấp đuổi đi, như thánh chủ biết được, trách tội xuống, đó mới là một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Trong lòng nghĩ như vậy, thật nhanh một người trong đó chính là nói, còn xin chờ một lát, ta này liền đi thông truyền. Lưu lại một người tiếp tục thủ tại chỗ này, một người khác quay người tiến vào Dạ gia bên trong. Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt Mâu Nữ ở trước cửa chờ một lát, kia tên rời đi Dạ gia tộc nhân liền cũng lần nữa trở về. Lại phía sau hắn còn theo tới một người, nhìn qua cũng là tỏ ra trẻ tuổi, nhưng cũng không phải là Dạ Tịch Minh. Bất quá Mạc Vong Trần lại ẩn ẩn cảm thấy này hộ tống đến thanh niên, có một số quen thuộc, tựa hồ từng ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời hồi lâu không nhớ nổi. Chương 1671, lại gặp Đan Sơn. Chính là vị công tử này, nói là thánh chủ bằng hữu. Kia rời đi Dạ gia tộc nhân lần nữa về tới trước cửa, đồng thời đối phía sau hắn hộ tống đến thanh niên mở miệng, có vẻ hơi kính sợ. Hiển nhiên thanh niên này tại Dạ gia bên trong, là có không thấp địa vị. Thanh niên nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần trông lại. Khi nhìn đến Mạc Vong Trần trong nháy mắt, hắn trên mặt hốt nhiên đúng có một số giật mình, lập tức liền nổi lên một loại không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Ngươi nhận biết ta? Mạc Vong Trần tức khắc nhíu mày, nhịn không được hỏi. Thanh niên trên mặt kinh ngạc chi sắc không giảm, cuối cùng cũng là đi tới Mạc Vong Trần trước mặt, hơn nữa nổi lên một loại vẻ kính sợ, nói, năm đó lao tổ vết thương, cũ tái phát, ta từng theo thánh chủ đi qua một chuyến thiên nam. Hắn vừa mới mở miệng, Mạc Vong Trần tựa như cùng là có chỗ tỉnh ngộ, phản ứng lại, lập tức cười nói, ta nhớ ra rồi, ngươi thật giống như gọi là Dạ Ly a. Đúng đúng. Dạ Ly trên mặt nhịn không được bật cười, hiển nhiên, giờ đây Mạc Vong Trần, dù là phóng nhãn toàn bộ thiên cương tinh vực, cũng tuyệt đối được xưng tụng là chân chính nhân vật vô địch, loại tồn tại này, có thể làm cho hắn ghi chép trong lòng người không nhiều. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại còn nhớ kỹ chính mình. Nhìn lại ngươi những năm này cũng trưởng thành không ít, giờ đây đã là chân tiên cảnh tu vi. Mạc Vong Trần đánh giá Dạ Ly một lát, cuối cùng cười nói. Năm đó thiên nam kết giới vừa mới tán đi lúc, Dạ Tịch Minh chính là đi một chuyến Mạc gia, muốn cho chính mình vào tới cấm khu, hái lấy thánh dược. Mà lúc đó ngoại trừ Dạ Tịch Minh bên ngoài, cái này Dạ Ly cũng có đồng hành, hơn nữa còn từng cùng Trương Hạo từng có giao thủ, cuối cùng bị đánh bại. Kia đánh một trận xong, hắn đối Mạc Vong Trần chính là từ trong lòng chịu phục, liền đối phương dạy dỗ nên đệ tử, đều có thể dễ dàng đánh bại chính mình, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần bản thân, lại nên như thế nào cường đại. Bị Mạc Vong Trần như vậy tán dương, Dạ Ly đúng là khó được có chút xấu hổ lên tới. Hắn nhưng là biết rõ, hiện tại đối phương, là có cỡ nào thực lực. Trước đây không lâu phát sinh ở Thiên Nam Giao Trì trên không đại chiến, giờ đây, từ lâu là dần dần tại Thương Lan Lan truyền ra, lại liền Thiên Cương Tinh Vực, đều có không ít người đã biết được. 12 vị long tộc cổ thần cảnh tam giai cao thủ, mang theo vô thượng thánh binh giáng lâm Thiên Nam, lại toàn bộ đều bị Mạc Vong Trần bị phản sát. Đối phương cường đại, đặt ở đương thời toàn bộ thiên cương bên trong, đã là vô địch chân chính. Không biết cái kia Trương Hạo. Gãi đầu một cái sau đó, Dạ Ly cuối cùng vẫn là hỏi trong lòng mình muốn hỏi sự tình. Năm đó thua ở Trương Hạo trong tay sau đó, hắn liền vẫn luôn là tại khắc khổ tu luyện, để cầu có sớm một ngày, có thể đánh bại đối phương, vãn hồi chính mình mất đi mặt mũi. Hiện tại, mình đã là có chân tiên cảnh tu vi, ở trong mắt Mạc Vong Trần cố nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn nhưng vẫn là muốn biết, thời khắc này Trương Hạo lại là đạt đến cái tình trạng gì. Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng là nhìn ra Dạ Ly suy nghĩ trong lòng, không khỏi cười nói, ngươi có thể đem hắn xem như đuổi theo mục tiêu, nhưng nếu nói siêu việt hoặc đánh bại, coi như xong đi. Nghe được lời này, Dạ Ly trong lòng kinh ngạc, nhịn không được mở miệng lần nữa, chẳng lẽ hắn đã là thiên tiên cảnh tu vi? Dạng này cảnh giới, đích thật là đáng giá để Dạ Ly ngưỡng mộ, qua nhiều năm như vậy, hắn khắc khổ tu luyện, tăng thêm 900 năm trước thiên địa đại biến, chính mình thật vất vả mới phát triển đến giờ đây tình trạng, hơn nữa bởi vì tư chất hữu hạn, Dạ Ly tịnh không có lòng tin, mình đời này có hay không có hy vọng trùng kích thiên tiên cảnh. Muốn đánh bại Trương Hạo, thậm chí siêu việt, đối hắn mà nói, đích thật là tỷ lệ xa vời. Mạc Vong Trần không nói, một lát sau khẽ lắc đầu. Thấy hắn như thế, Dạ Ly sắc mặt tức khắc kỳ biến, thanh âm có một số phát run nói, chẳng lẽ đã là thần cảnh? Nếu thật sự là như thế, kia không khỏi cũng quá mức kinh người chút. Phóng nhãn này mênh mông toàn bộ thiên cương tinh vực bên trong, có thể bước vào thần cảnh người, lác đác không có mấy, cho dù là bọn hắn Dạ gia giờ đây thánh chủ Dạ Tịch Minh, cũng đều là dừng bước tại thiên tiên cảnh trung kỳ tầng thứ, đã có rất nhiều năm không thể thăm dò tới cảnh giới càng cao hơn. Hai người giữa lúc trò chuyện, Dạ Ly sớm biết là đem Mạc Vong Trần bọn người mời vào Dạ gia bên trong, lại một đường tiến lên, cuối cùng là đi tới cái nào đó trước đại sảnh phương. Thánh chủ liền trong đó, bất quá hôm nay đúng lúc là có khách quý tới thăm. Đứng tại trước đại sảnh phương, Dạ Ly nói, Mạc Vong Trần nhất tiếu, vô phương, ta trước tiên có thể chờ lấy. Dạ Ly lần nữa nói, nói tới cái này khách quý, ngươi hẳn là cũng nhận biết. Ồ! Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, là ai? Thiên Cương Hóa Đan Tông Thánh Tử Sở Phong. Dạ Ly nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt nhịn không được hơi kinh ngạc. Hóa Đan Tông Thánh Tử Sở Phong, người này hắn xác nhận biết, hắn ngày trước còn tại Thiên Cương thời điểm, chính mình liền cùng Sở Phong quan hệ không tệ. Năm đó, Mạc Vong Trần hay là Thánh Tôn Cảnh Tu Vi, nhưng Sở Phong lại sớm biết là chứng đạo đế cảnh, nhìn cả đương thời Thiên Cương, thế hệ tuổi trẻ bên trong, Sở Phong tuyệt đối coi là nhất lưu đứng đầu cường giả. Đã là Sở Huynh, cái kia ngược lại là đáng giá thấy một lần. Mạc Vong Trần cười cười, lập tức lại là để Dạ Ly an bài Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu đi nghỉ ngơi, chính mình một thân một mình chiều lấy trong đại sảnh đi đến. Còn chưa đi vào, Mạc Vong Trần chính là nghe được trong đó truyền đến vài tiếng đàm tiếu, hiển nhiên có thể nghe ra, này Sở Phong cùng Dạ Tịch Minh ở giữa tựa như cũng có chút giao tình, hai người quan hệ không tệ. Tại tiến vào trong đại sảnh lúc, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện ngoại trừ Sở Phong cùng Dạ Tịch Minh bên ngoài, bên trong đại sảnh, còn ngồi có một người. Đây là người lão giả, Mạc Vong Trần cũng không lạ lắm, đương nhiên đó là trước đây không lâu, hắn trở lại đan sư trong liên minh lúc, đang cùng Lăng lão trao đổi liên minh hướng vực ngoại phát triển công việc đan sơn. Lúc ấy đan sơn có một số được một tấc lại muốn tiến một thước, làm cho Mạc Vong Trần không vui, cho nên đem đối phương đánh ra đan sư liên minh. Lại Mạc Vong Trần còn nhớ rõ, đan sơn trước khi đi còn buông xuống ngoan thoại, tuyên bố muốn đan sư liên minh tại Thiên Cương phát triển không nổi. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, chính mình liền lại cùng đối phương gặp mặt, hơn nữa còn là tại dưới loại trường hợp này. Ừm. Mạc Vong Trần đến, hiển nhiên cũng là đưa tới trong đại sảnh ba người chú ý. Đan Sơn chỉ là theo bản năng chuyển mắt trông lại, nhưng khi hắn nhìn thấy Mạc Vong Trần thời điểm, chính là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, đồng thời đứng lên, cười lạnh nói, Thánh tử, lúc đó chính là người này, tại Thiên Nam bên trong, đối ta nói năng lô mãng, không chút nào đem ta Hóa Đan Tông để vào mắt. Đan Sơn trưởng lão thật đúng là thù dai đâu, lúc đó chúng ta chỉ là gặp một lần, không nghĩ tới ngươi còn có thể một chút nhận được ta tới. Mạc Vong Trần trên mặt kéo cười, không có chút nào tức giận chi ý, mở miệng qua đi, liền đem ánh mắt chuyển hướng Sở Phong cùng Dạ Tịch Minh hai người. Hai người hiển nhiên cũng đều nhận ra Mạc Vong Trần, lại trên mặt đều nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc, cũng là Sở Phong, đang nghe xong Đan Sơn lời nói sau đó, trên mặt kinh ngạc, chớp mắt liền chuyển biến thành một loại sắc mặt giận dữ. Thấy hắn như thế, Đan Sơn còn tưởng rằng Sở Phong giận là nhằm vào Mạc Vong Trần, trên mặt không khỏi nổi lên một loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Nhưng mà, đang lúc Đan Sơn chuẩn bị muốn nói cái gì thời điểm, đồng nhiên, chỉ thấy Sở Phong ánh mắt, chuyển hướng chính mình, hư lệnh nói, còn không mau cùng Mạc Huynh xin lỗi. Chương 1672, lười nhác so đo. Xin lỗi. Nghe được Sở Phong mở miệng truyền lọt vào trong thai, kia nguyên bản còn vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Mạc Vong Trần Đan Sơn, tức khắc không khỏi sửng sốt một chút. Vốn cho rằng Sở Phong là chuẩn bị muốn vì chính mình lấy cái công đạo, lại làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương đúng là muốn mình cùng Mạc Vong Trần xin lỗi. Đây là có chuyện gì? Mạc Huynh, thật xin lỗi, có quan hệ với Đan Sư Liên Minh cùng ta Hóa Đan Tông hợp tác, trên thực tế, ta cũng không cảm kích. Hơn nữa lúc này đại bộ phận đều là từ Đan Sơn trưởng lão một người tại thương lượng, cực ít bẩm báo với tông môn. Tại Đan Sơn có một số không biết phải làm sao đồng thời, Sở Phong lại là lập tức đứng ra, rất có thành ý đối Mạc Vong Trần mở miệng. Nói xong, hắn lại là chuyển mắt nhìn về phía Đan Sơn, hừ lạnh một tiếng sau đó, nói, ta trước đây liền có suy đoán, cùng ngươi phát sinh xung đột người, hơn phân nửa chính là Mạc Huynh. Lần này mang ngươi đến Thương Lan, cũng là chuẩn bị để ngươi cùng hắn ở trước mặt nhận cái sai. Thánh tử, cái này. Đan Sơn vẫn tại giật mình thần, có một số không có kịp phản ứng đến cùng là thế nào một chuyện. Trước mắt thanh niên áo trắng, lúc đó tại Đan Sư Liên Minh bên trong, dám ra tay với mình, này theo Đan Sơn, là không thể dễ dàng tha thứ. Vô luận nói như thế nào, chính mình cũng là Hóa Đan Tông chấp sự đại trưởng lão, dạng này thân phận, đặt ở Thiên Nam này tiểu tiểu vị diện phía trên, ai gặp, không đều phải một mực cung kính đối đãi. Chớ nói chi là có người dám như Mạc Vong Trần vậy, ra tay với mình. Nhưng mà, tại hắn đem sự tình cáo chi Sở Phong sau đó, đối phương tịnh không có cái gì biểu thị, nhưng lại là phía trước mấy ngày lúc, phảng phất là nghe nói tin tức gì một loại, liền dẫn chính mình, từ Hóa Đan Tông đến Thương Lan. Thánh tử, người này lúc đó vô cớ ra tay với ta. Chờ phản ứng lại thời điểm, Đan Sơn tức khắc không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Cố nhiên chính mình giấu giếm tông môn đối đan sư liên minh công phu sư tử ngoạm, nhưng bất kể nói thế nào, chính mình cuối cùng vẫn là Hóa Đan Tông trưởng lão. Có thể hôm nay, Sở Phong lại giúp người ngoài đến nói chuyện, còn muốn chính mình xin lỗi, Đan Sơn lại như thế nào có thể đáp ứng? Mạc huynh là ai, thiên cương ai không biết? Nếu không phải là ngươi đắc tội hắn, hắn như thế nào lại cùng ngươi xung đột? Huống chi, lấy ngươi thân phận, nếu như không phải thật sự chọc giận tới hắn, lại thế nào khả năng đáng giá để hắn xuất thủ? Thấy Đan Sơn vẫn như cũ có một số gian ngoan không thay đổi, Sở Phong nhịn không được lần nữa khe nói. Không ai bằng. Sở Phong liên tiếp quát lớn, rốt cục làm cho Đan Sơn phảng phất minh bạch gì đó giống như. Kinh ngạc đồng thời, hắn nhịn không được lần nữa đem ánh mắt chuyển đến Mạc Vong Trần trên thân. Ngươi là thần vương thể Mạc Vong Trần. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thần vương thể trở về Thiên Nam tin tức, đã là triệt để chuyển khắp thiên cương bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Lại hắn với giao chỉ trên không, lấy sức một mình, chém xuống long tộc 12 vị cổ thần cảnh tam giai cao thủ, cử động lần này chấn động thiên hạ, chính mình lại thế nào khả năng không có nghe nói. Mà tại Thiên Nam phía trên, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, lại còn có thể có nào một cái Mạc huynh nam tử, cùng Sở Phong nhận biết. Chớ nói chi là làm cho đối phương không cần biết đến tình đồng môn, ở trước mặt người ngoài. Quát lớn chính mình. Không thể nghi ngờ, cái này từng tại đan sư trong liên minh ra tay với mình thanh niên áo trắng, vô cùng có khả năng, chính là Thiên Nam thần vương thể. Hừ, biết Mạc huynh thân phận, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nếu không phải là ngươi chọc giận hắn, lấy ngươi thân phận, như thế nào lại đáng giá để hắn xuất thủ? Sở Phong hừ lạnh. Trên thực tế, Đan Sơn với Hóa Đan Tông bên trong, một mực cũng có chút để cho người ta không lấy vui. Người này vô luận là làm việc hay là tác phong, bao gồm phẩm tính, đều rất kém cỏi. Đây cũng là lúc trước hắn đang nghe xong Đan Sơn tố khổ sau đó, không có tỏ thái độ nguyên nhân. Chỉ là sau này, Mạc Vong Trần trở về tin tức sau khi truyền ra, Sở Phong lúc này mới kịp phản ứng, lúc đó cùng Đan Sơn phát sinh xung đột người, có thể hay không chính là Mạc Vong Trần đâu. Như đúng như này mà nói, đây cũng không phải là gì đó chuyện nhỏ, nhất định phải nhanh chóng xử lý mới tốt. Ta. Đan Sơn thân thể nhịn không được phát run, thần vương thể Mạc Vong Trần, nếu là đặt ở dĩ vãng, hắn có lẽ cũng chỉ là có chút kính sợ, nhưng bây giờ khác biệt, kể từ Mạc Vong Trần với giao trì trên không, độc chém 12 vị cổ thần đại năng sau đó. Đan Sơn còn lại là phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Dạng này một cái nhân vật, nếu muốn đối phó chính mình, vậy đơn giản là so bóp chết trên mặt đất một con kiến còn muốn tới đơn giản. Được rồi, không có việc gì, ngươi liền lui xuống trước đi. Mạc Vong Trần khoát tay háo, cũng là không có làm sao so đo. Lúc đó với đan sư trong liên minh, chính mình cũng cho đối phương giáo huấn, huống chi tại lấy Sở Phong cái này thánh tử trước mặt. Chính mình lại cùng đối phương là bằng hữu, mặt mũi vẫn là phải cấp một chút, cũng phòng ngừa làm cho đối phương có một số khó chịu. Đúng. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Đan Sơn như phải đại xá, vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh sau đó, chính là một mực cung kính thối lui ra khỏi đại sảnh, nào dám lưu thêm. Mạc huynh, đã lâu không gặp. Cho tới bây giờ, kia một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Dạ Tịch Minh. Cũng rốt cục nhịn không được mở miệng, hắn chiều lấy Mạc Vong Trần chắp tay, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương đúng là đến Dạ gia. Kể từ Mạc Vong Trần trở về tin tức truyền ra về sau, hắn sáng sớm liền có đích thân tới Thiên Nam một chuyến dự định, thế nhưng bây giờ thân là Dạ Gia Thánh Chủ, sự vụ cuốn thân, nhất thời vô pháp buông xuống, cho nên chỉ có thể là tiếp tục hoãn lại. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Mạc Vong Trần lại chủ động tới bọn hắn Dạ Gia. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cho dù là giờ đây, đã chân chính đứng ở phiến thiên địa này chi đỉnh, Mạc Vong Trần cũng vẫn không có quên chính mình cái này lao bằng hưu. Cái này khiến phải Dạ Tịch Minh rất là vui mừng, cũng rất cảm khái. Năm đó Thiên Nam kết giới vừa mới triệt hồi thời điểm, hắn là cái thứ nhất cùng Mạc Vong Trần gặp mặt vượt ngoại thiên mới. Ngay lúc đó đối phương, cố nhiên cũng đã là Thiên Nam thiếu niên thần vương, nhưng bởi vì bị kết giới phong bế nhiều năm duyên cớ, Mạc Vong Trần thực lực là xa xa không kịp chính mình. Đảo mắt, đã nhiều năm như vậy, hết thể đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bạn cũ gặp lại, Mạc Vong Trần tự cũng là nhịn không được kích động. Ngay tại lúc đó, Dạ Gia trực tiếp xếp đặt tiệc rượu, mời rất nhiều ngày trước cùng là Tiềm Long Viện bên trong tu hành đệ tử đến đây. Dạ Tịch Minh là lấy danh nghĩa của mình tiến hành mời, cũng không nói rõ Mạc Vong Trần bây giờ cũng tại Dạ Gia ở trong. Bất quá, lấy Dạ Tịch Minh giờ đây thân phận, đông nhiên bày rượu mở tiệc chiêu đãi tứ phương, đám người hiếu kỳ đồng thời, hiển nhiên cũng đều có mặt. Khi bọn hắn phát hiện Mạc Vong Trần cũng tại Dạ Gia thời điểm, mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng là tỉnh ngộ đi qua, khó trách Dạ Tịch Minh lại đột nhiên bày thực rượu. Ngày trước cùng là Tiềm Long Viện bên trong đệ tử, bây giờ phần lớn người đều là thành một phương cổ thế gia thánh chủ, thực lực đều có cao thấp, đã nhiều năm như vậy, hồi tưởng trước kia, tất cả mọi người rất là cảm khái. Lần này thịnh yến cũng là đến không ít làm cho Mạc Vong Trần quen thuộc người. Bao gồm ngày trước quân gia thánh tử quân Lạc Dạ, cái này tại Mạc Vong Trần mới vào Tiềm Long Viện lúc, liền từng cùng hắn từng có một ít không vui thiên tài, giờ đây, cũng được quân gia tân nhiệm thánh chủ. Còn có Bạch Tình, Nam Điển Tiên Cốt Chi Thể, là lần này tụ hội, một cái duy nhất cùng Mạc Vong Trần đồng xuất thiên nam người, lúc trước nàng, tại gia nhập Tiềm Long Viện về sau. Liền một mực tại nội tu đi, 900 năm đi qua, hiện tại Bạch Tình, đã là Tiềm Long Viện vinh dự phó viện chủ, quyền cao chức trọng, lại bởi vì thân phận nguyên nhân, đã thật lâu chưa có trở về qua Thiên Nam. Chương 1673, trở về thượng giới. Đương nhiên, ngoại trừ Bạch Tình, quân Lạc Dạ những này ngày trước cũng đã quen biết bạn cũ cựu địch bên ngoài. Lần này đến Dạ Gia, còn có rất nhiều đều là cùng Mạc Vong Trần cùng thời kỳ gia nhập Tiềm Long Viện thiên tài. Hơn 900 năm đi qua, tất cả mọi người có các mục đích bản thân gánh chịu, phần lớn người là như Dạ Tịch Minh một loại, thành cổ thế gia thánh chủ, mỗi ngày đều muốn vì gia tộc phát triển mà vất vả lo lắng. Đêm khuya, Mạc Vong Trần vừa rồi rời đi, về tới chính mình nghỉ ngơi chi địa. Hán tại Dạ Gia Tịnh không có dừng lại bao lâu, mà là tại ngày thứ hai lúc chiều, liền dẫn Mộng Vũ Nhu cùng Tiểu Minh Nguyệt, cáo từ chín du chi địa. Ở phía sau gần một tháng thời gian bên trong, Mạc Vong Trần kéo lấy Mộng Vũ Nhu mẫu nữ hai người, đi khắp Thương Lan các nơi, bao gồm Thiên Cương. Bọn hắn đi Tiềm Long Viện, Vấn Đạo Tiên Tông, thậm chí là Thiên Thần Viện. Bây giờ Vấn Đạo Tiên Tông, tân nhiệm thánh chủ chính là Bắc Huyền Tiên Tôn, Mạc Vong Trần cùng đối phương tâm tình một đêm. Tịnh rời đi trước, cho hắn không ít ngưng thần đan. Mạc Vong Trần là tại chuẩn bị rời đi thời điểm, mới cuối cùng cùng Thiên Thần Viện ba vị lao viện chủ gặp mặt. Năm đó hắn trở về Thiên Cương lúc, thần bi nơi này hiện thế, tại khi đó, ba vị viện chủ liền sớm đã là tất biết Mạc Vong Trần cường đại. Bây giờ gặp lại lần nữa, thực lực của đối phương, đã là chân chính siêu việt ba người bọn họ. Dù sao từng là Thiên Thần Viện đệ tử kiệt xuất chi nhất, Mạc Vong Trần có thể có được hôm nay thành tựu, này hiển nhiên cũng là làm cho ba vị lao viện chủ cảm thấy vui mừng. Lại ngày trước cơ thần vương, với Thiên Thần Viện có ân, Mạc Vong Trần vì thần vương chi tử, ba vị viện chủ đãi hắn càng là kính sợ có phép. Tại hạ giới trải qua dài đến hơn 2 tháng lữ hành sau đó, cuối cùng, Mạc Vong Trần lại không lưu lại. Kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người, mở ra trở về hướng thượng giới thông đạo, tại ba vị lão viện chủ đưa mắt nhìn dưới, chính là triệt để rời đi cái này vị diện. Cùng lúc đến so sánh, đường về chính là càng là tỏ ra buồn tẻ rất nhiều. Tại truyền tống thông đạo phía trong ghé qua gần thời gian nửa tháng sau đó, Mạc Vong Trần một nhà ba người, cũng rốt cục về tới thượng giới, giáng lâm tại trường sinh vực phía trong. Tuế Nguyệt Thành, cái này đứng lặng lên tới liền thời gian ngàn năm cũng chưa tới cổ thành, bởi vì tới gần Thánh Sơn dưới chân, cảnh tượng nhiệt náo lại sớm đã không phải những cái được gọi là đế thành có thể so sánh. Mạc Vong Trần Tịnh không có trước tiên phía trong trở về Thánh Sơn, mà là dự định tại Tuế Nguyệt Thành bên trong cùng đi Tiểu Minh Nguyệt chơi nhiều nửa ngày thời gian. Phụ thân, ta về sau còn có thể trở về Thiên Nam sao? Cái nào đó quán rượu bên trong, một nhà ba người dự định tại nơi này tổng tiến dạ tiệc, kết thúc về sau, liền trở về Thánh Sơn. Thời gian, Tiểu Minh Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần nhất tiếu, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, như Minh Nguyệt nhớ tới, hiển nhiên có thể. Có thể là Minh Nguyệt muốn phụ thân bồi tiếp cùng đi. Tiểu Minh Nguyệt hơi bĩu môi, nàng tuổi tác mặc dù không lớn, lại hiểu cực kỳ nhiều chuyện. Mạc Vong Trần sửa đường vĩnh viễn không có điểm dừng, chú định không có khả năng an phận đợi. Hắn muốn chinh chiến vạn giới, lần này trở về, mặc dù bồi chính mình thật lâu, nhưng người nào lại có thể biết, hắn bao lâu lại sẽ rời đi. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, nhìn ra tiểu ni tử ý nghĩ trong lòng, lập tức không khỏi nhất tiếu. Vậy sau này phụ thân còn bồi Minh Nguyệt cùng một chỗ trở về. Ừm. Tiểu nhi tử vui vẻ gật đầu. Xích đế tử trọng thương, suýt nữa bị chạm. Nếu không phải ta nhân tộc thánh đế ra mặt, lúc đó xích đế thành bên trong, chỉ sợ đã gây thành bi kịch. Cổ tộc quả thực làm được quá phận, vốn là ước chiến, điểm đến là dừng. Ai ngờ bọn hắn lại bất thủ quy củ, nửa đường giết ra mấy đại cổ tộc đế tử. Vây công xích đế tử. Tại khoảng cách Mạc Vong Trần ba người cách đó không xa một bàn, có mấy tên tu giả ngay tại nghị luận. Bọn hắn ngụm bên trong chô nói tới chủ đề, không khỏi đưa tới Mạc Vong Trần chú ý. Một phen lắng nghe xuống tới, Mạc Vong Trần cũng rốt cục hiểu rõ tiền căn hậu quả. Nguyên lai tại chính mình tiến đến hạ giới mấy tháng này thời gian bên trong, cổ tộc cùng xích Vũ Minh từng có một hồi ước chiến. Vốn là thế hệ tuổi trẻ người tranh phong, công bình quyết đấu. Sao liệu tại thời khắc mấu chốt, nửa đường bất ngờ có mấy đại cổ tộc đế tử liên thủ, muốn vây giết xích đế tử. Kia nhất chiến, phát sinh ở xích đế thành bên trong, có nhân tộc đương thời cao cấp nhất đại năng xích thánh đế tòa chấn. Nhưng mà, cổ tộc lại vẫn dám ở xích thánh đế dưới mí mắt hành hung, không thể không nói, đích thật là có một số phách lối quá mức. Hơn nữa bọn hắn lại vẫn là có chuẩn bị mà đi, âm thầm ẩn núp hai vị cổ vương cấp cường giả, ngăn lại xích thánh đế. Cuối cùng nếu không phải nhân tộc mặt khác mấy vị thánh đế cường giả đạo thân giáng lâm, lúc đó, xích đế tử chỉ sợ đã sớm bị chạm. Cũng chính bởi vì vậy sự tình, làm cho hai cái này nhiều tháng đến nay, người cổ nhị tộc ở giữa xung đột, càng căng thẳng hơn rất nhiều. Một ít cổ vương cấp cường giả càng là không biết liêm sỉ xuất thủ, tại thực giới các minh bên trong, liệp sát nhân tộc thiên tài, liền những cái kia đế tử đều từng lọt vào vây công, tốt trong tay bọn hắn đều có bảo mệnh át chủ bài, mới chưa thể làm cho cổ tộc đạt được. Cổ tộc liệp sát nhân tộc kiêu tử, này không khác là muốn đoạn tuyệt nhân tộc căn cơ, trong lúc nhất thời, chọc giận rất nhiều thánh đế cường giả. Cuối cùng vẫn thanh thánh đế cường thế xuất thủ, liên tiếp tế điệu cổ tộc ba vị đế tử, lấy nhân chi đạo còn trị một thân chi thân. Lại cũng tại sau đó lớn tiếng, cổ tộc như muốn cho hai tộc bi kịch trình diễn, nhân tộc đều có thể phụng bồi. Thanh thánh đế lời nói, làm cho cổ tộc cũng là an phận rất nhiều, không dám ở như vậy trắng trợn liệp sắt nhân tộc thiên tài. Nếu không mà nói, như nhân tộc mấy vị thánh đế đều như cái kia, cổ tộc thế hệ tuổi trẻ. Tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tuy nói từ sau lúc đó, hai tộc ở giữa cường giả trí cao đều có thu liễm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng âm thầm, nhưng như cũng là có không ít xung đột ở trên diễn, nhân tộc phương diện, chư đế dặn dò thế lực khắp nơi, tận lực đừng để môn hạ tử đệ dễ dàng xuất môn, phòng ngừa bi kịch phát sinh. Cho tới bây giờ, toàn bộ thực giới mặt ngoài nhìn lại gió êm sóng lặng, nhưng âm thầm, lại sớm đã là thủy triều mãnh liệt, lại một khi bạo phát, chính là cận cổ đến nay, hai tộc kịch liệt nhất đụng nhau. Cổ tộc lại đi liệp sát thiên tài tiến hành, nay khó tránh khỏi có chút quá phận. Mộng Vũ Nhu nhịn không được nhíu mày, vô luận là chủng tộc gì, đời mới đều đại biểu hậu thế địa vị cùng huy hoàng. Như thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều bị cướp giết, nhân tộc ngày sau, lại còn có thể lấy cái gì đi cùng cổ tộc cạnh tranh. Nhìn lại chết một cái hỏa thần đế, vẫn như cũ không cách nào làm cho phải những người kia nhận rõ, ai mới là giờ đây phiến thiên địa này ở giữa chúa tể a. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, có hàn quang không ngừng chớp liên tục. Lúc trước hắn liền từng nói qua, ai nếu dám tận lực bước lên hai tộc chi tranh, như vậy, chính mình tuyệt không khinh suất tha thứ. Bởi vì có thần bi nơi tay nguyên nhân, thế nhân thành thần, đều cần đi qua Mạc Vong Trần gật đầu đồng ý. Mà bây giờ, trong cổ tộc, những năm gần đây, được thần cách người, cũng không phải số ít, nhìn lại, chính mình vẫn là để bọn hắn trôi qua rất thư thái, quên đi ai mới là chính thức có được quyền nói chuyện người. Phu quân dự định muốn ra tay với cổ tộc sao? Mộng Vũ Nhu nhịn không được nói. Mạc Vong Trần không nói, trầm mặc một lát sau, trong mắt tinh mang lóe lên, trước không đổi, ta muốn thấy nhìn, đến tột cùng đều là những người kia tại bước lên rắc rối, thần cách, ta nếu có thể cho bọn hắn, như vậy như nhau, cũng là có thể thu hồi. Chương 1674, Liễm không ngừng sát ý. Tật. Đêm khuya, ngay tại Mạc Vong Trần dự định kéo lấy Mộng Vũ Nhu cùng Tiểu Minh Nguyệt chạy về Thánh Sơn thời điểm. Đồng nhiên, tại kia Thuế Nguyệt Thành bên ngoài nơi xa trên không, có một đạo hồng quang cấp tốc bay lượn mà tới. Không chỉ là Mạc Vong Trần, bao gồm thành bên trong phần lớn tu giả, cũng đều là bị hấp dẫn ánh mắt. Đảo mắt nhìn lại, đám người phát hiện, kia là một thanh niên nam tử, giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Mà tại nam tử sau lưng, đồng dạng là có một vệ hồng quang đang bay lượn, tựa như đang truy đuổi nam tử. Yêu binh. Tuế Nguyệt Thành bên trong, có người kinh hô, kia giờ phút này chính đuổi theo tại phía sau nam tử, cũng không phải là tu giả, mà là một kiện yêu binh, tản ra một cỗ kinh người lệ khí. Hiển nhiên, đây là một kiện uy lực không tầm thường yêu binh. Loại vật này, từ trước đến nay đều chỉ sẽ xuất hiện tại cổ tộc cường giả trong tay. Ngạo Thiên. Mạc Vong Trần híp hai con mắt. Một chút chính là nhận ra kia ngay tại bay lượn chạy trối chết nam tử, đúng là Ngạo Thiên. Đây không phải là Thánh Sơn thập lục đạo bên trong chân long tử tự Ngạo Thiên sao? Lại có một kiện yêu binh đang đuổi giết hắn. Yêu binh làm sao có thể vô cớ truy sát người, âm thầm tuyệt đối là có người đang thao túng hết thảy. Nghe nói cái này Ngạo Thiên, trước kia cũng bước vào thần cảnh, lại từng phải chân long tinh huyết. Nhục thân đã sớm bị thối luyện phải cùng chân chính long tộc giống nhau, có thể không hiện thân, lại lấy một kiện yêu binh đuổi giết hắn, chỗ kia với âm thầm cổ tộc cao thủ, chỉ sợ chí ít đều là bước vào cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong A. Thành bên trong có thật nhiều người đều đang nghị luận, trong đó không thiếu một ít đến từ thánh địa cao thủ đời trước. Ngạo Thiên tiền thân theo là cổ tộc, nhưng bởi vì thở nhỏ chính là đi theo Mạc Vong Trần bên người. Hắn vẫn luôn là tâm hướng nhân tộc, tại trong mắt rất nhiều người, cũng là nhân tộc đương thời nhiều kiêu tử chi nhất, giờ đây lọt vào cổ tộc cường giả truy sát, cái này lập tức làm cho không ít người cảm nhận được lửa giận. Từ Thanh Thánh Đế xuất thủ sau đó, liền rất ít lại phát sinh qua loại này liệp sát thiên tài sự tình a. Cổ tộc quả nhiên là không sợ ta nhân tộc cùng bọn hắn ngọc đá cùng vỡ sao. Đơn giản phách lối tới cực điểm. Hẳn là bọn hắn cổ tộc, cho là mình đã cường thịnh tới có thể không sợ nhân tộc chư đế tồn tại. Đám người nổi giận, nhưng lại không một người dám ra tay. Hiển nhiên, kia giờ phút này chính truy sát Ngạo Thiên yêu binh, uy lực không tầm thường. Hẳn là một kiện thượng cổ truyền thừa xuống tới yêu binh, trong đó có mô đại cổ vương tinh huyết chi lực, không phải người thường có thể ngăn cản. Hừ! Mà liền tại giờ phút này, Mạc Vong Trần nhịn không được hừ lạnh một tiếng, thanh âm xen lẫn vô biên lửa giận, cuồn cuộn quanh quẩn toàn bộ Tuế Nguyệt Thành. Hắn lướt thân mà khởi, chớp mắt chính là đi tới kia chính tiếp tục chạy trốn Ngạo Thiên trước người, ngăn tại kia chính cướp giết mà đến yêu binh phía trước. Nhìn lại các ngươi cổ tộc, những năm này quả nhiên là trôi qua rất thư thái a. Băng lanh thanh âm đến Mạc Vong Trần ngụm bên trong phát ra, sau một khắc, với đầy thành ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp hắn bàn tay xa xa duỗi dò xét mà ra, binh chi chân quyết lực lượng phóng thích, sát na, chính là như có một cái bàn tay vô hình, đem kia yêu binh giam cầm ngay tại chỗ. Ẩm. Hắn dùng sức bóp, yêu binh trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn, tiêu tán trống không. Mạc Vong Trần. Tuế Nguyệt Thành bên trong, có người kinh hô, vừa rồi một màn kia phát sinh được quá mức bất thình lình, nhưng khi hắn môn kịp phản ứng thời điểm, nhưng cũng là trước tiên, liền nhận ra Mạc Vong Trần. Đúng là biến mất mấy tháng thời gian thần vương thể. Không phải nói hắn đã lần nữa bước lên chinh chiến vực ngoại cổ lộ ấy ư, không nghĩ tới, giờ phút này lại vẫn tại tam thanh giới bên trong. Nói vớ nói vẩn, Mạc Vong Trần mới trở về bao lâu? Hắn cùng Long tộc ở giữa ân oán vẫn còn chưa hết lại thế nào khả năng rời đi. Thanh bên trong, rất nhiều người kinh ngạc, tiếng nghị luận không thôi. Người không sao chứ? Mạc Vong Trần còn lại là đi tới Ngạo Thiên bên cạnh, ánh mắt đánh giá đối phương, phát hiện ở trên người hắn, có bao nhiêu chỗ vết thương, hiển nhiên từng trải qua một cuộc các chiến. Ngạo Thiên lắc đầu, thấy là Mạc Vong Trần sau khi xuất hiện, hắn rốt cục cũng là nhịn không được tùng thở một hơi, trên mặt đã không còn mảy may cấp bách cảm giác, ngược lại là nổi lên một loại lửa giận. Này cổ tộc thật đúng là vô sỉ, tận lực dẫn dụ ta đi nơi nào đó cấm khu bên trong, dục hành bất quý tiến hành đồ, cũng may ta phản ứng cơ linh, sáng sớm liền khám phá âm mưu của bọn hắn, thật không nghĩ đến, bọn hắn lại nơi đó ẩn nút không ít cao thủ. Ngạo Thiên đem sự tình đơn giản cùng Mạc Vong Trần nói một lần. Nguyên lai, hắn trước đây không lâu bởi vì sự tình xuống Thánh Sơn, sao liệu bị cổ tộc để mắt tới, tận lực dẫn dụ hắn tiến vào nơi nào đó cấm khu danh giới, ở nơi đó mai phục có rất nhiều cao thủ. Tuy có ba người cuối cùng là bị Ngạo Thiên chém mất, nhưng bọn hắn bên trong lại có một tên cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong cao thủ, Ngạo Thiên hiển nhiên không địch lại. Chỉ có thể là mệnh, này trên đường đi, hắn từng mấy lần bị này yêu binh đuổi kịp, chịu mấy lần công kích, nếu không phải bởi vì nhục thân cường đại nguyên nhân, chỉ sợ sớm đã là bị yêu binh đánh cho hôi phi yên diệt. Yên tâm, cổ tộc hành động, ta hội để bọn hắn trả giá thật lớn, hiện tại, liền trước thu lấy một ít lợi tức. Mạc Vong Trần trong mắt có lửa giận hiện hiện, mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn chính là quay người. Chiều lấy phía trước kia bình tĩnh không chút nào gợn sóng bầu trời đêm nhìn lại, đống nhiên quát, còn muốn đi. Ầm ầm. Thanh âm rơi xuống chốc lát, hán đại thủ giao giao duỗi dò xét mà ra, chiều lấy kia chỗ hư không lao đi, như muốn đem kia trốn ở trong tối người, cấp ôm đổm xuống tới. Ong ong ong. Hư không kịch liệt chấn động, âm thầm, kia vừa rồi điều khiển yêu binh cổ tộc cao thủ, rốt cục luôn cuống. Hắn vốn cho rằng Mạc Vong Trần không phát hiện được chính mình, lại không nghĩ rằng, đối phương một chút liền nhìn ra chính mình sở tại. Cho tới bây giờ, hắn không thể không trước xuất thân hình, nhanh chóng bỏ chạy, đối mặt cái này liền hỏa thần đế đều có thể chém giết thiếu niên thần vương, trừ phi là có cổ vương xuất thủ, nếu không mà nói, bằng vào chính mình, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. A, nhưng mà... Cơ hồ chính là tại hắn hiện ra thân hình sát na, Mạc Vong Trần đại thủ chính là bao trùm mà tới, chớp mắt liền đem cả người hắn cấp nắm vào trong tay. Bàn tay vô hình đem cái này cổ tộc cường giả giam cầm ở giữa không trung bên trong, thủ trưởng co vào, lực lượng khổng lồ, làm cho hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Này cái gọi là cổ tộc cao thủ, đúng là một người trẻ tuổi, hắn tuy có hình người, nhưng toàn thân phía trên. Lại là bao trùm lấy một tầng bộ lông màu vàng óng. Thái cổ thần viên nhất tộc đế tử. Thanh bên trong, có người kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra kia bị Mạc Vong Trần bắt lấy cổ tộc cao thủ, đúng là thái cổ thần viên nhất tộc người, mà lại còn là một tên đế tử. Mạc Vong Trần, ngươi nếu dám giết ta, tất sẽ lọt vào thái cổ thần viên nhất tộc không dừng tận truy sát. Vị này đế tử luôn cuống, thần vương thể cường đại, vượt qua tưởng tượng, thái cổ thần viên nhất tộc, từ trước đến nay lấy hiếu chiến mà nghe tiếng, bọn hắn nhục thân sự đáng sợ, không kém long tộc, mà bây giờ, Mạc Vong Trần một cái tay, liền đem hắn cấp giam cầm ngay tại chỗ, vô pháp động đậy. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đích thân đem thần viên nhất tộc dẫm vì đất bằng. Trước kia ta cũng đã cho các ngươi ban ơn cùng cơ hội, hiện tại, cũng là các ngươi hoàn lại thời điểm. Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Tuế Nguyệt Thành bên trong, hắn trong mắt tràn ngập sát cơ, sớm đã là thu liễm không nổi, mở miệng rơi xuống chốc lát, kia nâng giữa không trung bên trong bàn tay, chính là phát lực thu nạp, chớp mắt, liền đem vị này thần viên tộc đế tử, cấp bóp nát thành huyết vụ. Chương 1675, Thiên Hạ Đại Trấn. Một vị cổ tộc đế tử, cứ như vậy bị Mạc Vong Trần giết đi. Tuế Nguyệt Thành bên trong, yên lặng một mảnh, rất nhiều người đều là bị cả kinh nói không ra lời. Hiển nhiên, tại người này cổ nhị tộc quan hệ cực kỳ khẩn trương thời khắc. Một vị đế tử vẫn lạc, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát ra liên tiếp sự tình. Cổ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không lâu sau tương lai, chắc chắn muốn trình diễn một hồi đại chiến. Nhưng mà, đối mặt đầy thành đám người nghị luận, Mạc Vong Trần nhưng không có đi để ý tới. Tại chém xuống thần viên tộc đế tử sau đó, hắn chính là kéo lấy Ngạo Thiên cùng Ngộng Vũ Nhu bọn người, về tới bên trong ngọn Thánh Sơn. Tiểu tử, nghe nói ngươi giết một cái cổ tộc đế tử. Đại Bạch Cẩu cái thứ nhất xuất hiện, hiển nhiên là tại sự tình vừa mới phát sinh thời điểm, liền đã được tin tức. Người này dụ sát Ngạo Thiên, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi trong khoảng thời gian này thuận tiện chuẩn bị cẩn thận một lần, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đi. Mạc Vong Trần nói. Đại Bạch Cẩu gật đầu, tại cái này trong lúc mấu chốt, Mạc Vong Trần giết một tên cổ tộc đế tử. Việc này hiển nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản liền tiêu đình chỉ đi, cổ tộc phương diện tất nhiên sẽ có hành động. Long tộc bên kia có cái gì động tĩnh sao? Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa dò hỏi. Nghe được lời này, Đại Bạch Cẩu khe như mày, một lát sau nói, hư giới bên kia, gần đây hình như có không ít long thần tộc cao thủ khóa vực mà đến, đoạn thời gian trước bản đế càng là có thể cảm nhận được, những cái kia dáng lâm thực giới long tộc trong cao thủ, lại có không ít là đạt đến cổ thần cảnh tam giai, nhưng kỳ quái là, một phần trong đó người tại đến thực giới sau đó, lại tất cả đều biến mất không thấy. Bọn hắn là đi hạ giới thiên nam. Mạc Vong Trần đem phát sinh ở thiên nam phía trên sự tình, đơn giản cùng Đại Bạch Cẩu nói một lần. Đại Bạch Cẩu nghe xong không khỏi kinh ngạc, 12 vị nắm giữ phù đồ thánh binh long tộc cao thủ. Chỉ là một ít hàng ngái thôi, không phải chân chính phù đồ thánh binh. Mạc Vong Trần nói, long tộc phù đồ thánh binh không phải cho khinh thường, nếu là thật sự thánh binh bị rõ ràng, ngươi tiểu tử lần này chỉ sợ cũng phải vừa ngã vào hạ giới. Đại Bạch Cẩu vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hai nói. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, vô phương, long tộc muốn giết ta, còn không có đơn giản như vậy, ngoại trừ những cái kia dáng lâm thiên nam cao thủ bên ngoài, giờ đây này thực giới, còn có bao nhiêu long tộc cường giả. Đại Bạch Cẩu nhíu lại mi đầu, trầm mặc một lát sau nói không rõ, đoán chừng còn có không ít, cũng không chỉ là long tộc. Bao gồm hư giới bên kia cái khác cổ tộc, cũng có cường giả đến. Nhìn lại, cổ tộc đây là quyết tâm muốn khai chiến A. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, trong mắt hàn quang thiểm lược. Đại Bạch Cẩu không khỏi nhắc nhở, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá bất cẩn, cổ tộc chắc chắn là mảnh này thế gian chỗ đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh, bọn hắn tồn tại Tuế Nguyệt so với nhân tộc phải sớm rất nhiều, nội tình là chân thực cường đại. Nhiều như vậy cổ tộc cao thủ cùng đến, như chân thực giao chiến, dù cho là có Thánh Sơn đại trận phòng ngự, chúng ta chỉ sợ cũng phải nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi trong khoảng thời gian này liền đem đại trận cấp nhiều hơn cường mấy lần, nếu như cổ tộc thật muốn động thủ, ta vui lòng phục bồi, chính hảo cũng có thể để bọn hắn biết, tại này thực giới, ai mới là chân chính chúa tể. Mạc Vong Trần cười lạnh nói, không nói trước hắn có trưởng khống thần bi, trong tay càng có Bất Lão Sơn Chấp Thiên Thần Bút. Đây mới là tam thanh giới xưa nay cường đại nhất hai kiện thần vật. Đừng nói là Long tộc phù đồ thánh binh, cho dù là Long tộc ngày trước thần tổ giáng lâm, hắn cũng không phải không có cách nào đối kháng. Huống chi, trong tay mình còn có Ngọc Hoàng Thánh Ấn, lại bên trong ngọn Thánh Sơn, còn có nhất tôn ngày trước bá chủ tòa chấn. Thánh tổ hiện tại là tình huống như thế nào? Mạc Vong Trần nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lúc trước hắn mới từ Bồ Đề giới trở về lúc liền đã biết được, Ngọc Hoàng Thánh Đế vẫn luôn là ra với bế quan kính ngưỡng trạng thái. Những năm gần đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang hấp thụ thần bi phía trên thần lực, tựa như muốn thối luyện ra một bộ nhục thân. Loại chuyện này đối với Ngọc Hoàng Thánh Đế mà nói, cũng không phải là việc khó gì, dù sao hắn là phu tử tự mình thụ mệnh, thay chấp trưởng thần bi thiên đình chi chủ. Đại Bạch Cầu lắc đầu, ta cũng không hiểu rõ lắm, phía sau núi kia phiến khu vực, đã là bị hắn phong ấn, bất quá nghĩ đến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thánh Đế hẳn là có thể thuận lợi thối luyện ra một bộ hoàn chỉnh thân thể. Nếu thật là dạng này, Thánh Tổ thực lực, có thể khôi phục lại dạng gì tầng thứ? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Một khi Ngọc Hoàng Thánh Đế có thể khôi phục chân thân, chuyện này với hắn mà nói, cũng sẽ có thể đưa đến trợ giúp thật lớn. Đại Bạch Cẩu lần nữa lắc đầu, những chuyện này ta sao có thể nói được rõ ràng, ngươi cũng đừng hỏi, trước hết nghĩ biện pháp ứng phó sau đó không lâu cổ tộc sự tình đi. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Đại Bạch Cẩu chính là trực tiếp rời khỏi nơi này, nếu nói chỉ là thực giới bên này cổ tộc, vẫn còn không có thể làm cho hắn quá mức để ở trong lòng, có thể hư giới lại khác biệt. Bên kia dù sao cũng là có thần bi tại thế nhiều năm, lấy cổ tộc cường đại nội tình, ai có thể biết, những năm gần đây, bọn hắn phát triển tới mức độ như thế nào. Như toàn bộ triều lấy Thánh Sơn bức gáp mà đến, đại trận vô pháp phòng ngự được, vậy sẽ là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Hắn không thể không đem sở hữu thời gian, đều dùng tại tăng cường phía trên đại trận. Thần vương thể cũng không rời đi, còn tại tam thanh giới bên trong, lại với Tuế Nguyệt Thành phía trong hiện thân, chém thần viên tộc đế tử. Một tin tức như thế, tại Mạc Vong Trần vừa mới trở lại Thánh Sơn sau đó không đến bao lâu, liền đã là tốc độ cực kỳ kinh người, lan truyền ra ngoài. Rất nhiều nhân tộc thực lực nhận được tin tức, cũng không khỏi có một số kích động lên. Tại mà người thời nay cổ nhị tộc quan hệ cực kỳ khẩn trương thời điểm, Mạc Vong Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ không phải làm cho nhân tộc an tâm rất nhiều. Này dù sao cũng là liền hỏa thần đế đều có thể chém giết nhân vật, đã là chân chính có thể sánh ngang chư vương tồn tại. Hơn nữa, hắn người mang cựu gia thần vương thể chất, nhất định là muốn mang trên lưng chỉ huy nhân tộc đối kháng cổ tộc chức trách lớn. Ta thần viên tộc tất yếu san bằng Thánh Sơn, quyết không bỏ qua. Ngay tại lúc đó, một cái kinh thiên động địa thanh âm tại thực giới cái nào đó trong núi sâu quần quận quanh quần ra, gần như chuyển khắp phương viên vạn dặm khu vực. Kia là đến từ thần viên vương gào thét, thân tử bị trảm, chết tại Mạc Vong Trần trong tay, thần viên vương lại thế nào khả năng không báo huyết cửu. Thần vương chi thể, xưa nay đến nay, một mực chính là ta cổ tộc họa lớn trong lòng, kẻ này chưa trừ diệt, thẹn với tộc ta tiên hiển. Ta bằng tộc nguyện trợ thần viên tộc một chút sức lực. Bằng tộc có đại năng cường giả lớn tiếng, trực tiếp biểu lộ lập trường. Mạc Vong Trần chạm ta Long tộc 12 vị thần cảnh tam giai cao thủ, thù này không đội trời chung, bản đế tử hôm nay lập thệ, như không san bằng Thánh Sơn, đời này không vào nghịch sinh cảnh. Mà liên tại cùng một ngày, tại một mảnh lũ hàn triều trạch địa bên trong, Long đế tử thanh âm cũng là tùy theo lan truyền ra tới, làm cho thiên hạ triệt để đại chấn. Vô luận là thần viên tộc, bàng tộc, hay là long tộc, đều là trong cổ tộc, thực lực cường đại nhất mấy cái cổ tộc chi nhất, giờ đây nhao nhao lớn tiếng, muốn san bằng Thánh Sơn, cái này sẽ là cận cổ đến nay, người cổ nhị tộc ở giữa, muốn bạo phát một hồi kịch liệt nhất đại chiến. Đều tới đi, long tộc cũng tốt, bàng tộc cũng được, lần này, ta sẽ đem di vãng sở hữu ân oán, hết thể tính toán sạch sẽ. Mạc Vong Trần xếp bằng ở Thánh Sơn Chi Thượng, minh ngộ tạo hóa tiên kinh, hắn thanh âm không lớn, nhưng lại như mang theo một sức mạnh không tên, rõ ràng truyền vào trường sinh vực mỗi một cái tu giả trong thai.